Tiểu Vân, nàng kêu ngươi đại tỷ ra. Ngươi có thể so nàng lớn hơn không được bao nhiêu, như vậy rõ ràng căm thủ thái độ. Chúc mừng ngươi, ngươi có tình địch lạc. Dương Tiểu Vân trong đầu, truyền đến Tiểu Cửu kinh hỉ thanh âm. Tường Vận Mỹ đồng chí, ngươi hảo. Dương Tiểu Vân lễ phép trả lời nói, không cần Tiểu Cửu giải thích, nàng cũng nhìn ra nữ nhân này khác thường. Bất quá là mơ ước trượng phu của nàng mà thôi, vấn đề này rất đơn giản. Chỉ cần Ninh Hữu Vi có thể kiên trì không chịu dụ hoặc, như vậy nàng phí lại đại kính, cũng là phí công. Đầy hứa hẹn, ngươi còn muốn vội bao lâu? Ta cùng Tiểu Bảo lại đây, sẽ không quấy rầy đến ngươi đi. Dương Tiểu Vân ôn nhu hỏi nói. Sẽ không có quấy rầy, ngươi vẫn là lần đầu tiên tới ta văn phòng. Ta nơi này lập tức liền kết thúc, ngươi cùng Tiểu Bảo chờ ta một chút, chúng ta cùng nhau về nhà. Ninh Hữu Vi cười nhìn Dương Tiểu Vân. Tường Vận Mỹ nhìn bọn họ chi gian thân mật khăng khít, trong nội tâm thực hụt hẫng. Nàng bất quá là muộn vài bước, liền bỏ lỡ như vậy một cái hảo nam nhân. Hảo không cam lòng a. Nàng vốn là đại gia đình xuất thân nữ nhi, liền tính là không công tác, ăn uống chi phí cũng là không cần phạm sầu. Mệnh trung chú định, nàng xa rời quê hương, đi vào tỉnh. Vốn định ở sự nghiệp thượng đánh ra một mảnh tân thiên địa, không ngờ tới, cư nhiên gặp gỡ chính mình ái mộ nam nhân. Càng không nghĩ tới chính là, người nam nhân này cư nhiên có thê có tử. Bởi vì nàng xinh đẹp, bởi vì nàng xuất thân hảo, bên người trước nay đều không thiếu người theo đuổi. Những người này, không phải hướng về phía nàng gia đình, chính là hướng về phía nàng mỹ mạo, không có một cái là thiệt tình ái nàng. Tường Vận Mỹ trong lòng thập phần minh bạch. Cho nên, cứ việc hơn 20 tuổi, nàng như cũ là độc thân. Vốn định, đi vào tỉnh cái này địa phương, liền không có người biết nàng ra thế, vứt bỏ bậc cha chú nhóm quan hoàn, sống ra bản thân xuất sắc. Lại bị cái này kêu Ninh Hữu Vi nam nhân, thật sâu hấp dẫn. Có lẽ cái này kêu hận không phùng quân chưa cưới khi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, về nàng cùng Ninh Hữu Vi nghe đồn, nàng không phải không biết, mà là mặc kệ nó. Liền muốn nhìn một chút, người nam nhân này là cái gì phản ứng. Cũng không biết Ninh Hữu Vi là thật không biết này đó nghe đồn, vẫn là làm bộ không biết. Dù sao, hắn đôi chính mình thái độ như nhau lúc trước. Nay cũng làm Tưởng Vận Mỹ trong lòng càng thêm không bỏ xuống được người nam nhân này. Tuy rằng nghe nói, Ninh Hữu Vi có thê tử cùng hài tử. Nhưng là, Tưởng Vận Mỹ luôn là lừa mình dối người an ủi chính mình. Trước nay chưa thấy qua hắn thê tử, càng không có nghe hắn nhắc tới quá, nhất định là bọn họ cảm tình không tốt. Chính là, hôm nay chứng kiến, hoàn toàn đánh vỡ Tưởng Vận Mỹ trong lòng ảo tưởng. Tưởng Vận Mỹ đồng chí, lời nói của ta, ngươi nghe thấy được sao? Ninh Hữu Vi nhìn phát ngốc Tưởng Vận Mỹ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. A, ngượng ngùng, ta thất thần. Tưởng Vận Mỹ cúi đầu. Ở Ninh Hữu Vi trước mặt phạm sai lầm, nàng cảm thấy không có gì, chính là, này trong văn phòng còn có Dương Tiểu Vân. Tường Vận Mỹ cảm thấy xấu hổ đến cực điểm. Dương Tiểu Vân vẫn luôn cùng Ninh Quang Minh ở văn phòng bên kia chờ Ninh Hữu Vi tan tầm. Bọn họ hai mẹ con người nhỏ giọng nói chuyện, tựa hồ tại hạ cờ năm quân. Hảo, hôm nay ngươi cũng vất vả. Liền đến đây thôi, dư lại ngày mai lại tiếp tục. Ninh Hữu Vi nói xong, liền bắt đầu thu thập trong tầm tay tư liệu. Gần nhất thật là rất bận. Chủ yếu là có chút công thương pháp luật điều khoản, yêu cầu đưa ra chương trình nghị sự. Chuyện này rất là hao tâm tốn sức cùng tốn công. Nga, tốt. Tường Vận Mỹ tâm bất cam tình bất nguyện đứng dậy. Nàng hảo tưởng cùng Ninh Hữu Vi lại đái trong chốc lát, chính là, này dù sao cũng là người khác nam nhân. Hắn thế tử, hai tử còn ở một bên chờ hắn đâu. Tường Vận Mỹ tưởng tượng đến nơi đây, liền cảm thấy phi thường khổ sở. Dương Tiểu Vân nhìn bọn họ bắt đầu sửa sang lại tư liệu, liền nắm Ninh Quang Minh đã đi tới. Ninh Hữu Vi cười đón đi lên. Hại ngươi đợi lâu, chúng ta về nhà đi. Nói xong, còn một phen bế lên Ninh Quang Minh. Về nhà. A Di, tài kiến. Ninh Quang Minh còn không quên quay đầu lại cùng Tưởng Vận Mỹ chào hỏi. Tài kiến. Nhìn bọn họ một nhà ba người bóng dáng, Tưởng Vận Mỹ trong miệng phát khổ. Phần 40. Nhìn Dương Tiểu Vân bọn họ ba người vô cùng náo nhiệt trở về, Lý Hinh nhắc tới tâm cũng liền thả trở về. Nàng liên nói, Ninh Hữu Vi là cái hảo hài tử. Sẽ không làm thực xin lỗi Dương Tiểu Vân sự tình. Buổi tối, Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi nằm ở trên giường. Ninh Hữu Vi lôi kéo Dương Tiểu Vân tay, vuốt ve. Đầy hứa hẹn, ngươi liền không có cái gì muốn cùng ta nói sao? Dương Tiểu Vân rút ra tay, nghiêm túc hỏi. Chương 47 vừa lộ ra manh mối. Khu khu, ngươi là tưởng nói Tưởng Vận Mỹ. Ninh Hữu Vi có điểm xấu hổ. Nay cũng không đại biểu hắn làm chuyện sai lầm, mà là cảm thấy, chuyện này hắn cùng Dương Tiểu Vân đều là vô tội người bị hại. Xem ra ngươi cái gì đều minh bạch. Dương Tiểu Vân nói nghe tới ý vị thâm trường. Hai đời sống sót, Dương Tiểu Vân là đem Ninh Hữu Vi nhìn thấu thấu. Hắn đối người nhà coi trọng trình độ, xa xa vượt qua giống nhau người. Bởi vậy, hắn tuyệt đối là cái hảo trượng phu hòa hảo ba ba. Hắc hắc, cái gì đều trốn bất quá ngươi hỏa nhãn kim tinh. Mới tới nữ đồng chí, ở đơn vị thực được hoan nghênh, cho nên, khó tránh khỏi trở thành đại gia bắt quái đối tượng. Ngươi trượng phu ta là bị liên lụy. Ta cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không ở công tác ở ngoài cùng nàng có bất luận cái gì tiếp xúc. Ngươi biết, ta yêu nhất người là ngươi. Ninh Hữu Vi ngày thường nhìn không ra tới, vừa đến thời khắc mấu chốt, lại là vớt mông ngựa, lại là lời ngon tiếng ngọt. Ta không có không tín nhiệm ngươi. Ngươi là ta trượng phu, chẳng lẽ ngươi là cái dạng gì người ta còn không hiểu biết. Ngày thường công tác thời điểm, nghiêm túc điểm, không cần cho người ta có cái gì mơ màng. Càng không cần bởi vậy ảnh hưởng ngươi thanh danh. Dương Tiểu Vân từ từ nói. Thời đại này, đối với một người nhân phẩm rất là coi trọng, cho nên nàng mới có thể nhiều này một lời. Cảm ơn lão bà đại nhân chỉ điểm, tiểu nhân tuân mệnh. Ninh Hữu Vi cười nói. Hắn vẫn luôn đều cho rằng, chính mình cưới vị hiền thê. Không chỉ có thể đem trong nhà trên dưới chuẩn bị hảo, hơn nữa, càng đủ ở công tác thượng cho hắn duy trì cùng lý giải. Ba Hoa. Tuy là nói như vậy, Dương Tiểu Vân người lại là cười. Không qua mấy ngày, Tưởng Vận Mỹ liền xin nghỉ. Nàng thật sự là cảm thấy thực bối rối, loại này cầu mà không được tâm tư, làm nàng không có biện pháp bình tĩnh lại công tác. Nàng thậm chí tự dễ ước, chính mình lại không phải không ai muốn, sao cố tình muốn ở một viên tên là Ninh Hữu Vi trên cây treo cổ. Huống hồ, này vẫn là viên oai cổ thụ. Về đến nhà, Tưởng Vận Mỹ cảm thấy dễ chịu một chút, nhưng trước sau lòng có vướng bận. Đem chính mình ở trong nhà đóng 2 ngày, người không bình tĩnh lại, ngược lại càng thêm tiểu tụy. Hôm nay, nàng đang ở trong phòng khách mặt uống cà phê. Loại này đồ uống, ở bên ngoài khả năng thực hy hữu, nhưng là trong nhà nàng nhưng không thiếu. Hơn nữa, là thủ công hiện ma chế. Nàng bưng lên ly cà phê, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cái gì cũng chưa thêm cà phê, thực khổ thực sáp, giống như nàng tâm. Vận Mỹ tỷ, nghe nói ngươi đã trở lại, như thế nào buồn ở trong nhà. Một cái dễ nghe tuổi trẻ giọng nam, từ cửa truyền đến lại đây. Hiển nhiên, Tưởng Vận Mỹ vừa rồi đắm chìm ở chính mình cảm xúc. Không có nghe thấy tiếng đập cửa. Là trong nhà người hầu cấp người tới mở ra đại môn. Người tới vừa lúc là Ninh Chí Viễn. Có lẽ, ngươi sẽ kỳ quái, hắn như thế nào xuất hiện ở nơi này. Nói đến cũng là duyên phận, Ninh Chí Viễn mụ mụ họ Tưởng, mà Tưởng Vận Mỹ là hắn nhị cứu nữ nhi, Ninh Chí Viễn biểu tỷ. Chí Sa, ngươi tới rồi. Gần nhất không ra ngoài làm việc. Tưởng Vận Mỹ nhắc tới tinh thần, hỏi. Nàng là biết đến, cái này biểu đệ yêu nhất cả nước nơi nơi chạy. Đảo thật đúng là cho hắn chạy ra cái tên tuổi tới, hiện tại nghe nói tiểu cô ra công ty bách hóa, sinh ý tương đương hảo. Hai tỷ đệ tuy rằng là biểu tỷ đệ, nhưng quan hệ thực hảo. Tưởng Vận Mỹ mặt trên còn có cái ca ca, so nàng đại 5 tuổi. Làm người nghiêm túc, ít khi nói cười. Từ nhỏ, Tưởng Vận Mỹ liền sợ nàng đại ca, cùng miễn bản cùng hắn thân cận. Ngược lại, đối cái này tiểu cô ra nhi tử, thực hữu ái. Chủ yếu là Ninh Chí Viễn hoạt bát, hơn nữa làm việc hào phóng. Nay không vừa trở về không mấy ngày, nghe nói ngươi gần nhất cảm xúc không tốt lắm, liền tới đây nhìn xem ngươi. Ninh Chí Viễn nói xong, liền trên dưới đánh giá một phen. Ngươi thoạt nhìn hảo tiểu tụy, tựa như thiếu thủy hoa hoa thảo thảo, héo xuống dưới. Ninh Chí Viễn có thể nói là cùng Tưởng Vận Mỹ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nói chuyện cũng thực trực tiếp. Có kém như vậy sao? Vẫn là ngươi cố ý đả kích ta. Tưởng Vận Mỹ sờ sờ gương mặt, giống như thật sự thực khô giáo. Sự tình gì làm ngươi như thế bối rối? Nói đến nghe một chút đi. Yên tâm, ta miệng thực nghiêm. Ninh Hữu Vi làm cái che lại miệng động tác. Tưởng Vận Mỹ do dự, chuyện này hẳn là nói cho Ninh Chí Viễn sao. Hắn có thể hay không chê cười chính mình. Ninh Chí Viễn lẳng lặng mà nhìn biểu tỷ, xem nàng do dự bộ dáng, hơn nữa tiểu tụy gương mặt. Ninh Chí Viễn suy đoán, 80% đều là tình cảm vấn đề. Chúng ta cục có một vị nam đồng sự, ổn trọng cơ trí, nho nhã lễ độ, chính trực trượng nghĩa, ta đối hắn rất có hảo cảm. Tưởng Vận Mỹ một bên nói, vừa nghĩ Ninh Hữu Vi bộ dáng. Nàng gương mặt hơi hơi đỏ lên, một bộ dùng tình rất sâu bộ dáng. Người thích nam nhân bộ dáng, hắn đều phù hợp đúng không? Hận không thể đem sở hữu ca ngợi nam nhân từ đều dùng ở trên người hắn. Ninh Chí Viễn cười trêu nói. Hắn vốn dĩ liền rất hảo. Ngươi nếu là gặp qua hắn, liền nhất định sẽ tán thành ta cách nói. Tưởng Vận Mỹ không phục nói, nàng không thích nghe thấy có người nói Ninh Hữu Vi không phải. Hảo. Hảo. Hắn thực hảo. Vậy ngươi phạm cái gì xấu nha? Liên Vận Mỹ tỷ ngươi này kiện, muốn đuổi theo ngươi người đều có thể tạo thành một cái tăng mạnh liền. Ninh Chí Viễn nói cũng không khoa trương, Tưởng Vận Mỹ đích sắc có cái này tư bản. Bọn họ đều không phải thiệt tình thích ta, bọn họ thích chính là ta người nào đó nữ nhi cái này danh hiệu, bọn họ thích chính là ta cái này túi ra. Tưởng Vận Mỹ phản bác nói. Kia, ngươi cái kia nam đồng sự thích ngươi sao? Ninh Chí Viễn hỏi. Kỳ thật, hắn trong lòng đã có đáp án. Nếu là cái kia nam cũng thích biểu tỷ, nàng liền sẽ không như vậy sầu. Hắn tưởng Vận Mỹ không biết chính mình có nên hay không nói ra, chính là nếu không nói, buồn ở trong lòng thật là khó chịu. Nói, Ninh Chí Viễn có thể hay không khinh thường nàng. Ngươi nhưng thật ra nói a, hắn làm sao vậy? Ninh Chí Viễn hiện tại có điểm tò mò. Người chính là như vậy, nếu không biết, như vậy còn hảo, sợ nhất chính là biết một nửa, dư lại một nửa liền có đặc biệt đại dụ hoặc lực. Hắn đã kết hôn, hài tử đều mau 4 tuổi. Tưởng Vận Mỹ đôi mắt một bế, tâm một hành, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói ra. Cái gì? Hắn là ai? Xem ta không đi thu thập hắn. Có ra thất cư nhiên còn dám thông đồng ta biểu tỷ, hắn cũng không ước lượng chính mình phân lượng. Quả thực chính là tên cặn bã. Ninh Chí Viễn vừa nghe, liền khí tạc. Lập tức đứng dậy, một bộ muốn đi đánh nhau bộ dáng. Tưởng Vận Mỹ khẩn trương đứng dậy, giữ chặt Ninh Chí Viễn. Ngươi không cần đi tìm hắn, hắn không có sai, sai người là ta. Nói xong, Tưởng Vận Mỹ cư nhiên nhịn không được khóc lên. Là ta không biết xấu hổ, cư nhiên thích đàn ông có vợ. Hắn đối ta cũng không có một chút tỏ vẻ, hắn vẫn là thực cái chính mình thê tử cùng nhi tử. Chính là, ta chính là không cam lòng, tốt như vậy nam nhân, vì cái gì là người khác. Tưởng Vận Mỹ khóc thật sự thương tâm, tuổi lớn như vậy, duy nhất một lần thích thượng nam nhân khác, lại là như vậy cục diện. Ninh Chí Viễn nhìn biểu tỷ khóc, trong lòng cũng không chịu nổi. Ai? Nghiệt duyên. Hắn biểu tỷ như thế nào liền cố tình thích một người đàn ông có vợ. Nếu là tình huống khác cũng phải làm, hiện tại nhưng như thế nào là hảo. Ninh Chí Viễn bất đắc dĩ ngồi xuống, lấy tay chống cằm, khuỷu tay đáp ở đầu gối. Vấn đề này quá nan giải quyết. Nếu là phu thê cảm tình không tốt, còn có cơ hội. Nhưng biểu tỷ đã nói, người khác phu thê cảm tình khá tốt. Ninh Chí Viễn thật sự là không rõ, người nam nhân này có bao nhiêu đại mị lực, cư nhiên đem biểu tỷ mê thành dáng vẻ này. Đừng khóc, đôi mắt đều khóc sưng lên. Ninh Chí Viễn lấy ra khăn tay, đưa cho Tưởng Vận Mỹ. Nô Tưởng Vận Mỹ khóc đến quá thương tâm, thế cho nên dừng lại thời điểm, người đều không được chịu nước mắt. Người đáp ứng ta, không được nói cho bất luận kẻ nào. Tưởng Vận Mỹ nói xong, mới phát hiện thật sự hảo mất mặt. Đành phải lại lần nữa nhắc nhở Ninh Chí Viễn, làm hắn giữ kín như bưng. Hảo, ngươi yên tâm đi. Tuy rằng như thế trả lời, nhưng là Ninh Chí Viễn cũng không yên tâm biểu tỷ. Hắn hiểu lắm, nữ nhân một khi yêu một người, muốn thu hồi tâm liền quá khó khăn. Bởi vì, hắn đã từng nghe nói qua, năm đó mụ mụ cũng là nhất ý cô hành, một hai phải gả cho không xu dính túi ba ba. Ông ngoại bà ngoại cùng với các cứu cứu đều không tán thành, nhưng là, mụ mụ chính là yêu ba ba, cuối cùng đấu tranh hồi lâu. Mới được như ước nguyện. Đối với biểu tỷ hành vi, hắn là không thể đủ lý giải. Vì cái gì một hai phải yêu một cái không có khả năng người. Rõ ràng biết không có thể ở bên nhau, còn muốn trả giá một khang nhiệt tình. Ninh Chí Viễn cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá, mấy năm lúc sau, hắn liền nếm tới rồi đồng dạng tư vị, lúc ấy, hắn mới hiểu được, ái không phải do người thao tác. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Cho nên, ngươi lần này về nhà, chính là bởi vì hắn. Ninh Chí Viễn hỏi, mà Tưởng Vận Mỹ tự nhiên biết cái này hắn chỉ chính là ai. Ân, ta yêu cầu hảo hảo bình tĩnh một chút. Ta biết chính mình làm như vậy, là không đúng. Chính là, ta khống chế không được chính mình cảm tình. Tưởng Vận Mỹ nhìn Ninh Chí Viễn, một đôi mắt đẹp khóc đến lại hồng lại sưng, làm nhân tâm sinh thương tiếc. Vậy ngươi cùng ta nói hắn đi, ngươi yên tâm, ta nhất định không đi tìm hắn phiền toái. Kỳ thật, Ninh Chí Viễn trong lòng tưởng chính là, không đi tìm hắn mới là lạ. Hắn đều đem chính mình biểu tỷ hại thành như vậy. Há có thể làm hắn tiêu sái độ nhật, ta nhất định phải cho hắn điểm giáo huấn. Hắn lớn lên tướng mạo đường đường, thoạt nhìn chính là thực ôn hòa, thủ lễ người, làm người xử sự có kết cấu, đối nhân xử thế có lễ tiết. Càng quan trọng là, hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tựa như tên của hắn giống nhau. Tưởng Vận Mỹ một khi nhắc tới Ninh Hữu Vi, chính là một bộ tiểu nữ nhân thẹn thùng bộ dáng, khen khởi hắn tới, khen không dứt miệng. Ninh Chí Viễn xem biểu tỷ bộ dáng, liền biết nàng trúng độc quá sâu. Hắn hiện tại hận không thể một phen bóp chết biểu tỷ theo như lời người kia, như vậy, biểu tỷ liền giải thoát rồi. Tha thứ Ninh Chí Viễn kỳ thật mới vừa 20 tuổi, đúng là xúc động tuổi tác. Nga, đúng rồi, hắn cùng ngươi một cái họ, cũng họ Ninh, ngươi nói, này có phải hay không duyên phận? Tưởng Vận Mỹ nhắc tới khởi Ninh Hữu Vi, liền cảm thấy cái gì đều là tốt đẹp, liền cùng chính mình dựa một cái họ, cũng là bọn họ chi gian duyên phận. Cái gì? Họ Ninh. Hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tựa như tên của hắn giống nhau. Hắn tên gọi là gì? Ninh Chí Viễn lặp lại biểu tỷ nói, trong lòng tựa hồ có một đáp án. Ngàn vạn không cần A. Ninh Chí Viễn trong lòng hô. hắn kêu Ninh Hữu Vi. Tường Vận Mỹ cũng không có phát hiện Ninh Chí Viễn dị thường. Cái gì? Đầy hứa hẹn đại ca, chuyện này không có khả năng. Ninh Chí Viễn vừa nghe, tựa như một con tạc ma miêu, lập tức nhảy dựng lên. Không cần kỳ quái, vì cái gì Ninh Chí Viễn còn nhớ rõ Ninh Hữu Vi, cũng không cần nghi hoặc, vì cái gì Ninh Chí Viễn lập tức liền liên tưởng đến Ninh Hữu Vi. Ninh Hữu Vi đối Ninh Chí Viễn trợ giúp, làm hắn ấn tượng khắc sâu, cũng là vì đều là một cái họ duyên cớ, cho nên, hắn vẫn luôn đều không có quên Ninh Hữu Vi. Thông qua Tam Cứu cũng biết Ninh Hữu Vi tình huống hiện tại, hắn còn tính toán có rảnh đi bái phỏng Ninh Hữu Vi tân gia. Thêm chi hắn vẫn luôn nhớ rõ Tưởng Vận Mỹ sở dĩ lựa chọn đi S tỉnh, cũng là vì Tam Cứu ở nơi đó. Càng biết, Tưởng Vận Mỹ đi Ninh Hữu Vi nơi công thương cục đi làm. Hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, Tưởng Vận Mỹ theo như lời người là Ninh Hữu Vi đại ca. Chuyện này, Ninh Chí Viễn nhất thời không tiếp thu được, cũng liền chạy đi ra ngoài. Ai, Chí Sa, ngươi nhận thức hắn. Ngươi đừng chạy nha. Tưởng Vận Mỹ rất kỳ quái, Ninh Chí Viễn cư nhiên nhận thức Ninh Hữu Vi, bọn họ đều họ Ninh, chẳng lẽ này trong đó có cái gì liên hệ? Chương 48 kỳ quái. Ninh Chí Viễn lập tức liền vọt tới rất xa địa phương mới dừng lại, hắn không thể tin được, Tưởng Vận Mỹ thích người cư nhiên là đầy hứa hẹn đại ca. Phía trước, hắn trong lòng có bao nhiêu chán ghét người kia, hiện tại hắn liền có bao nhiêu mâu thuẫn. Một bên là từ nhỏ cùng nhau lớn lên biểu tỷ, một bên là chính mình rất có hảo cảm đại ca. Ninh Chí Viễn cũng không biết, hẳn là trách cứ Ninh Hữu Vi, vẫn là quái biểu tỷ quá si tình. Ai, thật sự hảo mâu thuẫn. Đang ở hắn lâm vào tự mình mâu thuẫn thời điểm, cách hắn không xa địa phương, đã xảy ra một cái nho nhỏ xung đột. Thử câm, ngươi đừng đi, ngươi nghe ta nói. Một người nam nhân lôi kéo một nữ nhân tay, khẩn cầu nói. Chu Trạch, ngươi cho ta buông ra. Nhậm Tử Câm nghiêm túc nói, trên mặt không có một tia cảm xúc. Ta sai rồi, ngươi tha thứ ta đi. Ta cầu xin ngươi. Tên kia kêu Chu Trạch nam nhân đột nhiên quỳ xuống, khẩn cầu vị này tên là Tử Câm nữ nhân tha thứ. Vốn dĩ, người qua đường không để ý bọn họ chi gian lôi kéo, thẳng đến Chu Trạch quỳ xuống, bọn họ mới phát hiện, nơi này tựa hồ có một hồi trò hay sắp bắt đầu, vì thế chậm rãi xông tới. Phần 41. Ninh Chí Viễn cũng bị vừa rồi Chu Trạch hành vi đánh gãy suy nghĩ, hắn kỳ quái đi qua. Trong tình huống bình thường, hắn kỳ thật không thích xem này cái gọi là náo nhiệt. Nhưng là hiện tại, hắn thực mâu thuẫn. Đơn giản liền lưu lại một chút, đến tột cùng là chuyện như thế nào, người nam nhân này như thế nào quỳ xuống. Nhậm Tử Câm nhìn một vòng người chung quanh, lại cúi đầu nhìn xem quỳ gối chính mình bên người Chu Trạch. Cảm thấy thực buồn cười, người nam nhân này, luôn là như vậy giỏi về dựa thế, muốn dùng người chung quanh tới áp bách chính mình, xử chính mình thỏa hiệp. Lúc trước, nàng như thế nào đã bị mê hoặc hai mắt, tin như vậy một cái ghê tởm nam nhân nói. Vừa nhớ tới nơi này, Nhậm Tử Câm liền cảm thấy trong lòng đổ đến khó chịu. Ngươi nguyện ý quỷ, vậy quỷ đi, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nhậm Tử Câm khinh bỉ nhìn trên mặt đất nam nhân, vô tình nói. Người chung quanh đối với nàng chỉ trỏ trỏ, nàng không chút nào để ý. Ninh Chí Viễn đột nhiên có một chút đau lòng cảm giác. Nữ nhân này, tuyệt đối không giống nàng biểu hiện đến như vậy vô tình. Nay trong đó, tất nhiên không có ai biết sự tình. Tử Câm, ta biết sai rồi. Đều do nữ nhân kia, là nàng câu dẫn ta. Ta còn là ái ngươi, ta còn là yêu chúng ta nữ nhi. Ta cam đoan với ngươi, về sau nhất định thủ thân như ngọc, đối với ngươi trung tâm như một. Chu Trạch nhấc tay thề nói. Lúc này, người chung quanh mới hiểu được, nguyên lai người nam nhân này xuất quỹ bị nữ nhân phát hiện, cho nên mới có trước mắt một màn này. Thời đại này, đối với như vậy phẩm hạnh không ra người, vẫn là thực chán ghét, cho nên, đại gia sôi nổi chỉ trích người nam nhân này. Ninh Chí Viễn nhìn nam nhân nhu nhược đáng thương bộ dáng, cảm thấy thực ghê tởm. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Là... Ngươi là sai đến thái quá. Nhưng là, này đã cùng ta không có quan hệ. Đến nỗi ngươi trung bất trung tâm, về sau phải đối ai trung tâm, là chính ngươi sự, cùng ta không quan hệ. Nhậm Tử Câm từng câu từng chữ, nói được len ken hữu lực. Tử Câm, ngươi vẫn là không thể tha thứ ta sao? Ngươi liền tự cấp ta một lần cơ hội đi. Chu Trạch đau khổ cầu xin nói. Người chung quanh nhìn Chu Trạch thành tâm hối cải bộ dáng, cũng đình chỉ đối hắn chỉ trích. Khuê nữ, ngươi xem hắn cũng biết sai rồi. Ngươi liền tha thứ hắn đi. Lại nói, các ngươi liền hài tử đều có, vì hài tử, liền lại cho hắn một lần cơ hội đi. Một cái hòa ái đại thẩm tử, thật sự nhịn không được, đối Nhậm Tử Câm nói. Người chung quanh, cũng sôi nổi gật đầu, hưởng ứng đại thẩm cách nói. Cảm ơn ngài quan tâm, này dày được không, đại đệ thượng chỉ có chân biết. Ta là trong mắt xoa không dưới hạt các người, tưởng ta tha thứ hắn. Này so giết ta còn khó chịu. Ta tưởng, nữ nhi của ta cũng không hy vọng có như vậy nhân phẩm ba ba. Nhậm Tử Câm ngữ khí ôn hòa, nhưng là lời nói, lại giống như một phen sắc bén đao. Chu Trạch, ngươi vẫn là đứng lên đi, đừng làm cho ta khinh thường ngươi. Đã không có ta, ngươi có thể quá đến càng tốt, càng tự do. Thứ hai, chúng ta cục dân chính thấy. Nói xong, Nhậm Tử Câm để chân liền đi, tựa hồ lại xem một cái Chu Trạch, đều là bẩn hai mắt của mình. Ninh Chí Viễn nhìn cái kia anh tư táp sảng nữ nhân đi xa, không biết sao, nhớ tới Tưởng Vận Mỹ. Hắn nhất định phải ngăn cản biểu tỷ đối đầy hứa hẹn đại ca cảm tình, hắn nhưng không nghĩ nhà mình biểu tỷ rơi xuống cái hồ ly tinh đều danh. Lại nói, hắn cảm thấy Dương Tiểu Vân cùng đầy hứa hẹn đại ca thực xứng đôi. Biểu tỷ đối đầy hứa hẹn đại ca cũng chỉ là một bên tình nguyện, chỉ cần không ở cùng nhau ở chung, thời gian lâu rồi, cảm tình cũng liền phai nhạt. Chuyện này, nên như thế nào làm, mới có thể đủ đạt thành đâu? Ninh Chí Viễn vừa đi, một bên tự hỏi. Bên kia, Ninh Chí Viễn rời đi khơi dậy Tưởng Vận Mỹ hoài nghi chi tâm, nàng ngày hôm sau liền tìm cơ hội đem tiểu cô hẹn ra tới. Muốn tìm một cơ hội, hỏi một chút xem Ninh Hữu Vi có phải hay không dượng ra thân thích. Vì cái gì, Ninh Chí Viễn nghe được Ninh Hữu Vi tên, sẽ như thế kích động. Vấn đề này vẫn luôn bối rối Tưởng Vận Mỹ, dẫn tới nàng buổi tối cũng không có ngủ hảo. Đỉnh hai cái đại đại quần thâm mắt, đi vào cùng tiểu cô ước hảo quán cà phê. Tiểu cô, ngươi sớm như vậy liền tới lạp. Lao ngươi đợi lâu. Tưởng Vận Mỹ vừa đến, liền thấy được cách đó không xa tiểu cô. Nàng đi đến tiểu cô trước mặt, xin lỗi nói. Tưởng Vận Mỹ tiểu cô, tên là Tưởng. Cũng chính là Ninh Chí Viễn mụ mụ, là cái nóng bỏng mỹ nữ. Lớn lên nóng bỏng, tính cách cũng thực nóng bỏng. Trong nhà, không ai có thể đủ ước thúc được nàng. Vốn dĩ chính là lao tới nữ, tưởng ra hai vợ chồng già nhưng này kính nhi sủng Tưởng. Năm đó, nàng coi trọng không xu dính túi Ninh Thượng Văn, cũng chính là Ninh Chí Viễn ba ba. Không mà người nhà phản đối, tìm cách gả cho qua đi. Cũng may hiện tại nhật tử quá đến rực rỡ, tưởng ra người cũng đối Ninh Thượng Văn chậm rãi coi trọng lên. Vận Mỹ A. Ngươi đây là gặp cái gì thai, nhìn xem này tiểu bộ dáng, thiếu chút nữa liền thành quốc bảo. Tưởng chưa bao giờ bãi trưởng bối khoảng, tâm thái hảo, dẫn tới nàng qua tuổi 40, thoạt nhìn như cũ bất quá 30 xuất đầu bộ dáng. Tuy là kiều thanh dễu cợt Tưởng Vận Mỹ, kỳ thật là quan tâm chất nữ tình huống. Tiểu cô, có khó coi như vậy sao? Bất quá là mấy ngày nay không ngủ hảo. Tưởng Vận Mỹ ngồi xuống, sờ sờ chính mình gương mặt cùng khỏe mắt. Nàng cũng biết chính mình trạng thái không tốt, liền tính là hóa trang, cũng che đậy không được. Tùy tiện cùng người phục vụ điểm một ly tạp phổ kỳ nặc. Ta nhớ rõ, người trước kia không thích tạp phổ kỳ nặc, nói nó quá ngọt. Như thế nào, hiện tại đổi khẩu vị? Tưởng Kỳ quái hỏi. Ta hiện tại đã đủ khổ, yêu cầu tới điểm ngọt kích thích một chút ta nhũ đầu. Tưởng Vận Mỹ cười khổ trả lời nói. Cũng là chỉ có đối tiểu cô, nàng mới có thể như vậy tùy tiện nói. Tiểu cô cho tới nay, đều là như vậy nhiệt tình cùng tùy ý đối tiểu bối, cũng thực quan ái, thực lý giải, các nàng ở chung lên giống như bằng hữu giống nhau. Như thế nào lạ? Cùng tiểu cô nói một câu, thoạt nhìn một bộ vì tình sở khốn bộ dáng. Thường buông xuống trong tay cà phê muống, quan tâm hỏi. Tiểu cô, có như vậy rõ ràng sao? Tưởng Vận Mỹ mở to hai mắt hỏi, chính mình trạng thái tuy rằng không tốt, nhưng hẳn là không đến mức vừa thấy liền biết nguyên nhân A. Ta là nhìn ngươi lớn lên, ngươi về điểm này tiểu tâm tư, như thế nào có thể lừa gạt được ta? Tưởng không nói ra lời là, ngươi một cái chưa gả người tiểu cô nương, không lo ăn không lo uống, còn không phải là một cái tình tự. Còn có chuyện khác, đáng giá ngươi đi bối rối sao? Tưởng Vận Mỹ nhìn đối diện tiểu cô, thâm sinh hâm mộ. Tiểu cô cùng tiểu dượng chuyện xưa, nàng là biết đến. Có thể gả cho chính mình ái người. Tiểu cô nhất định là trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân. Càng miễn bàn, tiểu dượng đối tiểu cô kia kêu một cái hảo. Nàng liền chưa thấy qua giống tiểu dượng tốt như vậy nam nhân. Không đúng, Ninh Hữu Vi cũng thực hảo. Tiểu cô, ta hỏi ngươi sự tình. Dượng trong nhà còn có thân thích sao? Tưởng Vận Mỹ rốt cuộc hỏi ra chuyến này mục đích. Thật sự là, Ninh Chí Viễn biểu hiện quá làm nàng ngoài ý muốn. Nàng đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn tiểu cô. Tưởng đột nhiên bị hỏi cập vấn đề này, người cũng là sửng sốt. Chất nữ nghĩ như thế nào lên hỏi cái này? Không có. Tường lập tức phục hồi tinh thần lại, trả lời nói. Nói xong, còn che giấu tính bưng lên trên bàn cà phê, nhẹ nhàng uống lên một cái miệng nhỏ. Tường Vận Mỹ trực giác chính mình tiểu cô không có nói thật, chính là, nàng đã biểu lộ thái độ, chính mình cũng không hảo lại hỏi nhiều. Nga, này liền kỳ quái, ta ngày hôm qua cùng Chí Sa nhắc tới Ninh Hữu Vi đại ca, hắn vừa nghe tên này liền kích động lên, ta còn tưởng rằng là dượng gia thân thích. Tuy rằng không thể trực tiếp lại lần nữa dò hỏi, nhưng là nói bóng nói gió, Tưởng Vận Mỹ vẫn là làm được thực hảo. Cái gì? Ninh Hữu Vi? Chí Sa đã biết. Tưởng rốt cuộc duy trì không được vừa rồi bình tĩnh, nàng liên thanh hỏi. Không nghĩ tới, những lời này, hoàn toàn bại lộ nàng chi tiết. tiểu cô, ngươi cũng nhận thức Ninh Hữu Vi đại ca. Chí xa hắn đã biết cái gì? Tường Vận Mỹ nhìn đối diện thất sắc tiểu cô, thật cẩn thận hỏi. Thật sự là, tiểu cô biểu tình quá mức kỳ quái. Vì cái gì tiểu cô cùng Chí xa nhắc tới Ninh Hữu Vi đại ca, đều sắc mặt đại biến. Ngươi nhận thức Ninh Hữu Vi. Những lời này tuy rằng là hỏi chuyện, nhưng là ngữ khí thực khẳng định. Đúng vậy, hắn là ta đồng sự. Chúng ta công thương cục phó khoa trưởng. Tường Vận Mỹ ăn ngay nói thật, đồng thời, còn chỉ ra Ninh Hữu Vi chức vị. Không hổ là Ninh ra người, cư nhiên làm hắn cấp bỏ lên tới. Tường nói một câu làm Tường Vận Mỹ không hiểu ra sao nói. Chí xa có hay không cùng ngươi đề qua, hắn là như thế nào nhận thức Ninh Hữu Vi? Tường hỏi tiếp nói. Không có, ta mới vừa nhắc tới tên của hắn, hắn liền kích động chạy ra. Tường Vận Mỹ tiếc nuối mà nói. Ninh Chí Viễn một chạy liền không gặp bóng người, phỏng chừng cũng tìm không thấy hắn. Tường Vận Mỹ mới đến tìm nhà mình tiểu cô, hy vọng được đến điểm đáp án. Hiện tại, đáp án không biết, ngược lại càng thêm hoang mang. Làm ngươi vì tình sở khốn người là Ninh Hữu Vi đi. Tường khẳng định nói. Tiểu cô, ngươi làm sao mà biết được? Tường Vận Mỹ giật mình đến thiếu chút nữa đánh nghiêng trước mặt cà phê. Nàng thực khẳng định, Ninh Chí Viễn tuyệt đối không có đã nói với tiểu cô. Bởi vì hắn họ Ninh A. Tiểu cô trả lời làm Tưởng Vận Mỹ càng thêm hoang mang, này chi gian có cái gì liên hệ sao? Đột nhiên, nàng linh cơ vừa động. Tiểu cô, Ninh Hữu Vi đại ca là dượng thân thích. Tưởng Vận Mỹ cảm thấy, chính mình giống như bắt được trọng điểm. Chính là, vì cái gì vừa rồi chính mình hỏi thời điểm, tiểu cô phủ định đâu? Tưởng ra quả nhiên không có ngu xuẩn cô nương. Tưởng hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tưởng Vận Mỹ cảm thấy chính mình phát hiện một bí mật. Cho tới nay, Dưỡng đều nói chính mình người nhà đều sớm rời đi, Ninh gia liền dư lại hắn một người. Như thế nào hiện tại đột nhiên toát ra môn thân thích? Chương 49 dấu dếm. Ta còn có việc, đi trước. Tường nói xong, đứng dậy liền rời đi. Tường Vận Mỹ há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không có nói ra lời nói tới. Nàng biết, tiểu cô sở dĩ không có chính diện trả lời nàng, này trong đó định là có không người biết chuyện xưa. Tuy rằng tò mò, chính là nàng không nốc, có một số việc, vẫn là không cần hỏi nhiều hảo. Tường nội tâm không giống nàng mặt ngoài giống nhau bình tĩnh, sở dĩ nhanh như vậy rời đi, vẫn là sợ chính mình chất nữ nhìn ra manh mối tới. Vốn dĩ cho rằng, ở nông thôn Ninh Hữu Vi nhất định sẽ không có cơ hội xuất hiện ở nàng trước mặt. Không nghĩ tới, nhanh như vậy, liền có hắn tin tức. Nghe chất nữ ý tứ, nhà mình nhi tử đã sớm nhận thức Ninh Hữu Vi, đây là cái gì nghiệt duyên a? Về đến nhà, tưởng cuối cùng là bình ổn nội tâm kích động. Nàng bắt đầu suy tư, thế nào mới có thể đủ đem chuyện này bãi bình. Nàng nhưng không nghĩ chính mình hiện tại yên lặng sinh hoạt đã chịu quấy rầy. Nghe người hầu nói, Ninh Chí Viễn hôm nay còn không có ra cửa, ở chính mình trong phòng. Tưởng nghĩ nghĩ, đi qua. Thích thích thích. Mời vào. Ninh Chí Viễn nói. Chí xa, là mụ mụ, ngươi đang làm cái gì? Tưởng mở cửa, đi vào. Mụ mụ, ngươi tới rồi. Có việc sao? Ta chính là nhìn xem thư. Ninh Chí Viễn cao hứng đón qua đi, bọn họ mẫu tử cảm tình phi thường hảo. Mụ mụ đến xem chính mình ngoan nhi tử, mấy ngày nay như thế nào đãi ở trong nhà. Ngươi không phải thích nhất ra ngoài sao. Tưởng nhìn chính mình nhi tử, tâm sinh cảm khái, chính mình vẫn là già rồi, nhi tử đều lớn như vậy. Nhìn đến nhi tử, tưởng liền nhớ tới Ninh Hữu Vi. Mẹ! Ta hai ngày này có điểm tiểu hoang mang. Ninh Chí Viễn ôm lấy tưởng bả vai, làm nũng nói. Muốn mụ mụ giúp ngươi giải thích nghi hoặc sao. Tưởng sờ sờ nhi tử đầu tóc, vô luận như thế nào, nàng hành động. Đều là vì cái này ra. Không cần làm, ta chính mình có thể giải quyết, ta đều là đại nhân. Ninh Chí Viễn trả lời nói. Ta nghe Vận Mỹ nói, ngươi nhận thức Ninh Hữu Vi. Tưởng vẫn là đem đề tài dẫn tới này mặt trên tới. Nàng theo như ngươi nói Ninh Hữu Vi sự. Ninh Chí Viễn giật mình nhìn nhà mình mụ mụ. Không có khả năng a, chuyện này biểu tỷ làm hắn bảo mật. Lại nói, lấy hắn đối biểu tỷ hiểu biết, nàng nhất định sẽ không nói cho trưởng bối. Còn Dung nói. Mụ mụ vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào, nàng còn không phải là thích một cái kêu Ninh Hữu Vi người sao. Tường buồn cười nhìn nhi tử, nhà mình hài tử vẫn là quá đơn thuần, có chuyện gì đều viết ở trên mặt. Vậy ngươi cũng biết Ninh Hữu Vi là có thê có tử người. Ninh Chí Viễn hỏi, hắn trong lòng cảm thấy không nên nha, nếu không, mụ mụ không phải là như vậy một bộ biểu tình. Cái gì? Ninh Hữu Vi kết hôn, còn có hài tử. Vận Mỹ như thế nào sẽ ngu xuẩn như vậy, cư nhiên thích đàn ông có vợ. Thường nguyên tưởng rằng Ninh Hữu Vi còn không có kết hôn. Tha thứ nàng năm đó sự nhớ rõ cũng không rõ ràng, cho nên cũng không biết hiện tại Ninh Hữu Vi tuổi tác có bao nhiêu lớn, dù sao so trí rộng lớn vài tuổi là có. Ngạch, ta còn tưởng rằng ngươi đều đã biết. Ninh Chí Viễn có điểm hối hận chính mình lanh mồm lanh miệng, chuyện này biểu tỷ giống như còn không có nói cho mụ mụ. Ninh Hữu Vi có phải hay không còn có cái ca ca? Giống như kêu Ninh có cương. Tường hỏi. Mụ mụ, ngươi cũng nhận thức đầy hứa hẹn đại ca nha. Đầy hứa hẹn đại ca không có ca ca, nhà bọn họ liền dư lại hắn một người. Ninh Chí Viễn thành thật nói, nếu không phải ở Ninh gia ở một đoạn thời gian, hắn cũng là không thể khẳng định. Chuyện này càng thêm kỳ quái, như thế nào nhà mình mụ mụ cũng nhận thức Ninh Hữu Vi đại ca. Còn hỏi hắn có hay không cái kêu Ninh có mới vừa ca ca. Phần 42. Ngươi lại như thế nào nhận thức Ninh Hữu Vi? Tưởng cũng không có trả lời nhi tử vấn đề, ngược lại hỏi ra chính mình muốn nhất hỏi vấn đề. Mụ mụ, ta không sai biệt lắm 2 năm tiến đến Bình Thành làm việc, gặp cướp bóc. Còn hảo Ninh Hữu Vi đại ca xuất hiện, giúp ta giải vây. Biết ta một mình một người ở tại nhà khách, còn riêng làm ta đi nhà hắn ở một đoạn thời gian. Cho nên, ta liền nhận thức Ninh Hữu Vi đại ca. Ninh Chí Viễn thành thật công đạo. Ai? Khó trách người khác nói, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Đây là huyết thống duyên phận, cách xa nhau ngàn vạn dặm người, cư nhiên bởi vì cơ duyên xảo hợp, gặp. Nghe nhi tử ngữ khí, đối Ninh Hữu Vi thập phần tôn kính. Mẹ, ngươi lại như thế nào nhận thức Ninh Hữu Vi đại ca? Ninh Chí Viễn nhìn lâm vào tự hỏi mụ mụ, hỏi. Hải, ta như thế nào sẽ nhận thức hắn? Ta đại khái là nhận thức một cái trùng tên trùng họ người. Cái kia Ninh Hữu Vi còn có một cái kêu Ninh có mới vừa đại ca. Cho nên, chúng ta nói không phải một người. Tưởng che lấp qua đi, chuyện này, nàng không nghĩ nói cho bất luận kẻ nào. Thật vậy chăng? Như vậy thần kỳ, cư nhiên cùng đầy hứa hẹn đại ca giống nhau tên. Ninh Chí Viễn cũng không có hoài nghi chính mình mụ mụ nói, ở trong lòng hắn, mụ mụ là sẽ không lừa chính mình. Chí Sa, ngươi liền không cần đem chuyện này nói cho ngươi ba ba. Nói cách khác, hắn đã biết, liền sẽ không cho phép ngươi nơi nơi chạy. Sợ ngươi có nguy hiểm. Tường dặn dò nhà mình nhi tử. Nay dụ ý, chỉ sợ cũng chỉ có nàng chính mình mới hiểu được. Ân, ta biết. Ninh Chí Viễn gật đầu đáp ứng rồi mụ mụ yêu cầu. Tường lại cùng Ninh Chí Viễn hàn huyên vài câu, liền rời đi. Nàng đến đi điều tra một chút, sau đó đem cái này tai họa ngầm giải quyết. Bằng không, nàng sẽ cuộc sống hàng ngày khó an. Thả không đề cập tới tưởng cùng tưởng vận mỹ đối Ninh Hữu Vi tâm tư, Ninh Hữu Vi gần nhất nhật tử lại khôi phục ngày xưa yên lặng. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì tưởng vận Mỹ xin nghỉ lúc sau, giống như không tính toán tới đi làm. Nghe cục trưởng nói, tưởng vận Mỹ đã làm từ trước xin. Trước kia nhật tử, bị đại gia chặt chẽ chú ý, Ninh Hữu Vi có một loại bị đặt tại hỏa thượng nướng cảm giác. Hiện tại phiền toái đã không có, hắn cảm thấy một thân nhẹ nhàng. Đương nhiên, cũng có không ít người tiếc nuối, này Mỹ nhân giống như phủ dung sớm nở tối tàn, như thế nào liền vội vội vàng vàng đi rồi. Đối tưởng vận Mỹ có tâm tư người. Thậm chí tiếc nuối chính mình như thế nào liền không có nắm chặt bảng giờ giấc bạch đâu. Nói không chừng còn có một phần vạn cơ hội, hiện tại, không lưu trữ đối mỹ nhân hồi ức. Từ trước chuyện này, đương nhiên không phải tưởng vận Mỹ tự nguyện. Chuyện này là tưởng tự mình làm, lấy thủ đoạn của nàng, có thể làm được không lưu một tia dấu vết. Tưởng vận Mỹ tuy rằng không muốn, chính là, cánh tay không lay chuyển được đùi. Rơi vào đường cùng, đành phải nghe theo trong nhà an bài, một lần nữa tìm được công việc. Nhưng là, nàng người vẫn luôn đều hề hoài. Nhất không nổi tinh thần. Dương Tiểu Vân tự nhiên không biết, một cái tưởng vận Mỹ, cư nhiên sẽ dẫn ra nhiều chuyện như vậy, thậm chí cùng Ninh Hữu Vi thân nhân dính dáng đến quan hệ. Hiện tại, nàng thực đau đầu, bởi vì trước mắt vị này người bệnh. Đại gia, ngài quải sai hảo. Ngài bụng không thoải mái, hẳn là quải tiêu hóa nội khoa. Ta nơi này là tâm huyết quản phòng. Dương Tiểu Vân kiên nhẫn đối với ngồi ở nàng đối diện đại gia nói. Ta mặc kệ, ta biết ngươi y y thuật hảo, ta liền phải ở ngươi nơi này xem bệnh. Đại gia quật cường nói, này không phù hợp quy củ, đại gia. Dương Tiểu Vân buồn cười nói, nay vẫn là cái thứ nhất người bệnh, chỉ tên điểm họ muốn nàng cấp xem bệnh. Tuy rằng cảm thấy bị khẳng định, chính là không thể hỏng rồi bệnh viện quy củ. Huống hồ, nếu nàng cấp nhìn, tiêu hóa nội khoa đồng sự không chừng còn có ý kiến. Dương Tiểu Vân bất đắc dĩ mà nhìn người bệnh người nhà, hy vọng bọn họ cấp khuyên nhủ đại gia. Không nghĩ tới, nhìn dáng vẻ hẳn là đại gia nhi tử người cư nhiên nói ra nói như vậy. Dương bác sĩ, chúng ta hỏi thăm hảo. Ngài trước kia chính là toàn khoa bác sĩ, ta ba này bệnh ngài có thể trị. Huống hồ, chúng ta chỉ tin tưởng ngài. Ta đồng sự nhiều năm tật xấu, chính là ở ngài nơi này cấp chữa khỏi. Cho nên, ngài liền phá lệ cho ta ba ba nhìn xem đi. Dương Tiểu Vân vội vàng xua tay, vị này đại thúc thoạt nhìn cùng nàng ba ba không sai biệt lắm đại, cư nhiên còn dùng kính ngữ, nàng nhưng chịu đựng không dậy nổi. Chuyện này, thật đúng là không dễ làm. Tiểu Cửu. Ngươi cấp đại gia kiểm tra một chút. Nếu là tiểu ma bệnh, chúng ta vẫn là cấp đưa đến tiêu hóa nội khoa đi, đến nôi khuyết điểm lớn, kiểm tra ra tới rồi nói sau. Dương Tiểu Vân bất đắc dĩ, đành phải ở trong lòng cùng Tiểu Cửu thương lượng nói. Tốt, Tiểu Vân. Ngươi phát hiện sao? Ngươi nổi danh Tiểu Cửu kiểm tra rất nhiều, còn không quên trêu chọc một chút Dương Tiểu Vân. Kia, ta trước đơn giản cấp đại gia nhìn xem đi. Dương Tiểu Vân đối đại gia nói, này cũng không phải hứa hẹn, chỉ là kiểm tra một chút, cũng không trái với quy định. Tốt, tốt. Đại gia vội vàng đáp ứng xuống dưới. Không đợi Dương Tiểu Vân kiểm tra kết thúc, trong đầu liền truyền đến Tiểu Cửu trầm thấp thanh âm. Tiểu Vân, vị này người bệnh ung thư gan thời kỳ cuối. Nhiều nhất còn có 2 tháng thọ mệnh. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Dương Tiểu Vân trong lòng kinh hô, mặt ngoài vẫn là nhịn không được nhíu một chút mày. Ung thư gan thời kỳ cuối, liền tính là nàng đời trước chết đi thời điểm, cái này bệnh vẫn như cũ là bệnh nan y, không có cách nào trị liệu. Nhìn đại gia đói gầy khuôn mặt, màu vàng đen làn da, còn có hoa dâm đầu tóc. Dương Tiểu Vân cảm thấy chính mình trong lòng đổ đến lợi hại. Đồng thời, một loại ý tưởng đột nhiên sinh ra. Nàng nội tâm ở kêu gào, tiếp được cái này người bệnh, làm hắn an tường rời đi. Đại gia cùng con hắn nhìn Dương Tiểu Vân biểu tình, trong lòng có điểm lo lắng. Dương bác sĩ như thế nào cau mày, lại không nói lời nào. Dương bác sĩ, ngươi nói, ta có phải hay không trị không hết? Ngươi nói thật, ta có thể tiếp thu. Đại gia nhìn Dương Tiểu Vân, trực tiếp hỏi. Như thế nào sẽ? Ngươi lý giải sai rồi. Ta vừa rồi đã kiểm tra hảo, ngày này bệnh thuộc về chúng ta phòng phạm vi. Là mạch máu cứng đờ, dẫn tới đau bụng. Ngươi phải tin tưởng ta, nhất định là có thể chữa khỏi. Dương Tiểu Vân phục hồi tinh thần lại, giải thích nói. Đương nhiên, nay khẳng định không phải lời nói thật. Vậy là tốt rồi, Dương bác sĩ, ta tin tưởng ngươi. Nếu như vậy, ngươi cho ta xem bệnh, liền không trái với quy định đi. Đại gia cười hỏi. Không trái với. Ngài yên tâm, này bệnh nha, hảo trị. Dương Tiểu Vân lại cấp đại gia an bài một loạt kiểm tra. Chỉ là tiểu cửu trần bệnh, không đủ để làm nàng hỏi khám căn cứ. Hôm nay, Dương Tiểu Vân ngoại lệ bồi cái này đại gia đi làm kiểm tra. Ở đại gia bị đẩy mạnh đi kiểm tra lúc sau, Dương Tiểu Vân nghiêm túc mà đem con hắn kéo đến một bên. Đại thúc, ta cần thiết muốn cùng ngươi nói thật. Đại gia này bệnh, là ung thư gan thời kỳ cuối. Dương Tiểu Vân nhìn đại thúc, từng câu từng chữ nói. Cái gì? Trung niên đại thúc lập tức người liền đứng không yên, Dương Tiểu Vân vội vàng đỡ một phen. Dương bác sĩ, cầu xin ngươi, nhất định phải cứu cứu ta ba ba. Đại thúc một phen giữ chặt Dương Tiểu Vân, cầu xin nói. Đương nhiên. Kỳ thật, ta tiếp thu đại gia làm ta người bệnh, đã là trái với bệnh viện quy định. Chờ lát nữa, ta sẽ đi hướng viện trưởng xin chỉ thị. Nên gánh trách nhiệm, ta sẽ cùng nhau gánh vác xuống dưới. Dương Tiểu Vân chỉ là vì làm người bệnh người nhà biết tình hình thực tế, hơn nữa phối hợp trị liệu. Thình thịch một tiếng, trung niên đại thúc cấp Dương Tiểu Vân quỳ xuống. Chương 50 kháng ung thư. Dương bác sĩ, ta biết ngài là danh thầy thuốc tốt. Ta cầu xin ngài, nhất định phải cứu cứu ta lão ba. Trung niên nam nhân nói xong, liền khóc đến rối tinh rối mù. Tới bệnh viện phía trước, hắn liền có một loại dự cảm bất hảo. Lão gia tử thực có thể nhẫn mại, lúc này đây cư nhiên nói với hắn đau bụng. Thực rõ ràng, là đau đến không thể chịu đựng, mới nói ra. Đại thúc, ngươi trước đứng lên, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Ta nhất định sẽ tấn ta lực lượng lớn nhất, ngươi như vậy nhưng không tốt. Vạn nhất lão gia tử ra tới thấy được, không phải lộ tẩy sao. Dương Tiểu Vân một bên nâng dậy trung niên đại thúc, một bên an ủi nói. Hảo, ta tin tưởng ngài. Đại thúc cũng cảm thấy ở cái này tiểu cô nương trước mặt khóc, thật ngượng ngùng. Lại nói, chờ lát nữa lão gia tử ra tới, thấy được, đích xác không hảo giải thích. Dương Tiểu Vân làm đại thúc ở chỗ này chờ kết quả, nàng một người đi tới rồi viện trưởng văn phòng. Thích thích thích. Mời vào. Viện trưởng, ngài vội sao? Ta có chuyện tưởng cùng ngài nói chuyện. Dương Tiểu Vân đẩy cửa ra, nhìn viện trưởng nói. Là Dương Tiểu Vân đồng chí A, mau mời tiến. Ta không nổi, ngươi có chuyện gì nha? Viện trưởng hòa ái nói. Ta vừa rồi tiếp khám một vị người bệnh, căn cứ phán đoán của ta, rất có khả năng là ung thư gan thời kỳ cuối, thọ mệnh không đến 2 tháng. Đương nhiên, cuối cùng còn cần kiểm tra kết quả tới chẩn đoán chính xác. Chuyện này, ta trái với bệnh viện quy củ, phá lệ cho hắn kiểm tra rồi. Viện trưởng, ngài xem. Dương Tiểu Vân trực tiếp ra nói chuyến này mục đích. Nô, quy củ là chết, người là sống sao. Chuyện này, ta sẽ cho tiêu hóa nội khoa chào hỏi một cái. Bất quá, nếu ngươi đã biết là ung thư gan thời kỳ cuối, như vậy, còn có tiếp thu tất yếu sao? Còn không bằng làm người bệnh đi kết chính mình chưa hoàn thành tâm nguyện. Viện trưởng nói cũng là lời nói thật, ung thư, đây chính là bệnh nan y, vô pháp chữa khỏi. Thêm chi thuộc về thời kỳ cuối, sinh mệnh đã tiến vào đến ngược. Viện trưởng, ta chính là có một cái ý tưởng, nhưng là không biết được không sao. cho nên mới phương hướng ngài xin giúp đỡ. Dương Tiểu Vân nghiêm túc nhìn viện trưởng nói. Ngươi nói xem. Viện trưởng đối Dương Tiểu Vân vẫn là ký thác rất cao kỳ vọng. Người bệnh tới rồi ung thư hậu kỳ, nhất bối rối bọn họ chính là ốm đau đối nhân thân thể cùng tinh thần tra tấn. Ăn không ngon, ngủ không tốt. Còn có một chút, là đối chính mình bệnh tật tuyệt vọng. Không thể phủ nhận, người bệnh có đối chính mình bệnh tật cảm kích quyền. Chúng ta có thể hay không như vậy, đối người bệnh giấu giếm bệnh tình, nhưng là đối người bệnh người nhà muốn báo cho rõ ràng. Dương Tiểu Vân đưa ra chính mình cái nhìn. Ngươi sở nhắc tới quan điểm, trước kia còn chưa bao giờ từng có. Đối này, ta là duy trì. Viện trưởng biểu lộ chính mình thái độ. Cảm ơn viện trưởng duy trì. Trước mắt, ta trên tay vừa vặn có như vậy một cái ca bệnh. Bởi vậy, ta khai sáng như vậy một cái tiền lệ. Ta không dám hứa hẹn chính mình có thể chữa khỏi ung thư, nhưng là, ta có cùng chi kháng chiến dũng khí cùng quyết tâm. Mục đích của ta ở chỗ, làm ta người bệnh có thể nhẹ nhàng vượt qua chính mình sinh mệnh cuối cùng một đoạn lữ trình. Mà không phải cả ngày lo lắng hãi hùng, hoặc là đau đến chết đi sống lại. Dương Tiểu Vân nhắc tới nơi này, cả người đều tản ra thần thánh quang huy. Viện trưởng nhìn như vậy Dương Tiểu Vân, trong lòng cũng có rất nhiều cảm khái. Dương Tiểu Vân đang ở thực tiễn rất nhiều bác sĩ mộng tưởng. Kỳ thật, không đơn giản là chỉ có Dương Tiểu Vân có chế trung thành dược ý tưởng, cũng không đơn giản chỉ có nàng có kháng ung thư ý tưởng. Nhưng là, duy độc chỉ có nàng sách ra tới, cũng vì chim mà nỗ lực phân đấu. Không phải mù quáng không tưởng chủ nghĩa, mà là có kế hoạch, có phương hướng đi trước. Viện trưởng có như vậy một loại dự cảm, Dương Tiểu Vân nhất định có thể đứng ở y học tối cao phong. Suy nghĩ của ngươi thực hảo, chính là thực thi lên, khó khăn không nhỏ. Liên bắt ngươi trên tay này đồng loạt bệnh hoạn tới nói, nếu không thể đủ giảm bớt bệnh tật đau đớn đối hắn bối rối, như vậy, ngươi nhất định là giấu không được hắn bệnh tình. Liên tính là hắn không thể đủ khẳng định, cũng sẽ ở trong lòng có điều hoài nghi. Viện trưởng nhất châm kiến huyết chỉ ra trong đó tệ nạn. Còn có, ngươi cũng nói, người bệnh chỉ có không đến 2 tháng thời gian. Đối với ngươi tới nói, không thể nghi ngờ khó càng thêm khó. Viện trưởng ở trong lòng thở dài một tiếng, có ý tưởng là tốt. Đáng tiếc chính là hiện thực không cho phép a. Viện trưởng, ngài liền buông tay làm ta đi thử thử, nói không chừng có kinh hỉ bất ngờ. Dương Tiểu Vân khẳng định nói, nếu là không có siêu cấp y dược liệu hệ thống, Dương Tiểu Vân có lẽ còn không có cái này can đảm. Nhưng là, Tiểu Cửu cho nàng tin tưởng. Lại không phải chữa khỏi ung thư, chỉ là khống chế ung thư mang đến đau đớn, còn không phải quá khó. Ít nhất trước mắt, Dương Tiểu Vân còn không có phá được ung thư tính toán. Nhưng là, giảm bớt ung thư người bệnh ốm đau, vẫn là có nhưng thao tác tính. Hào đi. Ngươi liền buông tay đi làm, ta ở sau lưng vẫn luôn duy trì ngươi. Viện trưởng là danh thực cơ trí lao nhân, hắn biết đánh vỡ quy tắc tất nhiên yêu cầu không ngừng nếm thử, nếu liền nếm thử cũng không dám nói, như vậy đâu ra tiến bộ. Cảm ơn viện trưởng, ta đây liền không quấy rầy ngài công tác. Dương Tiểu Vân nện bước nhẹ nhàng, đi ra viện trưởng văn phòng. Hỏi một chút phòng hộ sĩ, biết đại gia đã an bài phòng bệnh, Dương Tiểu Vân trực tiếp tìm qua đi. Đại gia, làm ta nhìn xem ngươi kiểm tra kết quả. Dương Tiểu Vân tới thời điểm thuận tiện từ kiểm nghiệm khoa bắt được hắn kiểm tra báo cáo. Quả nhiên, kết quả biểu hiện, đại gia gan đã hoàn toàn bị ung thư tế bào ăn mòn, mấy ngày nay, cũng không biết hắn là như thế nào chịu đựng tới. Đại gia đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Dương bác sĩ, cái này tuổi trẻ nữ hoa nói có thể chữa khỏi hắn bệnh, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng là, nhìn nữ hoa nghiêm túc biểu tình, đại gia an ủi chính mình, nói không chừng thật sự liền có thể chữa khỏi đâu. Phần 43. Đại thúc thực hiển nhiên đã điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc. Về nhà mình ba ba được ung thư gan thời kỳ cuối sự, hắn một người đều không tính toán nói cho. Biết đến người nhiều, liền dễ dàng lòi. Lại nói, người nhà đã biết cũng chỉ là đồ tăng phiền não, vẫn là làm hắn một người khiêng xuống dưới đi. Bác sĩ, ta ba ba bệnh, không quan trọng đi. Đại thúc khổ sở trong lòng, nhưng là diễn vẫn là đến diễn đi xuống. Không có việc gì, người tuổi lớn, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm tiểu ma bệnh. Đại gia, ngài yêu cầu mỗi ngày đến bệnh viện thua một lọ dịch, sau đó đúng hạn ăn ta khai dược. Không ra 10 ngày, điểm này tiểu ma bệnh chuẩn hảo. Dương Tiểu Vân thoải mái mà nói. Ở tới phía trước, Dương Tiểu Vân đã cùng Tiểu Cửu câu thông qua. Đại gia loại tình huống này, muốn chữa khỏi là không có khả năng. Nhưng là khống chế bệnh tình, giảm bớt đau đớn nhưng thật ra có thể. Huống hồ, lão nhân tuổi cũng lớn, nếu là bệnh tình khống chế được hảo, hoàn toàn có thể sống đến chết già ngày đó. Dương Tiểu Vân nhìn lão nhân tuổi tác, 74 tuổi, ở thời đại này, đã xem như tuổi hạc. Không đến vạn bất đắc dĩ, Dương Tiểu Vân không nghĩ dùng sức mạnh thân kiện thể hoàn. Rốt cuộc thứ này chỉ vì chính mình sở hữu, nếu có thể đủ nghiên cứu ra một cái thông dụng con đường, chẳng phải là tạo phúc càng nhiều bệnh hoạn. Hiện có thuốc tây, cũng không thể đủ đối đại gia bệnh tình có trợ giúp. Cho nên, Dương Tiểu Vân tính toán khai trung dược. Có tiểu cửu cái này gian lận vũ khí sắc bén ở, khai một bộ giảm bất ung thư đau đớn cùng tiếp tục khuyết tán dược, quả thực dễ như trở bàn tay. Cũng giống như Dương Tiểu Vân đoán trước giống nhau, đại gia dần dần mà giảm bớt đau đớn. Hắn cũng chân chính tin Dương Tiểu Vân nói. Rốt cuộc sống cái này số tuổi, cũng không phải tốt như vậy lừa. 10 ngày lúc sau, đại gia tựa hồ đã hoàn toàn thoát khỏi bệnh tật bối rối. Hắn trên mặt bắt đầu có điểm huyết sắc, chủ yếu là người tinh thần khí thực đủ, thoạt nhìn long mã tinh thần. Con hắn từng ngầm hỏi qua Dương Tiểu Vân. Dương bác sĩ, ta ba ung thư có phải hay không trị hết? Nhìn nhà mình lao ba biến hóa, đại thúc thậm chí bắt đầu hoài nghi, Dương Tiểu Vân có phải hay không khám sai? Đương nhiên, nay chỉ là trong nháy mắt ý tưởng. Nhưng chính là như vậy trong nháy mắt ý tưởng, cũng bị Dương Tiểu Vân bắt giữ tới rồi. Tới, ta cho ngươi xem cái đồ vật. Dương Tiểu Vân đem đại gia bệnh lịch đem ra. Đại gia họ Thường, tên là Hồng. Con hắn kêu Thường Thịnh. Thường Thịnh mắt thấy Dương bác sĩ lấy ra một cái viết Thường Hồng tên bệnh lịch ra tới, sau đó đem kiểm tra báo cáo một cái, hạng nhất cùng Thường Thịnh giải thích. Thường Thịnh biểu tình càng ngày càng khó quá, hắn tuy rằng không phải bác sĩ, chính là Dương Tiểu Vân giải thích đến phi thường rõ ràng. Tự nhiên, hắn cũng liền xem minh bạch, nhà mình lao ba gan đã bị ung thư tế bào ăn mòn xong rồi. Hiện trước mắt, chỉ có thể nói dùng dược vật áp chế ung thư tế bào quay phá. Thực xin lỗi, Dương bác sĩ, ta không nên nghi ngờ ngươi y y thuật. Thường Thịnh chân thành xin lỗi. Không quan hệ, ngươi có ý nghĩ như vậy thực bình thường. Ta muốn dặn dò ngươi một chút, lao ra tử dược không thể đình. Hắn hiện tại đến dựa vào loại này trung dược tới ức chế ung thư tế bào tiến thêm một bước khuyết tán. Hơn nữa, loại này dược có giảm đau công hiệu. Dương Tiểu Vân không yên tâm dặn dò nói. Chính là, hắn nếu là cảm thấy chính mình hết bệnh rồi, không chịu uống làm sao bây giờ. Thường Thịnh lo lắng nói. Chuyện này dễ làm, giao cho ta đi. Dương Tiểu Vân cũng chỉ có thể đối lao gia tử giải cái thiện ý nói dối. Hôm nay, đúng là Thường Hồng lao nhân xuất viện nhật tử. Lao gia tử còn một hai phải đi Dương Tiểu Vân văn phòng cảm tạ một phen. Thường Thịnh liền mang theo ba ba đi tới Dương Tiểu Vân văn phòng. Thường gia gia, ngày hôm nay xuất viện đi. Trở về hảo hảo dưỡng hảo thân thể. Ta nơi này, cho ngài khai một bộ cường thân kiện thể trung dược, về nhà cần phải đúng hạn dùng. Nửa năm lúc sau, ngài lại đến Phúc Cha. Làm ta nhìn xem, ngài này thiếu hụt thân thể có phải hay không điều dưỡng hảo. Ngài xem hành đi. Đây là sáng sớm Dương Tiểu Vân liền tưởng tốt tìm cớ. Ân, Dương bác sĩ, ta nghe ngươi, trở về cũng sẽ đúng hạn uống thuốc. Thường Hồng nói chuyện trung khí 10 phần, không còn có mới gặp khi hể vải không phân chấn. Vậy là tốt rồi, bình thường muốn nhiều hơn đi lại, ẩm thực thanh đạm một chút. Dương Tiểu Vân dặn dò nói. Cảm ơn ngươi, Dương bác sĩ. Ta có một kiện đồ vật muốn tặng cho ngươi. Thường Hồng xoay người nhìn về phía chính mình nhi tử. Thường gia gia, ngài hảo ý, ta tâm lãnh. Bệnh viện có quy định, không thể đủ thu người bệnh lễ vật. Ngài vẫn là lấy về đi thôi. Dương Tiểu Vân vội vàng chối từ nói. Cái này, không phải cái gì quý trọng đồ vật, chính là một cục đá, ngươi liền cầm đi. Thường Hồng nói xong, thật đúng là tắc tảng đá đến Dương Tiểu Vân trong tay. Này Dương Tiểu Vân bất đắc dĩ mà nhìn Thường Thịnh, hy vọng hắn có thể khuyên nhủ chính mình lão ba. Không nghĩ tới Thường Thịnh lại nói, Dương bác sĩ, ngươi cầm đi. Thứ này không đáng giá tiền, chính là ta ba ba một chút cảm kích chi tình. Ngươi cầm đi, sẽ không trái với quy định. Dương Tiểu Vân bất đắc dĩ, cũng chỉ hảo nhận lấy. Lần đầu tiên thu được người bệnh sở đưa lễ vật, cư nhiên là tảng đá. Nay đại khái thật đúng là không trái với bệnh viện quy định. Tiễn đi Thường Hồng, Thường Thịnh hai phụ tử, Dương Tiểu Vân về tới văn phòng. Tiểu Vân, ta phát hiện ngươi chỉ số thông minh giảm xuống. Tiểu Cửu không cam lòng ở Dương Tiểu Vân trong đầu nói. Làm sao vậy? Dương Tiểu Vân không rõ nguyên do. Ngươi tặng người lễ vật sẽ đưa một cục đá sao? Ngươi thật đúng là đem nó trở thành tảng đá. Tiểu Cửu trong thanh âm mang theo ý cười. Dương Tiểu Vân kỳ quái nhìn bàn làm việc thượng cục đá, chẳng lẽ nơi này có càn khôn? Chương 51 bạn vong niên. Tiểu Cửu, này trong đó có cái gì huyền cơ sao? Ta thật đúng là không thấy ra tới. Dương Tiểu Vân cầm lấy cục đá, tả nhìn xem hữu nhìn nhìn. Này bất quá là khối so nắm tay lớn một chút cục đá, toàn thân cũng không bóng loáng, toàn bộ nhi bày biện ra một loại màu xám trắng. Kỳ thật, ta cũng không biết này cục đá có cái gì huyền bí. Chỉ là cảm thấy nó hẳn là không chỉ là tảng đá mà thôi. Tiểu Cửu thanh âm nghe tới có điểm ngượng ngùng. Hải, ta như thế nào quên mất dám bảo thân khí. Dương Tiểu Vân đột nhiên chụp một chút đầu mình. Ai ra nha, Tiểu Vân, lần sau không cần tùy tiện chụp đầu, ta còn ở bên trong đâu. Vừa mới hoảng đến ta hôn hô hô. Tiểu Cửu thanh âm chợt phóng đại. Thực xin lỗi, ta quên mất. Lần sau nhất định chú ý. Dương Tiểu Vân thật đúng là không nghĩ tới, chính mình vô vô đầu đều sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Cửu. Dương Tiểu Vân gấp không chờ nổi mang lên giám bảo thần khí. Sau đó, nàng đôi mắt trợn trợn to, miệng cũng há hốc. Này Dương Tiểu Vân nghẹn lời. Ân, hảo mỹ a. Tiểu Cửu cảm thán nói. Lọt vào trong tầm mắt, là một ông giống như bích thủy xanh biếc, nó phảng phất còn ở lưu động. Tràn đầy thúy sắc, như là muốn tràn ra ra tới. Này xanh biếc, lục đến nhân thần thanh khí sảng, này xanh biếc, lục đến thấm vào ruột gan. Thường lao ra tử thật hào phóng, như vậy một khối phỉ thúy nguyên thạch liền tặng cho ta. Hắn không sợ ta không biết nhìn hàng, đem nó ném sao. Dương Tiểu Vân tự mình lẩm bẩm. Giám bảo thần khí biểu hiện, đây là khăn giám lao hố sở ra phỉ thúy nguyên thạch. Bên trong phỉ thúy thuộc về lao hố pha lên loại, chính bất quy tắc cầu hình. Nếu là giải thạch ra tới, phỏng chừng sẽ có 280 khắc. Nhan sắc là tiêu chuẩn màu xanh táo. Có rất lớn cất chứa giá trị. Ngươi muốn hỏi thường lão gia tử suy xét quá Dương Tiểu Vân không biết nhìn hàng vấn đề không có. Đáp án cư nhiên là, mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cương cầu. Thường lão gia tử nghiên cứu cả đời phỉ thúy, phân biệt kinh nghiệm tự nhiên là phong phú. Nhưng là, này không phải hắn lớn nhất thành tựu. Hắn lớn nhất thành tựu là học xong thấy đủ thương nhạc, học xong dùng bình thường tâm tới đối đãi người chung quanh cùng sự. Hắn tổng cộng có 3 cái nhi tử, lại không có một người kế thừa hắn y lý bát. Đại nhi tử làm chính trị, con thứ hai từ thường, tiểu nhi tử rốt cuộc bị một chút hắn ảnh hưởng, trở thành một cái phỉ thúy điêu khắc đại sư. Dương Tiểu Vân từ đã biết này tảng đá giá trị, hận không thể đem nó cấp cống thượng. Thật là phóng sợ bị trộm, suy sợ ném. Người yên tâm được rồi, người bình thường là nhìn không ra này tảng đá giá trị. Tiểu Cửu buồn cười nói. Ai, ta ngày mai vẫn là cấp thường lão gia tử còn trở về đi. Nếu đã biết này tảng đá giá trị, ta liền càng không thể đủ nhận lấy. Dương Tiểu Vân đối Tiểu Cửu nói. May mắn bệnh lịch thượng lưu có người bệnh gia đình địa chỉ, bằng không Dương Tiểu Vân đánh chạy đi đâu tìm thường lao ra tử ra. 3 ngày lúc sau, vừa lúc Dương Tiểu Vân nghỉ phép, nàng cầm một chương viết thường lao ra tử ra địa chỉ tờ giấy, gõ khai nhà hắn đại môn. Thường ra ở vào huyện thành Tây Nam phương hướng, là một tòa độc lập tòa nhà. Ở bên ngoài, nhìn không ra tòa nhà này có bao nhiêu đại. Xin hỏi, người tìm ai? Mở cửa người là một vị đại gia, thoạt nhìn cũng có 5-60 tuổi. Hắn nhìn Dương Tiểu Vân, mỉm cười hỏi. Đại gia, ngài hảo. Ta tìm Thường Hồng, Thường lao gia tử. Hắn ở nhà sao? Dương Tiểu Vân lễ phép hỏi. Lao gia ở nhà, xin hỏi ngươi tìm hắn có việc sao? Đại gia như cũ cười tủm tìm hỏi, chính là một chút cũng không có tránh ra thân mình, thỉnh Dương Tiểu Vân đi vào ý tứ. Hắn cư nhiên xưng hô Thường lao gia tử vì lao gia, Dương Tiểu Vân như suy tư gì. Xem ra, này Thường gia cũng không phải giống nhau nhân gia. Là cái dạng này. Ta là hắn chủ trị y sư Dương Tiểu Vân. Hôm nay đặc tới bái phỏng thường lao gia tử, thuận tiện xem xét một chút hắn thân thể khôi phục tình huống. Dương Tiểu Vân đúng sự thật nói. Đây chính là đại lời nói thật, trừ bỏ tới còn cục đá, Dương Tiểu Vân còn hy vọng cấp lao gia tử kiểm tra một chút thân thể. Đây là Dương Tiểu Vân gặp được trường hợp đầu tiên ung thư thời kỳ cuối người bệnh, bởi vậy, nàng đặc biệt coi trọng. Nàng muốn nhìn một cái, thường lao gia tử ăn tiểu cửu sở cấp chúng phương thuốc, thân thể có cái gì biến hóa. Phương thuốc hay không yêu cầu điều chỉnh. Nga, nguyên lai là Dương bác sĩ. Mau mời tiến. Tiểu Lục Nhi, nhanh lên đi cấp lao ra thông báo một tiếng, khách quý Dương bác sĩ đặc tới bái phòng. Đại gia vừa nghe, lập tức coi trọng lên. Không chỉ có lập tức thối lui thân mình, thỉnh Dương Tiểu Vân vào cửa. Còn phân phó người gác cổng một người tuổi trẻ người tới trước bên trong báo tin. Dương Tiểu Vân có một loại chính mình về tới cũ xã hội cảm giác. Này diễn xuất. Còn không phải là thỏa thỏa Dương Lang Trung Thượng huyện thành thường viên ngoại gia cảnh tượng sao. Dương Tiểu Vân chính mình thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng tới. Suy xét đến bên cạnh còn có một vị dẫn đường đại gia, Dương Tiểu Vân ngạnh sinh sinh cấp nghẹn trở về. Dương bác sĩ, thật đúng là cảm tạ ngươi. Từ lao ra nhà ta ăn ngải khai dược, tinh thần khá hơn nhiều, ăn uống cũng so trước kia hảo. Đại gia một bên mang theo Dương Tiểu Vân đi vào trong phòng, một bên cười cảm kích nói. Ý kìa giả, trị bệnh cứu người là ta bổn phận. Dương Tiểu Vân nhìn này đi thông bên trong nói, ít nhất đến có 50 mét. Nhìn lại trong nhà mặt bố cục, không gì không giỏi xảo, tràn ngập giản lược chi mỹ. Chỉ có thể nói, giản lược mà không đơn giản. Con đường hai bên phân biệt loại một loạt ước chừng một người cao tiểu cây tùng, thẳng tắp đĩnh bạt đứng thẳng, phảng phất ở nghênh đón khách nhân đã đến. Lá cây phi thường tươi tốt, thụ hình thái trình hình tam giác. Bởi vì cây tùng mọc thực hảo, Dương Tiểu Vân cũng liền không có thể nhìn đến cây tùng sau lưng bố trí. Lại nói. Ở trong nhà người khác, cũng không hảo nhìn đông nhìn tây đánh giá. Dương bác sĩ, hoan nghênh hoan nghênh. Thường lao gia tử rất xa đón lại đây, cười hô. nhìn dáng vẻ đối Dương Tiểu Vân tới cửa rất là cao hứng, lại không ngoài ý muốn. Thường lao gia tử, gần nhất đã nhiều ngày tốt không? Dương Tiểu Vân cười hỏi. Nói chuyện gian, hai hàng người đụng phải một chỗ. Mở cửa đại gia cùng cái kia kêu Tiểu Lục Nhi tiểu tử đối với Dương Tiểu Vân cùng Thường lao gia tử một gật đầu, liền xoay người trở về người gác cổng chỗ. Thác Dương bác sĩ Phúc, gần nhất mấy ngày cảm giác cũng không tệ lắm. Thiếu đau đớn tra tấn, lao gia tử ta ăn cơm cũng thơm, ngủ cũng thoải mái. Thường lao gia tử là thiệt tình cảm tạ Dương Tiểu Vân. Đại nhi tử gần đây dị thường, hắn xem ở trong mắt. Đối chính mình bệnh, cũng có vài phần suy đoán. Cho nên nói, giấu giếm người bệnh bệnh tình chuyện này, thật đúng là không dễ dàng hoàn thành. Người bị bệnh, tâm tư muốn so bình thường nhạy bén rất nhiều. Đối với bên người người sắc mặt cùng ánh mắt, tự nhiên là rơi vào trong mắt. Đặc biệt thường lao gia tử vẫn là một người tương đương cơ trí lao nhân, cũng liền khó càng thêm khó khăn. Bất quá, hắn cũng không có đâm thủng, vẫn là làm nhi tử tự cho là hắn giấu rất khá đi. Tới rồi cái này xưa nay khi tuổi tác, cái gì cũng đều sống minh bạch. Thường lao gia tử phi thường cảm tạ Dương bác sĩ giúp hắn ngừng đau đớn. Vì vậy, đưa ra một viên giá trị xa xỉ cục đá. Nói chuyện phiếm vài câu, bọn họ liền đi vào nhà chính. Bên trong, sớm có người hầu bị hảo nước trà cùng điểm tâm. Mới vừa tiến đến, Dương Tiểu Vân liền cảm thấy trong phòng tràn ngập cổ xưa hơi thở. Nhà chính bày biện vẫn là giống như cũ xã hội viên ngoại gia. Nhà chính phía trước, thờ phụng Bồ Tát. Sau đó là chủ nhân ghế, hai chương cổ xưa điển nhã ghế dựa trung gian thả một cái bàn. Hai bên trái phải phân biệt phóng có bốn chương sao giản lược một chút ghế dựa cùng khoảng cách phóng nước trà cái bàn. Phần 44. Lấy Dương Tiểu Vân trải qua giám bảo thần khí hun đúc sau ánh mắt tới xem, nhà chính đều là hoa cúc lê chế thành gia cụ. Hình thức đều là thanh triều gia cụ bộ dáng. Dùng liêu chú ý thuần một sắc, các loại vật liệu gỗ không cần. Vì bảo đảm vẻ ngoài màu sắc hoa văn nhất trí cùng kiên cố bền chắc, có gia cụ chọn dùng một mục liền làm, mà không cần tiểu tài liệu ghép nối. Dương bác sĩ, tới, nếm thử nhà ta đầu bếp làm bánh đậu xanh. Ngọt mà không nị, vào miệng là tan. Thường lao gia tử tiếp đón Dương Tiểu Vân uống trà ăn điểm tâm. Dương Tiểu Vân ngồi ở thường lao gia tử tả phía dưới cái thứ nhất vị trí. Vốn dĩ nàng tính toán bên phải biên ngồi xuống, bị thường lao gia tử dẫn tới bên trái. Từ xưa đến nay, lấy tả vi tôn. Dương Tiểu Vân minh bạch, thường lao gia tử đây là ở đối chính mình tỏ vẻ tôn trọng. Tự nhiên, không có không thuận theo đạo lý. Xem một cái bên tay phải thượng chén trà cùng cái đĩa. Dương Tiểu Vân có loại dự cảm, vật như vậy, nếu đánh nát, nàng khẳng định là bồi không dậy nổi. Liên tính là nhìn không ra niên đại, Dương Tiểu Vân cũng có thể đủ nhìn ra chúng nó tinh xảo cùng ưu nhã. Nhìn lại cái đĩa thượng bánh đậu xanh, vương vức một tiểu khối, một ngụm là có thể ăn xong, còn sẽ không lưu cặn xuống dưới. Xanh non nhan sắc, mặt trên ấn tinh xảo hoa văn. Dương Tiểu Vân cảm thấy này phân đồ vật thoạt nhìn đều không đành lòng hạ khẩu. Bất quá, vẫn là nghe từ thường lao ra tử kiến nghị, dùng ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng cầm lấy một khối, để vào trong miệng. Quả nhiên, nhẹ nhàng nhấp môi một cái, bánh đậu xanh liền ở trong miệng hóa khai. Mang theo một cổ đậu xanh ngọt thanh vị, theo yết hầu trượt đi xuống. Dương Tiểu Vân cảm thấy mất mặt, còn không có nếm đến hương vị, chính mình liền gấp không chờ nổi nuốt đi xuống. Ngồi ở mặt trên thường lao gia tử tự nhiên là thấy được Dương Tiểu Vân trên mặt xấu hổ, hắn bao dung cười cười. Không ngại ăn nhiều mấy khối, thứ này làm ra tới chính là cho người ta ăn. Lão nhân ta hiện tại khó được có người tới thăm, hôm nay cũng cảm thấy ăn uống mở rộng ra. Nói xong, chính mình cầm một khối bánh đậu xanh để vào trong miệng. Dương Tiểu Vân cùng thường lao gia tử nhìn nhau cười, có một loại bạn vong niên ăn ý cảm giác. 15 phút lúc sau, Dương Tiểu Vân vì thường lao gia tử kiểm tra rồi thân thể. Phát hiện, bệnh tình hiện tại khống chế được thực hảo. Lấy trước mắt trạng thái tới xem, sống thêm 2, 3 năm là không có vấn đề. Có lẽ, ngươi sẽ hỏi, phía trước kiểm tra không phải nói nhiều nhất chỉ có 2 tháng thọ mệnh sao? Đúng vậy, nếu không có gặp được Dương Tiểu Vân, thường lao gia tử đích xác sống không quá 2 tháng. May mắn chính là, hắn gặp Dương Tiểu Vân. Mặc dù là thường lao gia tử bệnh đã trị liệu không hảo. Dương Tiểu Vân như cũng là có biện pháp làm hắn an tưởng lại vượt qua 2, 3 năm. Đây là siêu cấp y dược liệu hệ thống ưu thế, nếu là không địa cầu kỹ thuật quá lạc hậu, chữa khỏi ung thư cũng không phải không có khả năng. Ngài thân thể trạng thái hiện tại bảo trì đến không tồi, muốn tiếp tục kiên trì đi xuống. Dương Tiểu Vân thu thập hảo chữa bệnh bao, hôm nay nàng đương nhiên không phải tay không mà đến. Cảm ơn ngươi. Dương bác sĩ. Thường lao ra tử thiệt tình cảm tạ trước mắt cái này tiểu cô nương. Hiện tại, rất khó nhìn đến như vậy thuần phát kiên định bác sĩ. Lao gia tử, đây là ngài phía trước đưa ta cục đá, quá quý trọng, ta cũng không thể thu. Trị bệnh cứu người là ta bản chức công tác, ta còn là còn cho ngài đi. Dương Tiểu Vân lấy ra phía trước Thường lão gia tử đưa cho nàng cục đá, để đi ra ngoài. Này, ngươi vẫn là nhận lấy đi. Nhà ta kho hàng còn có một đống. Thường lão gia tử mỉm cười nói. Một đống. Một đống như vậy cục đá. Dương Tiểu Vân sợ ngây người, vươn đi tay, cứ như vậy duy trì nâng lên tư thế. Tiểu Vân, ngươi nghe thấy được sao? Cái này lao nhân là kẻ có tiền. Này viên cục đá, ngươi là còn không quay về lạp. Tiểu Cửu không an phận ở Dương Tiểu Vân trong đầu nói, trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc cảm thán. Thường lao ra tử xem Dương Tiểu Vân trừ bỏ sợ ngây người ở ngoài, không có mặt khác biểu tình, liền biết, đứa nhỏ này là cái thiện lương. Một chút tham lam chi tâm đều không có, thậm chí đã biết này viên cục đá giá trị lúc sau, chủ động đưa ra muốn còn trở về. Ngươi đừng không tin, lão gia tử ta cả đời đều ở làm này hành, có thể không điểm chữ hàng. Đáng tiếc, ta nhi tử cùng tôn tử không ai yêu thích ta này hành, những cái đó kiến thức cùng kinh nghiệm ta cũng chỉ có đưa tới trong quan tài mặt đi. Thường lão gia tử tiếc nuối nói, không phải hắn không muốn thu đồ đệ, mà là tư chất hảo người, nhân phẩm chưa chắc hảo. Nhân phẩm người tốt, tư chất lại thiếu dai. Dẫn tới thường lão gia tử phi thường khó chịu, suốt đời sở học không người kế thừa, này không thể không nói, là kiện ăn năn. Ngài xem, ta cho ngài đề cử cá nhân, có thể chứ? Dương Tiểu Vân ngẩng đầu hỏi, trong tay cục đá cũng thu trở về. Chương 52 nâng cao một bước. Tại đây sự kiện thượng, Dương Tiểu Vân là có chính mình tư tâm. Nàng có thể nhìn ra tới, thường gia nội tình thâm hậu. Đảo không phải hiệp thân báo đáp, mà là hy vọng Ninh gia có thể sở hữu tiến bộ, đồng thời cũng hy vọng một ít truyền thống đồ vật có thể kéo dài đi xuống. Ninh gia là không có gì nội tình gia đình, phi thường bình thường. Dương Tiểu Vân đời trước từng nghe người ta nói quá một câu, ta không cần đương phú nhị đại, ta đương muốn phú nhị đại cha mẹ. Ở Dương Tiểu Vân xem ra, phú không chỉ có được tài lực, còn bao gồm kiến thức, lễ nghi cùng với tinh thần thế giới phong phú. Thực hiện nhiên, trước mắt thường lão gia tử đích xác có như vậy tư bản. Nga, ngươi phải cho ta đề cử ai nha? Nên không phải là ngươi đi. Lão gia tử ta thực xem trọng ngươi nha. Thường lão gia tử sắc mặt chưa biến, trêu chọc nói. Hắn cũng không cảm thấy Dương Tiểu Vân nói đột ngột, trong mắt hắn, Dương Tiểu Vân chính là cá nhân phẩm cực hảo tiểu bối nhi, tự nhiên đối nàng muốn khoan dung vài phần. Càng miễn bàn, nàng vẫn là chính mình chủ trị y địa sư. Ta muốn cho ta nhi tử cùng ngài học tập, ngài xem thành sao. Không câu nệ với học tập cái gì, xem ngài an bài. Trong lòng ta, ngài là cơ trí lao giả, nếu có thể đủ chỉ điểm một chút tiểu nhi, hắn chắc chắn được lợi trung thân. Dương Tiểu Vân cung kính mà nói, có ngươi như vậy mẫu thân. Nghĩ đến nhi tử còn kém không được. Chuyện này, ta liền đồng ý đến nơi hắn có thể từ ta nơi này học nhiều ít, liền xem chính hắn tạo hóa. Nga, đúng rồi, nhà ngươi tiểu tử bao lớn lạc. Thường lao ra tử thực vừa lòng Dương Tiểu Vân thái độ, liền xem tiểu nhi tư chất như thế nào, nếu là cái tốt, đương nhiên giai đại vui mừng. Nhà ta Ninh Quang Minh năm nay 5 tuổi, tuổi tuy rằng tiểu, còn tính hiểu chuyện, nghĩ đến sẽ không cho ngài thêm quá nhiều phiền toái. Nếu là hắn có không đúng địa phương, ngài cứ việc cửa trách. Dương Tiểu Vân trả lời nói. Đối với kết quả này, Dương Tiểu Vân cùng thường lao ra từ trước đó đều không có đoán trước đến. Chỉ có thể nói, đều là duyên phận. Đề tài vừa vặn tới đó, hết thể tự nhiên nước chảy thành sông. Không có cố tình vì này, ngược lại làm người vui vẻ tiếp thu. Cứ như vậy, Ninh Quang Minh cáo biệt hắn nhà trẻ thời gian. Mỗi đến thứ hai cùng thứ sáu, ban ngày đều sẽ đến thường gia đi theo thường lao gia tử. Mà thường gia người đối thường lao gia tử nói phi thường tin phục, nếu là hắn đồng ý. Cũng liền không có dám nghi ngờ. Đơn giản nương cái này cơ hồ, đem trong nhà hai cái tiểu tôn tử cùng nhau đưa đến lao gia tử trước mặt. Dù sao, đuổi một con dê cùng đuổi ba con dương không có gì khác nhau. Trước kia sở dĩ không có làm như vậy, là sợ mệt lao gia tử. Hiện tại nghĩ đến, lao gia tử tuổi lớn, hơn nữa bạn già nhi qua đời đến sớm, một người cũng đích xác cô độc. Thường ra con cháu thịnh vượng, nhưng là, đều có chính mình công tác, cũng không có quá nhiều thời giờ làm bạn lao nhân. Kể từ đó, nhưng thật ra giai đại vui mừng. Hơn nữa, thường ra người đối với Ninh Quang Minh cái này tiểu đậu đinh là yêu thích. Vô hắn, chỉ vì cái này tiểu gia hỏa cơ linh, nói ngọn. Cho nên, có thể nói như vậy, Ninh Quang Minh ở thường ra hôn đến hô mưa gọi gió. Thời đại này ung thư người bệnh, xa xa không có đời sau tới nhiều. Cho nên, Dương Tiểu Vân ở huyện bệnh viện làm 2 năm, cũng gần gặp được thường lao gia tử một vị ung thư gan thời kỳ cuối người bệnh. Đương nhiên, ung thư người bệnh khẳng định là có. Bất quá Dương Tiểu Vân không gặp gỡ mà thôi. Bởi vì thường lão gia tử thân thể trạng huống duy trì đến tốt hơn, được đến viện trưởng chú ý hắn cố ý dặn dò Dương Tiểu Vân đem này một trường hợp kỹ càng tỉ mỉ ký lục xuống dưới. Cũng coi đây là cơ hội, viết một thiên về kháng ung thư luận văn. Thời đại này, đối với ung thư nhận thức thật sự là quá ít. Đối với những cái đó không thể đủ trị liệu tốt bệnh tật, có một cái thống nhất tên, đó chính là bệnh nan y. Kỳ thật, này trong đó vẫn là có khác nhau. Ung thư cũng không đại biểu cho không thể chữa khỏi, ung thư lúc đầu là có thể khống chế cùng giải phẫu trị liệu. Liên tính là tới rồi hậu kỳ, cũng không chỉ có chờ chết một cái lộ. Dương Tiểu Vân luận văn ở toàn bộ y học giới khiến cho rất lớn oanh động. Có người cho rằng, nàng đây là lăng xê hành vi. Ung thư là chính là chữa khỏi. Không cần nói giỡn. Cũng có người cho rằng, người thanh niên này rất có ý tưởng, chỉ cần dám tưởng, mới có khả năng. Liên tưởng cũng không dám tưởng, như thế nào làm được. Mặc kệ người khác nói như thế nào, huyện bệnh viện nhân viên y tế đối với Dương Tiểu Vân là tôn kính, sùng bái. Cái này tuổi trẻ bác sĩ, dùng nàng thực tế hành động, ở nói cho đại gia. Bác sĩ chủ yếu chức trách là trị bệnh cứu người, chẳng sợ có một tia hy vọng, cũng không cần từ bỏ. Bởi vì quang minh khả năng liền ở không xa địa phương, giơ tay có thể với tới. Một đoạn này thời gian, Dương Tiểu Vân lại lâm vào khẩn trương công tác chung. Không chỉ có muốn hoàn thành hàng ngày hỏi khám công tác, nàng còn ở hoàn thành bệnh án thu thập cùng sửa sang lại, viết luận văn hao phí không ít nàng tư nhân thời gian. Cùng lúc đó, 15 loại trung thành dược đề án thông qua lúc sau, là khẩn trương thực nghiệm giai đoạn. Vì thế, nàng cũng hao phí không ít tâm huyết. Ở lặp đi lặp lại thực nghiệm lúc sau, rốt cuộc, này 15 loại trung thành dược ra đời. Nay cũng ở y học giới nhấc lên một trận sóng gió. Lúc này đây, không còn có người nghi ngờ Dương Tiểu Vân y y thuật, cũng không có người nghi ngờ nàng nhân phẩm. Dương Tiểu Vân nên đón chính là che trời lấp đất ca ngợi chi tử. Có nói nàng là y học giới từ từ dâng lên tân tinh, có nói nàng là Dương Tiểu Thần y y, cũng có người khen nàng là chế dược kỳ tài. Nay hết thảy, làm Dương Tiểu Vân trở tay không kịp. Cho nên, nàng né tránh, nàng thỉnh mấy ngày nghỉ bệnh. Thường ra hậu hoa viên, Dương Tiểu Vân cùng thường lao ra tử tương đối mà ngồi. Nhìn chung quanh xanh đun tươi tốt hoa cỏ cây cối, lại uống một ngụm trà hoa, trang bị thường ra đầu bếp tân nghiên cứu phát minh điểm tâm. Dương Tiểu Vân cảm thấy thích ý cực kỳ. Một viên bận rộn tâm, cũng được đến tạm thời ngừng lại. Tiểu nha đầu, ngươi nói thật, lao gia tử ta có phải hay không bị ung thư? Thường lao gia tử mở miệng hỏi nói, lại là đem Dương Tiểu Vân sợ tới mức một miệng trà phun tới. Từ cùng thường gia quan hệ càng ngày càng thân mật, thường lao gia tử cũng liền không hề xưng hô Dương Tiểu Vân vì Dương bác sĩ, mà là kêu nàng tiểu nha đầu. Lấy thường lao gia tử tuổi hạn, làm này xưng hô, đảo cũng không có vẻ quái gì. Còn không phải là hỏi ngươi cái lời nói, đến nỗi dọa thành như vậy sao? Thường lao gia tử thở dài một tiếng. Không có, ta chỉ là kỳ quái, ngại như thế nào lúc này nhớ tới hỏi cái này. Dương Tiểu Vân thu thập hảo tự mình dáng vẻ, nhìn thường lao gia tử nói. Ta cũng không phải là lão cũ kỹ, ngươi phía trước phát biểu kháng ung thư luận văn, ta nhìn vài biến. Này không, thực rõ ràng chính là lấy ta vì lệ sao? Thường lao gia tử giải thích hắn suy đoán ngọn nguồn. Dương Tiểu Vân thật sự thực kinh ngạc. Không nghĩ tới thường lao gia tử chú ý phạm vi như vậy quảng. Cư nhiên liền nàng phát biểu luận văn đều biết. Đều nói khác nghề như cách núi, hiển nhiên, lao gia tử thiệp lược phi thường rộng khắp, bằng không cũng sẽ không tin tức như thế linh thông. Phải biết rằng, này thiên luận văn phát ra tới, cũng bất quá 3 tháng thời gian. Rất có khả năng là ngay từ đầu sẽ biết, chỉ là hiện tại mới có thời gian tới dò hỏi chính mình. Dương Tiểu Vân cân nhắc một chút thường lao gia tử nói cùng ngữ khí, nhìn dáng vẻ, cái này chân tướng. Đôi hắn ảnh hưởng không phải rất lớn. Này, thực xin lỗi. Che giấu ngài sự tình chân tướng. Dương Tiểu Vân đứng dậy, hướng về thường lao gia tử cúc một cung. Đừng giới, ta không phải hương sư vấn tội ý tứ. Ngươi có ngươi điểm xuất phát, ta đều lý giải. Thường lao gia tử hư đỡ một phen, vội vàng làm Dương Tiểu Vân đứng dậy. Đối với dấu giếm ngài chuyện này, ta cũng là cùng ngài đại nhi tử thương lượng lúc sau, làm quyết định. Ngài cũng biết, đôi khi, không biết so biết càng tốt. Dương Tiểu Vân giải thích nói, nàng nhưng không nghĩ thường lao gia tử hiểu lầm chính mình. Tiểu nha đầu, đừng lo lắng, ta sẽ không trách ngươi. Nói như vậy, bệnh tình của ta được đến khống chế. Thường lao gia tử tò mò hỏi. Căn cứ luận văn thượng theo như lời, nếu là chính mình không trị liệu nói, ai bất quá 2 tháng. Mà hiện tại, đã suốt qua 4 tháng. Thân thể của mình chính mình rõ ràng, hắn hiện tại có thể ăn có thể ngủ, sống thêm 2, 3 năm, xác định vững chắc là không thành vấn đề. Đúng vậy. Ngài ung thư tế bào hiện tại một chút cũng không có khuyết tán, bị dược vật cấp khống chế được. Nhưng là muốn chữa khỏi, trên cơ bản là khó có thể thực hiện. Chỉ có thể thông qua dược vật tới khống chế ung thư tế bào ăn mòn cùng đau đớn đối ngài tra tấn. Đây cũng là vì cái gì, ta lần nữa cường điệu, dược không thể đình. Dương Tiểu Vân nghiêm túc vặn bung ra tới giảng. Cũng là Dương Tiểu Vân hiện tại hoàn toàn hiểu biết vị này lão nhân, mới có thể ăn ngay nói thật. Đây là một cái kiên cường, cơ trí lão nhân. giống như một viên cứng cắp cây tùng, sừng sững không ngã. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi nhìn xem ta viết chữ to. Ninh Quang Minh từ nơi xa chạy tới. Sắp đến tới gần, lập tức trở nên quy củ lên. Lão sư, ta tác nghiệp viết xong. Ninh Quang Minh nói xong, mặt hướng Thường lão gia tử, đôi tay đẩy tới. Phần 45. Từ tới Thường gia tử ra học tập, Ninh Quang Minh biến hóa, Dương Tiểu Vân xem ở trong mắt. Bởi vậy, nàng phi thường cảm kích trước mắt vị này lão nhân. Đồng thời, cũng ở trong lòng lén lút làm một cái quyết định. Ân, so thượng một lần có tiến bộ. Đưa cho mụ mụ ngươi nhìn xem đi. Thường lão gia tử đối mặt hài tử, đều có một cổ nghiêm túc biểu tình. Cho nên, phía dưới ba con tiểu dương, đều rất sợ hắn. Mụ mụ, ngươi xem, ta viết đến hảo sao. Ninh Quang Minh vẻ mặt cầu khen ngợi. Dương Tiểu Vân tiếp nhận Ninh Quang Minh chữ to. Hơi mỏng giấy tuyên thành thượng, viết 10 cái chữ to. Đều là một ít đơn giản nhất tự, bởi vì hài tử quá tiểu, lực cổ tay không đủ, cho nên có vẻ non nớt. Nhưng là, ở Dương Tiểu Vân trong mắt, so trong hoa viên hoa còn phải đẹp. Ân, tiểu bảo viết thật tốt. Ngươi giỏi quá. Đối với Ninh Quang Minh, Dương Tiểu Vân trước nay đều là cổ vũ thức giáo dục. Hơn nữa đứa nhỏ này cũng không bướng bỉnh, phá lệ chọc người yêu thích. Ninh Quang Minh nghe được chính mình mụ mụ khích lệ, cao hứng đến tựa như muốn bay lên tới. Nhưng là, vừa nhớ tới lao sư dạy bảo, khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên nghiêm trang. Mụ mụ, ta sẽ nỗ lực viết đến càng tốt. Dương Tiểu Vân nhịn không được kéo qua Ninh Quang Minh, ở khuôn mặt hắn thượng hôn một cái. Trước mắt cũng muốn về nhà, đi thu thập người cặp sách đi. Dương Tiểu Vân đối Ninh Quang Minh phân phó nói. Tiểu gia hỏa đối với Thường lão gia tử cúc một cung, liền chạy ra. Tiểu tử này, thực không tồi. Đây là Thường lão gia tử lần đầu tiên làm cho Dương Tiểu Vân mặt khích lệ Ninh Quang Minh. Dương Tiểu Vân nghe xong, giống như uống lên mật ong giống nhau, từ trong miệng vẫn luôn ngọt đến trong lòng. Đều là lão gia tử ngài giáo dục đến hảo. Những lời này, phát ra từ Dương Tiểu Vân nội tâm. Lúc này, thiên cũng đã chậm. Ta cùng Tiểu Bảo liền cáo tử. Đây là ta chính mình chế cường thân kiện thể hoàn, bởi vì số lượng không nhiều lắm, liền đành phải đưa ngài 10 viên. Nó tác dụng cùng tên của nó là giống nhau. Một người chỉ có thể ăn một viên, ăn nhiều cũng là không có chồng lên tác dụng. Ngài lao dùng, đối ngài cũng là rất có chỗ tốt. Dương Tiểu Vân từ đem chữa bệnh bao lấy ra tới dự bình, đưa cho Thường lao gia tử. Đương nhiên, nàng là lâm thời phân phó Tiểu Cửu từ trong không gian phóng tới chữa bệnh trong bao đi, như vậy một cái quyết định, tới đột nhiên, nhưng là có nhất định tính tất yếu. Chương 53 mất tích. Kỳ thật ngay từ đầu, Dương Tiểu Vân liền có điểm tâm động, muốn trợ giúp vị này lão nhân. Nhưng là, vì không bại lộ chính mình, nàng liền không có cấp Thường lão gia tử dùng cường thân kiện thể hoàn. Chính là, từ cùng Thường lão gia tử có tiến thêm một bước tiếp xúc, nàng phát hiện chính mình đặc biệt bội phục vị này lão nhân. Đặc biệt, Thường lão gia tử hiện tại vẫn là tiểu bảo lão sư. Dương Tiểu Vân chính là người như vậy, người khác đối nàng hảo một phần, nàng có thể thập phần dâng trả. Nếu là người khác gác ý tương hướng nói, như vậy, xin lỗi, ngươi đã tiến vào Dương Tiểu Vân sổ đen. Xem tên đoán nghĩa, chính là cự tuyệt lui tới. Tựa như Dương Tiểu Vân nhà mẹ đẻ ca ca tẩu tẩu nhóm, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết, cấp trong nhà ba mẹ gửi qua bưu điện điểm đồ vật trở về, Dương Tiểu Vân liền không có lại hồi quá nhà mẹ đẻ. Có lẽ, ngươi nghe tới sẽ cảm thấy có điểm lương bạc. Nhưng là, này đã là Dương Tiểu Vân lớn nhất nhượng bộ. Có như vậy một đám cực phẩm thân thích, vẫn là bảo trì khoảng cách đến hảo. Này, ta liền nhận lấy. Cảm ơn ngươi, tiểu nha đầu. Thường lão gia tử không phải ngốc tử, lúc này Dương Tiểu Vân lấy ra tới dược, nhất định không phải vật phàm. Đặc biệt là ở đã biết nàng y học thành tiểu lúc sau, này bình dược liền có vẻ phá lệ chân quý. Lão gia tử, ta liền trước cáo tử. Đối với ngài thân thể, ngài đừng lo lắng. Hết thể thuận theo tự nhiên, ngài lão vừa thấy chính là cái trường thọ. Dương Tiểu Vân cũng không có nói thẳng, Thường lão gia tử còn có thể sống mấy năm. Bất quá, mấy câu nói đó bao hàm ý tứ, Thường lão gia tử tự nhiên là rõ ràng mà. Ninh Quang Minh thực mau cũng thu thập hảo cặp sách lại đây. Lễ phép cùng Thường lão gia tử từ biệt, sau đó lôi kéo Dương Tiểu Vân tay về nhà. Thường lão gia tử nhìn cách đó không xa một lớn một nhỏ bóng dáng, lại cúi đầu nhìn xem trong tay dự bình. Da nuôi trên mặt hiện ra một mạt hồi ức tươi cười. Hãy còn nhớ rõ 20 năm trước ở Vân Nam, một cái mắt mù đoán mệnh người giữ chặt đi ngang qua hắn. Thân tang vợ cả, gia có tam tử. Thiên sinh, tính một quẻ đi. Chỉ cần một bữa cơm no đủ rồi. Hắn lúc ấy chính ở vào nhân sinh thung lũng, thê tử vừa mới qua đời, đổ thạch lại bị bằng hữu hố một phen. Có thể nói là họa vô đơn chí. Cái này người mù đột nhiên toát ra tới, giữ chặt hắn, làm hắn cảm thấy bực bội. Chính là người mù đầu hai câu lời nói, đem hắn cấp trấn trụ. Xem ra, là có điểm bản lĩnh người. Hắn không có nhiều lời, trực tiếp mang cái kia người mù tới rồi một cái ăn cơm địa phương, điểm một người cơm canh, sau đó lẳng lặng mà nhìn người mù thuần thục đang ăn cơm đồ ăn, một chút cũng nhìn không ra tới là cái người mù. Hảo, cơm cũng ăn no. Ngươi tưởng tính cái gì? Tài vận, thọ mệnh, phúc vận. Người mù cơm nước xong, vui vẻ thoải mái hỏi. Tùy tiện. Hắn lúc ấy cũng thực mê mang, nếu gặp cái này người mù, kia đây là chú định duyên phận. Có thể tính ra cái gì, đại khái cũng là chú định. Mọi việc không bắt buộc, lui một bước trời cao biển rộng. Ngươi 74 tuổi thời điểm, sẽ có một kiếp. Nếu là nghe theo ngươi đại nhi tử an bài, nhất định sẽ gặp dư hóa lành. Kiếp trước nhân, kiếp này quả. Loại thiện nhân, đến thiện quả. Được rồi, ta cũng nên đi. Người mù nói xong, lắc lư đi rồi. Cho đến ngày nay, thường lao gia tử Nhậm Nhiên rõ ràng nhớ rõ người mù nói. Xem ra, Dương Tiểu Vân là hắn mệnh trung quý nhân. Đã đi xa Dương Tiểu Vân cũng không rõ ràng thường lao gia tử ý tưởng. Nàng nắm Ninh Quang Minh, cái này tiểu gia hỏa miệng một khắc cũng không co dừng lại, không ngừng ở hướng nàng nói hết, lao sư như thế nào nghiêm khắc lạc, thường gia tiểu tôn tử như thế nào thú vị lạc. Dương Tiểu Vân nhìn ra được tới, Ninh Quang Minh ở thường gia quá thật sự vui vẻ. Nàng sờ sờ chính mình nhi từ đầu. Phải hảo hảo học tập, biết không? Tôn kính sư trưởng, yêu quý bằng hữu. Mụ mụ vĩnh viễn ái ngươi. Nói xong, ngồi xổm xuống hôn một cái Ninh Quang Minh cái chán. Ninh Quang Minh mặt lập tức liền đỏ. Hắn nhìn Dương Tiểu Vân, do dự một chút, sau đó cúi người qua đi, hôn một cái Dương Tiểu Vân khuôn mặt, nhỏ giọng nói, mụ mụ, ta cũng ái ngươi. Tuy rằng Dương Tiểu Vân bởi vì công tác vội, đã thật lâu không có buổi Ninh Quang Minh chơi. Nhưng là, này phân mẫu tử thân tình, máu mủ tình thâm, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự, cũng cắt không ngừng, xá không được. Một đoạn này thời gian, Dương Tiểu Vân vội, Lý Hinh cũng rất bận. Nàng đệ nhất buồn văn dịch liền phải xuất bản, cuối cùng so với cùng với xuất bản thủ tục, làm nàng bận tối mày tối mặt. Nàng đã hoàn toàn từ quá khứ bóng ma chung đi ra. Có thể nói, nếu hiện tại gặp được hắn chống trước, tuy rằng không có làm ly hôn thủ tục, nhưng là nàng đã đem người kia coi là qua đi thức, nàng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực từ trước mặt hắn đi qua, thậm chí khinh thường với xem nhân cha như vậy liếc mắt một cái. Nữ nhân có chính mình sự nghiệp, cùng trở thành gia đình bà chủ, rốt cuộc là không giống nhau. Phiên dịch thượng tiến bộ, văn dịch xuất bản, làm nàng tìm được rồi nhân sinh tự tin. Cái loại này tràn đầy cảm giác thành tựu, làm nàng cảm thấy chính mình quá khứ thoáng như kiếp trước. Ninh Hữu Vi gần nhất cùng Dương Tiểu Vân giống nhau, vừa mới vội xong. Các loại pháp luật pháp quy, điều khoản vừa mới đề án xong, rốt cuộc có thể tùng một ngụm đại khí. Hắn hôm nay tan tầm về đến nhà, ngoài ý muốn phát hiện trong nhà cư nhiên không ai. Nhìn một chút trên bàn cơm tờ giấy, nguyên lai mẹ đi nhà xuất bản, mà Tiểu Vân đi thường ra tiếp hải tử đi. Đối với Lý Hinh sự nghiệp, Ninh Hữu Vi cũng là duy trì. Ở hắn xem ra, người muốn sống đến lão, học được lão, tìm điểm chính mình thích sự tình làm, hắn là lại tán thành bất quá. Đến nỗi Tiểu Bảo đi thường ra học tập, mới bắt đầu. Hắn là không rõ Dương Tiểu Vân dụng ý chính là, sau lại, hắn thực rõ ràng cảm giác được Tiểu Bảo biến hóa, tự nhiên là hỉ thượng trong lòng. Không chỉ có bởi vì nhi tử tiến bộ, càng bởi vì chính mình cưới một cái hảo thê tử. Cho nên nói, Ninh Hữu Vi là một cái thực tốt trượng phu. Mặc dù là không rõ thê tử dụng ý, cũng sẽ không dễ dàng phản đối thê tử quyết định. Người với người chi gian yêu cầu cơ bản tín nhiệm, như vậy phu thê chi gian, liền càng cần nữa lý giải cùng duy trì. Vung tờ giấy. Ninh Hữu Vi tính toán hôm nay chính mình xuống bếp, cấp người nhà làm điểm ăn ngon. Ninh gia hài hòa, càng là phụ trợ xa tại Thượng Hải tưởng ra hoảng loạn. Cái gì? Ngươi nói vận Mỹ không thấy. Ninh Chí Viễn hắn nhị cứu cao giọng hỏi. Lao tưởng. Đứa nhỏ này đã hai ngày không ra, cũng không biết đi nơi nào. Vận Mỹ mụ mụ đều mau khóc ra tới. Cái này kêu chuyện gì nhi a? Ngươi cái này mụ mụ là như thế nào đương, nữ nhi đi nơi nào cũng không biết sao. Ninh Chí Viễn nhị cứu nổi trận lôi đình. Ai tới nói cho hắn, hơn 20 tuổi nữ nhi không thấy, nên làm cái gì bây giờ? Còn không phải ngươi nói, Vương cục trưởng gia nhi tử hảo, một hai phải vận mỹ cùng hắn xem mắt. Ta đã sớm nhìn ra tới vận mỹ căn bản không thích người kia, ta xem nói không chừng là muốn tránh một trốn chúng ta. Vận mỹ mụ mụ suy đoán nói. Ngươi trách ta. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nữ nhi đều lớn như vậy, còn không tìm cái nhà chồng. Chờ bị người khác chê cười sao? Nữ nhi tâm tư, ta cái này đương ba ba không biết, ngươi còn có thể đủ không biết. Tính, cùng ngươi nói này đó cũng vô dụng. Ngươi đi nàng trong phòng nhìn xem, thiếu thứ gì không có. Ta cấp đại ca cùng tiểu muội gọi điện thoại. Ninh Chí Viễn nhị cứu phân phó nói. Tường vận Mỹ mụ mụ đi vào nàng phòng, tủ quần áo hảo hảo phóng, một kiện không thiếu. Mặt khác đồ vật cũng không thấy thiếu, bất quá may mắn, ở nàng trên bàn sách phát hiện một trương tờ giấy. Ba ba mụ mụ, ta tưởng lặng lặng, không cần lo lắng, ta quá mấy ngày liền sẽ trở về. Lạc Khoản, Tưởng Vận Mỹ. Đương Vận Mỹ mụ mụ cầm tờ giấy đi đến phòng khách thời điểm, Vận Mỹ ba ba đã nói chuyện điện thoại xong. Ngươi xem, đây là Vận Mỹ lưu lại tờ giấy. Ta liền nói, không nên ép nàng, ngươi còn không tin. Vận Mỹ mụ mụ vẻ mặt thương tâm. Đứa nhỏ này nếu là ra chuyện gì, nhưng làm sao bây giờ? Thường buông điện thoại, trong lòng cũng thực sốt ruột. Nhị ca tới điện thoại nói Vận Mỹ không thấy, hỏi nàng có hay không nhìn đến Vận Mỹ. Nàng gần nhất vẫn luôn ở vội công ty sự tình, đã thật lâu không thấy được Vận Mỹ. Đứa nhỏ này, chạy chạy đi đâu đâu? Mẹ, ngươi làm sao vậy? Xem ngươi mặt ủ mày hê bộ dáng. Ninh Chí Viễn từ bên ngoài trở về, nhìn đến nhà mình mụ mụ ngồi ở trên sofa phát ngốc, liền chính mình tới gần cũng chưa phát hiện. Ngươi hai ngày này nhìn đến ngươi Vận Mỹ tỷ sao? Vừa mới ngươi nhị cứu gọi điện thoại tới nói, ngươi Vận Mỹ tỷ không thấy. Tưởng nhìn nhà mình nhi tử, sốt ruột hỏi. Cái gì, không thể nào. Ta lập tức đi nhị cứu ra, hỏi một chút cụ thể tình huống. Mụ mụ, ngươi đừng có gấp, có tình huống ta sẽ kịp thời thông chi ngươi. Ninh Chí Viễn nói xong, xoay người liền rời đi. Ngươi muốn hỏi Tưởng Vận Mỹ đi nơi nào? Thực hiện nhiên, nàng trong lòng vẫn là không bỏ xuống được Ninh Hữu Vi. Người trong nhà gần nhất vẫn luôn đang ép nàng xem mắt, nàng thực mê mang. Hồi lâu không gặp Ninh Hữu Vi, Tưởng Vận Mỹ đều mau không nhớ được bộ dáng của hắn. Nhớ mang máng hắn lớn lên rất cao, làn da thực bạch. Ninh Hữu Vi ngũ quan, ở nàng trong đầu đã mơ hồ. Nhưng là, Tưởng Vận Mỹ như cũ nhớ rõ hắn thanh âm, ấm áp mà giàu có tư tính. Nàng như cũ nhớ rõ, Ninh Hữu Vi chuyên tâm công tác thân ảnh. Nàng như cũ nhớ rõ, Ninh Hữu Vi tươi cười. Lần này từ trong nhà chạy ra, Tưởng Vận Mỹ cũng không phải muốn cùng Ninh Hữu Vi phát sinh điểm cái gì. Nàng tưởng cùng người nam nhân này cáo biệt, cùng nàng ký ức cáo biệt. Có lẽ, lần này trở về lúc sau, nàng thực mau liền phải kết hôn. Không còn có cơ hội đến xem Ninh Hữu Vi. Người có lẽ sẽ hỏi, Tưởng Vận Mỹ hà tất lén lút chạy ra. Chính đại quang minh tới, không được sao. Tưởng Vận Mỹ biết, chính mình tiểu cô từ biết được chính mình thích một cái đã kết hôn nam nhân, liền đối chính mình công tác tiến hành rồi can thiệp. Tuy rằng chuyện này, tiểu cô không có nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng là, Tưởng Vận Mỹ trong lòng có một loại dự cảm, tiểu cô là sẽ không cho phép chính mình lại chạy tới thấy Ninh Hữu Vi. Hơn nữa, nàng gần nhất thật sự thực bực bội, trong lòng lại nói không nên lời hoảng loạn. Nàng minh bạch, là chính mình nghịch phản tâm lý ở quay phá. Người chính là như vậy, càng là ước thúc liền vì thế muốn tránh thoát. Mới vừa chạy ra ra môn Ninh Chí Viễn đột nhiên ngừng lại, hắn nghĩ tới một vấn đề. Vận Mỹ tỷ có thể hay không là đi gặp đầy hứa hẹn đại ca. Cái này ý tưởng, làm hắn bước chân ngừng lại. Vận Mỹ tỷ không có trở về đi làm, mà là lưu tại Thượng Hải, làm Ninh Chí Viễn vốn dĩ sốt ruột tâm, thả xuống dưới. Hắn cho rằng Vận Mỹ tỷ nghĩ thông suốt. Không nghĩ tới, hiện tại cư nhiên rời nhà đi ra ngoài. Hắn có rất lớn nắm chắc, Vận Mỹ tỷ nhất định là đi tìm đầy hứa hẹn đại ca. Chí Sa, đứng ở cửa nhà làm gì? Là muốn đi ra ngoài sao? Ninh Thượng Văn về nhà, thấy nhà mình nhi tử ngốc ngốc đứng ở cửa, không biết suy nghĩ cái gì. Ba, ngươi đã về rồi. Ta cùng ngươi nói chuyện này, ta muốn đi tranh ép tỉnh. Ninh Chí Viễn hiện tại tuy nói là ở nhà mình công ty đi làm, chính là đi nơi nào luôn là muốn báo bị một chút. Phần 46. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Nhà mình nhi tử biểu tình, Ninh Thượng Văn tự nhiên xem ở trong mắt. Ngậy! Ta muốn đi tìm Ninh Hữu Vi đại ca, nhìn xem Vận Mỹ tỷ có phải hay không đi hắn nơi đó. Ninh Chí Viễn ăn ngay nói thật nói. Cái gì? Ngươi nói người là ai? Ngươi đi ép tỉnh tìm Ninh Hữu Vi. Kêu ba chữ viết như thế nào, ngươi mau nói cho ta biết. Ninh Thượng Văn kích động mà nói, hắn tay đang run rẩy. Có thể hay không là? Chương 54 sự phát. Ninh Chí Viễn kỳ quái nhìn chính mình ba ba. Bình thường bình tĩnh ba ba hiện tại có vẻ phá lệ đặc biệt là hắn nhắc tới Ninh Hữu Vi đại ca thời điểm, thanh âm đều thay đổi làn điệu, hắn còn chú ý tới ba ba run rẩy tay. Cùng ta một cái họ, tuổi trẻ đầy hứa hẹn đầy hứa hẹn. Ba ba, ngươi nhận thức đầy hứa hẹn đại ca. Như thế nào các ngươi đều nhận thức hắn? Ninh Chí Viễn đúng sự thật trả lời nói. Hắn nội tâm có một loại kỳ diệu cảm giác, tựa hồ cái này đáp án sẽ làm ba ba càng thêm kích động. Hắn bao lớn tuổi? Ân, quá đến thế nào? Ninh Thượng Văn càng buồn không thể tin được chính mình lỗ thai. Nhiều năm như vậy, hắn cho rằng sớm đã rời đi nhân thế người, cư nhiên còn sống ở trên đời này. Đại khái 30 tuổi, người sao? Ta mới vừa nhận thức thời điểm quá đến không thế nào hảo. Bất quá, hiện tại cũng không tệ lắm. Ninh Chí Viễn nhìn nhà mình lão ba, tưởng từ hắn trên mặt nhìn ra cái gì. Ninh Thượng Văn lập tức liền nhảy dựng lên, hắn bất chấp có phải hay không trùng tên trùng họ, chỉ cần có một chút hy vọng, hắn đều sẽ không từ bỏ. Lúc này đây, hắn muốn đích thân đi xem. Đi thôi, ba ba bồi người cùng đi. Ninh Thượng Văn ngăn đón chính mình nhi tử, hướng ra phía ngoài đi đến. Đương tới Ninh Hiếu Vi nơi huyện thành thời điểm, Ninh Chí Viễn đều vẫn là choáng váng. Hắn ba ba giống như có cái gì bí mật, trên đường vẫn luôn đang hỏi hắn là như thế nào nhận thức Ninh Hiếu Vi đại ca. Đương nhiên, hắn đều lời nói thật nói cho ba ba. Nhìn ba ba vui mừng biểu tình, hắn câu kia, đầy hứa hẹn đại ca đến tột cùng là hắn người nào. Trung quy vẫn là không hỏi xuất khẩu. Mọi người đều đang tìm kiếm tưởng vận Mỹ đến tột cùng ở nơi nào đâu. Nàng ở huyện ủy trong đại viện, bất chi bất giác liền đi tới Ninh Hiếu Vi ra phụ cận. Ninh Hiếu Vi ra, nàng tất nhiên là biết đến. Nhìn Ninh Hiếu Vi mua không ít đồ ăn, một người ở bên ngoài sửa sang lại, rửa sạch. Hắn buộc lại một cái màu lam tạp dề, rất có gia đình nấu phu cảm giác. Trời biết, nàng chính là thích Ninh Hiếu Vi ở nhà. Nàng ba ba chưa bao giờ sẽ xuống bếp, cũng sẽ không chia sẻ việc nhà, bởi vì trong nhà có người hầu. Chính là, nàng cố tình thích loại này ở nhà nam nhân. Hào ấm áp cảm giác. Vừa định tiến lên chào hỏi một cái, không nghĩ tới nơi xa chuyển đến Ninh Quang Minh tiếng gọi ầm ĩ. Tưởng vận Mỹ lập tức thu hồi bước chân, đem chính mình ẩn tàng rồi lên. Ba ba, ba ba, ta đã về rồi. Ngươi nhìn xem, đây là ta hôm nay viết chữ to, viết đến hảo sao. Ninh Quang Minh xa xa mà liền thấy được chính mình ba ba ở rửa rau. Vì thế cao hưng phấn chấn mà chạy tới. Ân, viết đến giỏi quá. Tới, ba ba khen thưởng ngươi một cái hôn. Ninh Hữu Vi dùng chính mình dâu đi chắt Ninh Quang Minh trắng nón khuôn mặt, đem hắn đậu đến khanh khách cười không ngừng. Được rồi. Đừng náo loạn, để cho ta tới đi. Dương Tiểu Vân lấy ra Ninh Hữu Vi trên người tạp dề, thuận tiện vây tới rồi trên người mình. Mẹ đâu? Như thế nào không nhìn thấy nàng? Dương Tiểu Vân thuần thục mà đem trong nước đồ ăn rửa sạch sẽ, cất vào chậu, ngẩng đầu hỏi. Nàng buổi chiều ra cửa thời điểm, mẹ còn ở trong nhà. Đi nhà xuất bản, khả năng chờ lát nữa liền đã trở lại. Ninh Hữu Vi một phen bế lên tiểu bảo, một nhà ba người vừa nói vừa cười đi vào. Lúc này, đại thụ sau Tưởng vận Mỹ đi ra. Cách đó không xa tam khẩu nhà, đúng là nàng tha thiết ước mơ sinh hoạt. Nếu, người nam nhân này đã là người khác, nàng vẫn là không cần lại lưu luyến. Tổng hội có như vậy một người, có thể mang cho nàng muốn sinh hoạt. Chúc ngươi hạnh phúc. Tưởng vận Mỹ thấp giọng nói. Sau đó cũng không quay đầu lại, xoay người liền đi. Là nàng xin ốc. Tổng đem ánh mắt đặt ở không có khả năng nhân thân thượng, thật là ngốc thấu. Tưởng vận Mỹ vừa mới rời đi không lâu, Ninh Chí Viễn phụ tử liền cùng nhau đi tới Ninh Hữu Vi cửa nhà. Có lẽ, ngươi sẽ hỏi, Tưởng vận Mỹ hai ngày trước liền rời đi ra, như thế nào hiện tại Ninh Chí Viễn phụ tử liền chạy đến. Tưởng vận Mỹ rời đi ra thời điểm, là ưu buồn, đồng thời cũng thực mê mang. Bất chi bất giác, mua đi trước S tỉnh vé xe lửa. Mà Ninh Chí Viễn phụ tử còn lại là mua vé máy bay. Tự nhiên có thể một trước một sau xuất hiện ở huyện ủy trong đại viện. Thích thích thích. Tiểu bảo, đi mở cửa, nhìn xem có phải hay không mãi mãi đã trở lại. Ninh Hữu Vi an bài tiểu gia hòa nói. Thời đại này, cũng không có nhiều như vậy kẻ lừa đảo. Thêm chi ở huyện ủy trong đại viện, cũng liền không có cái gì mở cửa cố kỵ. Tiểu bảo buông trong tay món đồ chơi, chạy qua đi. Dương Tiểu Vân cùng Ninh Chí Viễn đang ở cấp trong nhà quét tước vệ sinh. Các ngươi tìm ai nha? Ninh Quang Minh tò mò nhìn trước mắt hai người. Một cái ca ca, một cái thúc thúc. Tiểu bảo, ngươi không quen biết ta là. Ta là ngươi Chí Sa ca ca nha. Ninh Chí Viễn đầu tiên đi phía trước mại một bước, ngồi xổm xuống thân tới, cười nói. Mà Ninh Thượng Văn còn lại là tự mình lẩm bẩm, giống. Thật là quá giống. Ninh Quang Minh nghĩ nghĩ, vẫn là không có nhớ lại tới. Tiểu hai tử trí nhớ hữu hạn, hơn nữa, đã hơn 2 năm chưa thấy qua. Hắn đối Ninh Chí Viễn ấn tượng đã trở nên thực đạm thực phai nhạt. Ba ba mụ mụ, nhanh lên lại đây. Không quen biết người, hắn tất nhiên là sẽ không tha tiến chính mình trong nhà. Bất quá, hắn ba ba mụ mụ tổng nên nhận thức. Ninh Quang Minh nghĩ đến. Như thế nào lạ? Ai tới? Ninh Hữu Vi trong tay còn cầm một khối rẻ lau. Nhìn đến cửa Ninh Chí Viễn, hắn ngây ra một lúc, sau đó nhiệt tình đã đi tới. Chí Sa, ngươi đúng vậy. Mau mời tiến. Tiểu bảo, vị này chính là Chí Sa ca ca, biết không? Trước kia hắn còn đã tới nhà ta, ngươi quên mất sao? Ninh Hữu Vi nhiệt tình đem Ninh Chí Viễn cùng Ninh Thượng Văn đón đi vào, xem diện mạo, hẳn là Chí Sa ba ba. Bất quá, bọn họ như thế nào tới? Còn không có ngồi xuống, Ninh Thượng Văn một câu làm mọi người đều chấn kinh rồi. Bao gồm bưng trả lại đây Dương Tiểu Vân. A vì, ngươi không quen biết ta sao? Ninh Thượng Văn kích động mà nước mắt thủy đều chảy xuống dưới, lại không chút nào tự biết. Ngài là? Ninh Hữu Vi nghi hoặc hỏi. Khi còn nhỏ, chính mình người trong nhà đều là kêu chính mình A Vì, vị này đại thúc như thế nào biết chính mình nũ danh? Ba ba, ngươi nhận thức đầy Hứa Hẹn đại ca. Mụ mụ nàng cũng nhận thức một cái kêu Ninh Hữu Vi người, bất quá, nàng nói nàng nhận thức Ninh Hữu Vi có một cái kêu Ninh có mới vừa ca ca. Ngươi có thể hay không nhận sai người? Ninh Chí Viễn giải thích nói. Thật là quá thần kỳ, nhà bọn họ người cư nhiên đều nhận thức một cái kêu Ninh Hữu Vi người. Chí Sa, ta thật là mụ mụ ngươi nói cái kia Ninh Hữu Vi, bởi vì ta có một cái ca ca kêu Ninh có cương. Bất quá, ở trên chiến trường hy sinh. Ninh Hữu Vi như mày nói, hắn như thế nào càng xem vị này trung niên đại thúc càng quen thuộc đâu. A Vì, ngươi nói cái gì? Tiểu mới vừa hy sinh. Ninh Thượng Văn còn không có tới kịp cao hứng, liền gặp một cái khác đả kích. Ngài là? Tiểu thúc. Ninh Hữu Vi rốt cuộc nghĩ tới. Hắn họ Ninh, hơn nữa biết chính mình cùng ca ca nhũ danh, trừ bỏ nhà mình tiểu thúc, không còn có người khác. Cũng không trách Ninh Hữu Vi này nửa ngày mới nhớ tới, thật sự là Ninh gia tiểu thúc rời nhà thời điểm, hắn mới 7 tuổi. Ai chính mình tiểu thúc rời nhà làm buôn bán, hắn còn không cao hứng thật lâu. Bởi vì, tiểu thúc đối hắn nhất quan ái, sẽ cho hắn làm rất nhiều tiểu ngoạn ý nhi. Ninh Hữu Vi cùng Ninh Thượng Văn kích động mà ôm ở cùng nhau, lưu lại Dương Tiểu Vân cùng Ninh Chí Viễn hai mặt nhìn nhau. Ninh Quang Minh còn lại là nghi hoặc nhìn xem ba ba, nhìn lại Ninh Chí Viễn, cuối cùng ánh mắt dừng ở cùng ba ba ôm thúc thúc trên người. Dương Tiểu Vân trong lòng so mặt ngoài thoạt nhìn kích động đến nhiều, đời trước, thẳng đến nàng qua đời, cũng không gặp Ninh gia tiểu thúc tới cửa, này trong đó có cái gì lý do khó nói sao? Vì cái gì, đời này tiểu thúc xuất hiện? Là bởi vì Ninh Chí Viễn sao? Dương Tiểu Vân nhớ rõ đời trước, Ninh Hữu Vi không có cứu một cái kêu Ninh Chí Viễn thiếu niên. Tiểu thúc, người rốt cuộc đã trở lại. Ca ca ở trên chiến trường hy sinh, ba ba mụ mụ cũng đi rồi. Ninh gia liền dư lại ta một người, ta sợ hãi. Ta sợ hãi chính mình căng không dậy nổi cái này ra. Ninh Hữu Vi nghẹn ngào nói, hắn áp lực thật sự rất lớn. Không có thân nhân, không có có thể tìm kiếm trợ giúp đối tượng, chỉ có chính mình mới biết được, hắn thừa nhận rồi cái gì. A Vì, là tiểu thúc sai rồi. Ta nên sớm một chút trở về, ta nên chính mình tự mình trở về. Vì cái gì ta phải tin tưởng một chương giấy, mà không phải tin tưởng hai mắt của mình. Ta sai rồi. A Vì, ta thật sự sai rồi. Ninh Thượng Văn buông ra Ninh Hữu Vi, một quyền đấm chính mình ngực. Ninh Chí Viễn mắt trợn trừng, hắn nghe được cái gì? Ninh Hữu Vi cư nhiên là hắn đường ca, khó trách ánh mắt đầu tiên, hắn liền cảm thấy đầy Hứa Hẹn đại ca phi thường thân thiết. Hơn nữa đối hắn có một loại mạc danh tín nhiệm. Lại nghe chính mình ba ba nói, nay trong đó, còn có cái gì người ở ngăn trở bọn họ tương nhận. Ninh Chí Viễn làm chính mình trước không cần tưởng nhiều như vậy, hắn cao hứng mà giơ lên Ninh Quang Minh, tiểu gia hỏa, ngươi biết không? Ta là ngươi thân nhân, mau kêu ta thúc thúc. Bởi vì Ninh Chí Viễn nói, Ninh Hữu Vi cùng Ninh Thượng Văn hai thúc cháu đều bình tĩnh xuống dưới. Tuy rằng tâm tình như cũ thực kích động, nhưng là trên mặt đã bình tĩnh xuống dưới. Tiểu thúc, tới, ngồi xuống uống trà. Chúng ta có chuyện chậm rãi nói. Ta là đầy Hứa Hẹn thê tử, ta kêu Dương Tiểu Vân. Đây là chúng ta nhi tử, Ninh Quang Minh, nhũ danh kêu Tiểu Bảo. Tới, Tiểu Bảo, vị này chính là ngươi thúc gia gia, vị này chính là ngươi thúc thúc. Bọn họ đều là chúng ta thân nhân. Dương Tiểu Vân tiếp đón Ninh Thượng Văn nói, thuận tiện giới thiệu một chút chính mình cùng Ninh Quang Minh. Thúc gia gia hảo. Chí Sa thúc thúc hảo. Ninh Quang Minh đã sớm dễ rủa từ Ninh Chí Viễn trong tay nhảy xuống tới. Quy củ đứng ở Ninh Thượng Văn cùng Ninh Chí Viễn trước mặt thăm hỏi nói. Hảo! Hảo! Tiểu Bảo năm nay bao lớn rồi? Ninh Thượng Văn quan ái nhìn Ninh Quang Minh, vừa mới ở cửa, hắn liền đã nhìn ra. Đứa nhỏ này cùng Ninh Hữu Vi khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như lúc. Cho nên, hắn phi thường khẳng định, cái này Ninh Hữu Vi chính là hắn cháu trai. Chờ thấy được Ninh Hữu Vi bản nhân, liền càng thêm không có nghi hoặc. Tuy rằng cùng khi còn nhỏ khác biệt vẫn là rất lớn, bất quá. Ninh Hữu Vi lớn lên rất tưởng hắn ba ba, cũng chính là Ninh Thượng Văn đại ca. Lại nói, Ninh gia người đặc có mũi cao, hắn như thế nào cũng sẽ không nhận sai. Thúc gia gia, ta năm nay 5 tuổi. Ninh Quang Minh nghiêm túc trả lời nói. Trước mắt vị này gia gia cũng thật tuổi trẻ a, là hắn gặp qua tuổi trẻ nhất gia gia. Ân, hảo hài tử. A Vì, đứa nhỏ này cùng ngươi khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Tiểu Vân, lần đầu tiên gặp mặt, dung ta như vậy xưng hô ngươi. Cảm ơn ngươi giúp ta chiếu cố A Vì, cảm ơn ngươi cấp Ninh gia thêm như vậy một cái đáng yêu bà bối. Ninh Thượng Văn cảm khái nói. Tiểu thúc, ngại như vậy khen ta, ta nhưng không đảm đương nổi. Ta cũng là cái này gia đình một phân tử, đầy Hứa Hẹn là ta trượng phu, Tiểu Bảo là con của chúng ta, chúng ta đều là nhất thể. Ta thật cao hứng, ngài cùng đầy hứa hẹn rốt cuộc lại lần nữa tương phùng. Dương Tiểu Vân đem chính mình trong lòng nói ra tới. Ba ba, ngươi vì cái gì phía trước không tới tìm Ninh Hữu Vi đại ca nha? Ninh Chí Viễn hỏi ra đại gia tiếng lòng. Chương 55 đoàn tụ. Ai, này trong đó cũng là có nguyên nhân. Ninh Thượng Văn có điểm do dự, hắn không biết hay không hẳn là ở hài tử trước mặt nhắc tới việc này, chính là nếu không giải thích rõ ràng, sợ là đại gia trong lòng sẽ có ngật đáp. Ninh Chí Viễn trong lòng có một loại không tốt lắm dự cảm, đặc biệt là nhớ tới mụ mụ làm hắn đối ba ba giấu giếm về Ninh Hữu Vi đại ca sự tình. Mụ mụ nên sẽ không từ giữa làm cái gì tay chân đi. Sao có thể? Ở Ninh Chí Viễn trong lòng, mụ mụ vẫn luôn là như vậy hảo. Nhiệt tình, hào phóng, vì cái này ra trả giá rất nhiều, cũng thâm ái hắn cùng ba ba. Nàng không có lý do gì phá hư ba ba cùng đầy hứa hẹn đại ca tương nhận A. Dương Tiểu Vân cùng Ninh Hữu Vi nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra là tiểu thúc người nhà không nghĩ hắn trở về nhận cái này cháu trai. Tưởng tượng đã có loại này khả năng, Ninh Hữu Vi liền cảm thấy khổ sở trong lòng. Hắn trước kia không phải không có động quá tìm kiếm tiểu thúc ý niệm, chính là biển người mênh mang, hắn muốn thượng đi đâu tìm tìm đâu. Hiện tại tiểu thúc xuất hiện, hắn cảm thấy phi thường cao hứng. Xem tiểu thúc cùng Chí Sa trang điểm, hiện tại khẳng định quá rất khá. Chỉ cần biết rằng tiểu thúc còn sống, hơn nữa quá rất khá, Ninh Hữu Vi trong lòng liền lỏng một ngụm đại khí. Đến nỗi mặt khác, hắn chưa từng có nghĩ tới muốn dựa vào người khác. Về sau, có thể không cho tiểu thúc thêm phiền thoái, là tốt nhất bất quá. A vì, ta năm đó rời nhà, ngươi mới 7 tuổi, mới như vậy cao một chút. Ninh Thượng Văn mỉm cười hồi ước nói, dùng tay so một chút, chỉ so Ninh Quang Minh cao một chút. Phần 47. Ta chẳng chọc đi tới rồi Thượng Hải, trên người tiền đã sớm tiêu hết. Ta ngủ quá lớn phố, đánh quá làm công nhật. Nhất gian nan thời điểm, 3 ngày ăn một cái màn thầu độ nhật. Bất quá, còn hảo ngao xuống dưới. Ta từ bày quán vỉa hè làm lên, chậm rãi nhật tử liền hảo quá lên. A vì, không phải ta không cùng trong nhà liên hệ. Ta khi đó không có giới thiệu, hộ khẩu lại lưu tại trong nhà. Ở bên ngoài thật là một bước khó đi. Ninh Thượng Văn nắm cháu trai tay, giải thích nói. Ninh Hữu Vi thế mới biết, tiểu thúc ở bên ngoài quá đến là ngày mấy. Hắn sớm nên nghĩ đến, một cái nông thôn tiểu tử, lẻ loi một mình, không có thư giới thiệu, thậm chí hộ khẩu đều lưu tại quê quán. Ở bên ngoài, không cần tưởng, đều biết quá đến có bao nhiêu khổ. Tiểu thúc, ta không trách ngươi, thật sự. Chúng ta có thể lại lần nữa gặp mặt, chính là tốt nhất an bài. Ninh Hữu Vi hồi nắm lấy tiểu thúc tay, gắt gao mà. Ba, ngươi chưa từng có cùng ta nói rồi, ngươi trước kia sinh hoạt là như thế gian nan. Ngươi nên sớm một chút nói cho ta. Ninh Chí Viễn trong lòng đổ đến khó chịu, ở trong lòng hắn, ba ba vẫn luôn là trí tuệ, cao lớn, từ ái. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ đến, ba ba sẽ có nhân sinh như vậy trải qua. Hảo hài tử, hết thể đều đi qua, không cần khổ sở. Ninh Thượng Văn nhìn về phía nhi tử. Ninh Chí Viễn từ nhỏ liền hiểu chuyện, hơn nữa bị giáo dục rất khá, một chút đều không có bị chiều hư. Hiện tại, này cây cây non đã trưởng thành, về sau hắn vẫn là muốn nhiều hơn buông tay, không trải qua mưa gió, có thể nào thấy cầu vồng. Lại sau lại, ta gặp Chí Sa mụ mụ, cùng nàng đi ở cùng nhau. Chỉ có đến lúc này, ta mới tại Thượng Hải có chính mình hộ khẩu, ta mới có năng lực trở về tìm các ngươi. Chính là, chuyện này, ta nói cho Chí Sa mụ mụ lúc sau, nàng lại nói cho ta, nàng mang thai, không nghĩ ta rời nhà. Vì thế, nàng phái người trở về, bổn ý là tưởng tiếp các ngươi đi Thượng Hải. Ninh Thượng Văn trên mặt xuất hiện một tia vết rách. Ninh Chí Viễn trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Mụ mụ thật là hư nữ nhân sao? Dương Tiểu Vân trong lòng dần dần có chính mình suy đoán. Đời trước, có lẽ tiểu thúc chính là như vậy bị giấu giếm qua đi. Nay một đời, bởi vì nàng trọng sinh, thay đổi Ninh gia người vận mệnh. Nàng lại lần nữa ở trong lòng cảm tạ trời cao, có thể đưa nàng trở lại quá khứ, có thể làm tiểu cửu trợ giúp nàng thay đổi vận mệnh. Bởi vì nàng biết, năm đó Ninh Hữu Vi qua đời, trong lòng vẫn luôn không bỏ xuống được còn có tiểu thúc. Ninh gia tiểu thúc chết sống, đời trước thành một điều bí ẩn. Không nghĩ tới, phái ra đi người mang về tới một trường giấy, là đại loan thôn gia cụ chứng minh. Là đại ca đại tẩu còn có tiểu mới vừa, á vì tử vong chứng minh. Mặt trên còn cái có hương chấn con dấu. Ta lúc ấy liền hóng mất, ta không tin, ta muốn tự mình trở về nhìn xem. Với lúc ấy, Chí Sa mụ mụ động thai khí, ta lại không thể rời đi. Ninh Thượng Văn hai tay ôm đầu, hắn phi thường tự trách. Ninh Chí Viện trăm triệu không nghĩ tới, mụ mụ cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Ba ba theo như lời mụ mụ, như thế nào như thế xa lạ đâu. Bất quá, hắn minh bạch, này hết thể đều là thật sự. Ba ba không có lý do gì nói dối. Dần dần mà, ta tiếp nhận rồi sự thật này, ta thậm chí không dám về quê một chuyến, ta sợ hãi nhìn đến các ngươi phần mộ. Ta cho rằng các ngươi đi rồi, ta cảm thấy chính mình không mặt mũi lại trở về. Ta vì cái gì như vậy khiếp đảm? Ta vì cái gì không thể trở về một chuyến? Đều là ta sai. Ninh Thượng Văn lâm vào thế giới của chính mình. Ninh Hữu Vi nhẹ nhàng ôm lấy nhà mình tiểu thúc, chậm rãi vô hàn bối. Tiểu thúc, hảo. Chúng ta người một nhà lại đoàn tụ, ngươi không cần tự trách. Có thể lại lần nữa nhìn thấy ngươi, ta đã thực cảm kích. Ngươi vĩnh viễn là ta kính yêu tiểu thúc. Này không phải ngươi sai. Luôn hãm người còn có Ninh Chí Viễn. Hắn nhớ tới mụ mụ nghe hắn nhắc tới đầy hứa hẹn đại ca biểu tình, như vậy quái gì. Hắn sớm nên nhìn ra tới, này trong đó tất có kỳ quặc. Được rồi. Chúng ta đều không cần khổ sở, thật vất vả gặp nhau, mọi người đều cao hứng một chút. Quá khứ, khiến cho nó qua đi đi. Đầy hứa hẹn, ngươi cùng tiểu thúc nói một chút hắn rời nhà chuyện sau đó đi. Ta tưởng, tiểu thúc nhất định rất tưởng biết. Dương Tiểu Vân nói sang chuyện khác nói. Thật sự là không khí quá trầm trọng. Ninh Quang Minh gắt gao mà rúc vào Dương Tiểu Vân bên người, đại nhân lời nói, hắn thật nhiều đều nghe không hiểu. Bất quá, hắn biết, hắn có yêu hắn ba ba mụ mụ cùng nãi nãi. Hiện tại giống như lại muốn nhiều hai cái thân nhân ra. Tiểu thúc, người sau khi đi năm thứ ba, ca ca liền đi toàn quân. Mới vừa mãn 18 tuổi hắn, chí khí dâng trào đi rồi. Không nghĩ tới, hai năm lúc sau, truyền đến hắn hy sinh tin tức. Mụ mụ đương trường liền hôn mê bất tỉnh, ba ba từ đây cũng trở nên trầm mặc. Từ đây, mụ mụ thân thể trở nên rất kém cỏi, đến sau lại trực tiếp nằm trên giường không dậy nổi. Ở ta 16 tuổi thời điểm, mụ mụ đi rồi. Lại qua 2 năm, ba ba cũng nhân bệnh qua đời. Ninh Hữu Vi thanh âm càng ngày càng nhỏ. Dương Tiểu Vân hối hận, nàng nên biết đến, tiểu thúc đi rồi, đầy hứa hẹn nhật tử quá thật sự gian nan. Nàng như thế nào liền cái hay không nói, nói cái giờ đâu. Ninh Thượng Văn mày nhăn đến độ có thể kẹp chết môi. Ninh Chí Viễn vừa mới từ thế giới của chính mình thoát ly ra tới, không nghĩ tới lại nghe được đường ca bi thảm nhân sinh. Lúc này, hắn đối mâu thân oán giận càng sâu. Sau lại, ta gặp Dương Tiểu Vân, thê tử của ta. Có thể cưới đến nàng, là ta đời này lớn nhất phúc khí. Kết hôn một năm lúc sau, chúng ta có tiểu bảo. Tiểu Vân cũng từ trong thôn bác sĩ, làm được hiện tại huyện bệnh viện phó chủ nhiệm y y sư. Mà ta hiện tại, ở trong huyện công thương cục đi làm. Tiểu thúc, hết thảy đều hảo đi lên, ngươi không cần lo lắng. Ninh Hữu Vi thực thản nhiên. Đúng vậy, tiểu thúc, ngươi không cần lại tự trách. Chúng ta hiện tại quá đến độ thực hảo, liền không cần lại niệm chuyện quá khứ. Tiểu bảo, cấp thúc ra ra đem thủy đoàn qua đi. Dương Tiểu Vân chỉ huy Ninh Quang Minh đoàn trên bàn ly nước, đưa cho Ninh Thượng Văn. Ý đồ làm hài tử, tới giảm bớt tiểu thúc cảm xúc. Thúc ra ra, thỉnh uống trà. Tiểu bảo đôi tay nâng lên trên bàn chén trà, đưa cho Ninh Thượng Văn. Đây cũng là ly nước thủy cũng không năng, Dương Tiểu Vân mới nói như vậy. Ninh Thượng Văn nhìn tiểu bảo. Trên mặt dần dần có tươi cười. Bước lên về nhà đoàn tàu tưởng vận Mỹ cũng không biết. Bởi vì nàng nguyên nhân, Ninh Hữu Vi cùng Ninh Thượng Văn đoàn tụ, bởi vì nàng nguyên nhân, tưởng trăm phương ngàn kế muốn giấu giếm sự tình bại lộ. Chỉ có thể nói, đây đều là mệnh A. Ninh gia người nói chuyện còn ở tiếp tục, nhiều năm không thấy, chỉ là có nói không xong nói. Lý Hinh đẩy cửa ra, nhìn đến trong phòng nhiều ra tới khách nhân, cảm thấy thực kinh ngạc. Nàng nhất thời cũng không có nhận ra Ninh Chí Viễn tới. Mãi mãi. Ngươi đã về rồi. Ninh Quang Minh đầu tiên phát hiện Lý Hinh, cười chạy qua đi. Nghe được tiểu bảo xưng hô, Ninh Thượng Văn kỳ quái nhìn về phía Ninh Hữu Vi. Mà Ninh Chí Viễn năm đó tuy rằng ở Ninh gia trụ quá một đoạn thời gian, cũng không rõ ràng trong đó quan hệ, cũng là thực ngạc nhiên. Không phải nói đại gia gia cùng hắn thê tử đều qua đời sao? Chẳng lẽ sau lại tụ cưới? Hiển nhiên, Ninh Thượng Văn cũng nghĩ đến loại này khả năng. Bất quá, còn phải xem chất nhi nói như thế nào. Mẹ! Vội xong lạp. Tới, ta cho ngài giới thiệu, vị này chính là đầy hứa hẹn tiểu thúc Ninh Thượng Văn, vị này ngươi trước kia gặp qua, còn nhớ rõ sao? Ninh Chí Viễn, là tiểu thúc nhi tử. Tiểu thúc, vị này chính là ta cùng đầy hứa hẹn nhận mẹ nuôi Lý Hinh. Dương Tiểu Vân đứng dậy, đem Lý Hinh đón qua đi. Lý Hinh vừa nghe liền minh bạch người tới thân phận. Nàng càng kinh ngạc, trước kia trước nay không nghe nói Ninh gia còn có cái tiểu thúc. Trong đầu chợt lóe. Giống như Dương Tiểu Vân trước kia nói qua có cái ở bên ngoài làm buôn bán tiểu thúc. Lý Hinh có điểm xấu hổ, rốt cuộc nàng không tính chân chính Ninh gia người. Ninh gia tiểu thúc, ngươi hảo. Tuy rằng Lý Hinh tâm tư chăm chuyển, trên mặt lại một chút đều không hiện. Thái độ tự nhiên mà cùng Ninh Thượng Văn chào hỏi. Lý Hinh đồng chí, cảm ơn ngươi đối chất nhi một nhà chiếu cố. Ninh Thượng Văn lời này nói được chân thành, mọi người đều nghe ra tới. Đảm đương không nổi này phân khích lệ, lại nói tiếp. Là đầy hứa hẹn cùng Tiểu Vân thu lưu ta. Mắt thấy Ninh gia tiểu thúc đối nàng tồn tại, cầm khẳng định ý kiến, Lý Hinh nhắc tới tâm cũng liền buông xuống. Ninh thượng văn lịch duyệt phong phú, tự nhiên là tâm tư vừa chuyển, liền minh bạch. Người trong nhà khẩu đơn bạc, chỉ dựa vào Ninh Hữu Vi cùng Dương Tiểu Vân hai khẩu tử, sinh hoạt là không thành vấn đề. Chính là trong nhà có cái lao nhân, sẽ tăng thêm rất nhiều trợ lực. Câu cửa miệng nói, ra có một lão, như có một bảo. Ninh Chí Viễn đối với Lý Hinh vẫn là rất có ấn tượng, chủ yếu là hắn lúc ấy đối Ninh gia rất có thân thiết cảm, tự nhiên liền ký ức hãy còn mới mẻ. Lý Thẩm, ngài vừa mới đều không có nhận ra ta tới, ta trường thay đổi sao? Ninh Chí Viễn cười hỏi. Ân, chí xa ngươi lại trường cao. Còn trường rắn chắc. Ngay sau đó, Ninh gia lại là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Thượng Hải, tưởng đứng ngồi không yên, tổng cảm thấy có đại sự muốn phát sinh. Mắt thấy trời đã tối rồi, Thượng Văn như thế nào còn không có trở về. Còn có hứng thú xa, cũng không biết chạy đi đâu. Nàng một chiếc điện thoại, đánh tới Ninh Thượng Văn bí thư trong nhà. May mắn, điện thoại thông. Bí thư Vương, Ninh Tổng còn không có tan tầm sao? Tưởng sốt ruột hỏi. Phu nhân ngài hảo, Ninh Tổng đã sớm tan tầm. Hắn không nói cho ngài sao. Hắn làm ta đính hai chương phi hướng S tỉnh vé máy bay, là hắn cùng Chí Sa hai người. Ngươi nói cái gì, bọn họ đi S tỉnh. Tưởng trong tay mịt rổ phồn cũng chưa bắt lấy, từ trên tay chạy xuống dưới. Chương 56 chấn tướng. Tường ngốc ngốc ngồi ở trên sofa, nàng sớm nên nghĩ đến, lúc trước làm hạ chuyện này, liền khả năng sẽ có ngày này xuất hiện. Không nghĩ tới, vẫn là làm Thượng Văn đã biết. Ngươi muốn hỏi nàng hối hận sao? Tường thực khẳng định trả lời, ta không hối hận. Kỳ thật, nàng sở dĩ làm như vậy, cũng là có nguyên nhân. Năm đó, cơ duyên xảo hợp, nàng nhận thức Ninh Thượng Văn. Nàng bị người nam nhân này kiên nghị cùng chấp nhất sở đả động, là nàng theo đuổi Ninh Thượng Văn. Càng là tới gần, càng là cảm thấy hắn thực không tồi. Tình yêu, luôn là làm đầu người hôn. Đương nhiên, này không phải nói nàng hối hận. Nàng lựa chọn Ninh Thượng Văn, là nàng đã làm chính xác nhất quyết định. Mà là, nàng mê thượng người nam nhân này, không màng tất cả thiêu thân lao đầu vào lửa. May mà, người nam nhân này cũng là vừa ý nàng. Mới không có cô phụ nàng một khang nhiệt tình. Tưởng ra cô chất có kinh người tương tự chỗ, cũng không chỉ cần chỉ các nàng đều yêu Ninh ra người điểm này. Các nàng đối tình yêu, đều có chính mình giải thích, hơn nữa ánh mắt đều giống nhau hảo. Tưởng không nghĩ tới, chính mình yêu say đắm sẽ lọt vào người trong nhà phản đối, hơn nữa là mãnh liệt phản đối. Đến nay, nàng vẫn nhớ rõ lúc ấy ba ba đã biết lúc sau chất vấn, ngươi đến tuột cùng coi trọng hắn điểm nào. Nhân phẩm hảo. Nhân phẩm hảo có thể làm ngươi áo cơm vô ưu. Nghèo hèn phu thê chăm sự ai. Tuệ tuệ, ngươi còn nhỏ, còn không hiểu đến sinh hoạt gian khổ. Huống hồ, hắn tại Thượng Hải vẫn là cái không hộ khẩu. Ngươi như thế nào biết tha hương hạ có hay không thê tử cùng hải tử? Ngay lúc đó nàng, ủy khuất đến thẳng khóc. Cảm thấy ba ba quá coi thường người, dựa vào cái gì liền bởi vì Ninh Thượng Văn nghèo, liền khinh thường hắn. Cho đến ngày nay, nàng đã làm mẹ người, mới chân chính lý giải phụ thân nói. Nếu là nàng có một cái nữ nhi, đại khái nàng cũng sẽ nói ra cùng phụ thân giống nhau nói. Gả cho Ninh Thượng Văn, nàng không hối hận. Bởi vì nàng là chân chính ái người nam nhân này, liền tính là chịu khổ nàng cũng nguyện ý nàng quật cường. Cuối cùng chiến thắng người nhà. Ba ba mụ mụ rốt cuộc đồng ý nàng cùng Ninh Thượng Văn hôn sự, nàng cao hứng đến sắp bay lên tới. Nhưng là, ba ba đưa ra một điều kiện này làm hắn cấp Ninh Thượng Văn an bài một cái Thượng Hải hộ khẩu yêu cầu. Đó chính là, làm Ninh Thượng Văn cùng Ninh gia đoạn tuyệt lui tới. Đến nỗi như thế nào làm, ba ba đều cho nàng an bài hảo, nàng không có lựa chọn. Nếu là không đáp ứng điều kiện này, ba ba xác định vững chắc là sẽ không nhả ra làm cho bọn họ kết hôn. Thường nâng lên tay. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào tay mình. Ngươi chính là đầu sỏ gây tội, biết không? Nàng thanh âm thực nhẹ, giống một trận gió thổi qua. Ngày hôm sau, Ninh Chí Viễn ở ba ba an bài hạ, trở về Thượng Hải. Trong nhà công ty tổng muốn vận tác, không rời đi người. Ninh Thượng Văn luyến tiếp rời đi nhiều năm không thấy chất nhi, liền an bài Ninh Chí Viễn đi về trước xử lý. Hơn nữa, Ninh Thượng Văn còn không có tưởng hảo, nên như thế nào đối mặt chính mình thê tử. Điểm này, bối rối hắn đêm qua cả một đêm. Năm đó, tuy nói là tưởng trước theo đuổi hắn, chính là, như vậy một cái tươi đẹp, nhiệt tình cô nương, ai có thể đủ không thích. Hắn tự biết chính mình là không xứng với nàng, cho nên chậm chạp không có tỏ vẻ. Tưởng không màng người nhà phản đối, dứt khoát kiên quyết gả cho hắn, làm hắn cảm động vạn phần. Đối cái này thê tử, Ninh Thượng Văn là sủng ái có ra. Mà nàng, trừ bỏ tại đây sự kiện thượng, những mặt khác làm được có thể nói hoàn mỹ. Nhưng, nàng không nên ngăn trở chính mình cùng thân nhân đoàn tụ. Nàng hành vi thiếu chút nữa tạo thành chính mình trung thân tiếc nuối, Ninh Thượng Văn trong lòng vô pháp tiêu tan. Cho nên, hắn thế khó xử, đơn giản phóng một phóng, chờ nghĩ kỹ rồi, lại trở về. Ninh Chí Viễn trở lại Thượng Hải, đi trước trong công ty, đem sự tình xử lý xong, mới về tới ra. Chí Sa, ngươi chính là đã trở lại. Ngươi vận Mỹ biểu tỷ đã đánh quá điện thoại đã trở lại, nàng đi ra ngoài giải sầu, đại khái ngày mai liền đã trở lại. Thật đúng là sợ bóng sợ gió một hồi, làm hại mọi người đều đi theo lo lắng hãi hùng. Tưởng thấy nhi tử trở về, lập tức đón đi lên. Phần 48. Không biết vì cái gì, Ninh Chí Viễn từ mụ mụ trong miệng nghe ra tới chột dạ. Hắn nhìn mụ mụ, cảm thấy nàng là như vậy quen thuộc, rồi lại có điểm xa lạ. Thật ra mà nói, đến bây giờ, hắn cũng không muốn tiếp thu, chính mình mụ mụ cư nhiên sẽ làm ra như vậy sự. Này không phải nàng phong cách. Nhìn nhi tử quái dị ánh mắt, thưởng trong lòng đau xót. Nhi tử đây là đã biết cái gì sao? Hắn đã bắt đầu chán ghét ta. Mụ mụ, ngươi không nghĩ hỏi một chút, ngày hôm qua ta cùng ba ba đi nơi nào sao? Ninh Chí Viễn nhìn mụ mụ mặt, nàng tựa hồ có chút thương tâm. Bí thư Vương nói các ngươi đi ép tỉnh, nghĩ đến có phải hay không đi công tác làm việc đi. Ngươi mệt sao? Muốn hay không đi trước tắm rửa một cái? Còn có, ngươi có đói bụng không? Mụ mụ đi cho ngươi hạ chén mì. Tưởng hoảng loạn, nàng sợ hãi đối mặt nhi tử chất vấn. Mẹ, ta không mệt, cũng không đói bụng. Chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, có thể chứ? Ninh Chí Viễn lôi kéo Tưởng ở phòng khách trên sofa ngồi xuống. Tưởng tâm, tựa như 15 cái thùng treo múc nước, bất ổn. Mẹ, ta cùng ba ba ngày hôm qua đi gặp Ninh Hữu Vi đại ca. Hắn cư nhiên là ta thân đường ca. Khó trách lần đầu tiên gặp mặt, ta liền cảm thấy hắn đặc biệt thân thiết. Còn có, ta còn nhiều một cái chất nhi, đều 5 tuổi, là cái cơ linh tiểu gia hỏa. Ninh Chí Viễn chỉ cần tưởng tượng đến ở S tỉnh thân nhân, trên mặt liền nhịn không được mang theo cười. Phải không? Người ba ba như thế nào không có cùng người cùng nhau trở về? Tưởng cười cương ở trên mặt, nàng thật sự không biết chính mình là hẳn là khóc, hay là nên cười. Hắn đại khái là tưởng nhiều cùng đầy hứa hẹn đại ca ở chung một trận nhi, rốt cuộc nhiều năm như vậy cũng chưa gặp mặt. Tự nhiên là tưởng niệm vô cùng. Ninh Chí Viễn nói những lời này thời điểm, trên mặt tươi cười biến mất. Tưởng trong lòng căng thẳng, Thượng Văn đây là ở trách cứ nàng sao. Liền ra đều không nghĩ trở về. Mụ mụ, lúc trước, ngươi vì cái gì muốn gạt ba ba Ninh ra người tin tức, còn lừa hắn Ninh ra người đều đã chết. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ta một chút đều không tin, này sẽ là ngươi làm sự. Ninh Chí Viễn mở to hai mắt, nhìn chính mình mụ mụ. Nàng trên mặt, tựa hồ rất là dối rắm. Thường trong lòng buông lỏng, cuối cùng là hỏi ra tới. Chính là, nàng nên như thế nào trả lời nhi tử? Chẳng lẽ nói cho hắn, đây là ngươi ông ngoại đáp ứng ta và ngươi ba ba hôn sự điều kiện? Không, nàng không thể nói như vậy. Nàng không thể làm ba ba già rồi còn tới thừa nhận này đó. Mụ mụ, ngươi có cái gì lý do khó nói, ngươi liền nói cho ta, được không? Ninh Chí Viễn nhìn ra chính mình mụ mụ do dự. Hắn thật sự rất tưởng biết đáp án. Đây cũng là hắn gấp không chờ nổi chạy về Thượng Hải nguyên nhân chi nhất. Hai tử, mụ mụ năm đó vì chính mình hư vinh chi tâm, che giấu Ninh ra người tin tức, là ta không đúng. Vì không cho những người khác xem ta chê cười, nói ta gả cho một cái nông thôn hán, ta mới làm như vậy. Mụ mụ sai rồi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Tưởng quyết định, đem sở hữu chịu tội khiêng xuống dưới. Ninh Chí Viễn vẻ mặt không thể tin tưởng. Hắn không nghĩ tới, mụ mụ cư nhiên là loại người này. Ngươi nếu hư vinh, vì cái gì còn gả cho ta ba ba? Ngươi như thế nào không đi gả cái có tiền có địa vị? Lời này nói đến, có điểm chu tâm. Chính là Ninh Chí Viễn lúc này bị tức giận hướng hôn đầu góc, vụt miệng thoát ra. Tường môi đều đang run rẩy, nhi tử nói, tựa như một phen đao nhọn, thẳng cắm nàng trái tim. Nàng trong lòng đau quá. Chí Sa như thế nào có thể nói như vậy nàng? Nàng không nghĩ giải thích, hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Ai tới nói cho nàng, vì cái gì nàng cảm thấy trời và đất đều điên đảo. Đây là có chuyện gì? Nguyên lai, tưởng té xỉu. Đêm qua, nàng cả đêm đều không có ngủ. Lan qua lộn lại, vẫn luôn suy nghĩ năm đó sự, còn có hiện tại tình hình. Càng muốn, nàng liền càng khó quá. Chuyện này, Thượng Văn đã biết, sẽ thấy thế nào nàng. Chí Sa đã biết, sẽ thấy thế nào nàng. Nàng cảm thấy chính mình thực bối rối, trợn tròn mắt, không biết qua bao lâu, thiên liền sáng. Từ biết bọn họ hai cha con người đi ép tỉnh, nàng liền chưa uống một giọt nước. Thủ đến mau giữa trưa, rốt cuộc, Chí Sa đã trở lại. Nàng biết, một hồi bao táp, không thể tránh được. Ninh Chí Viễn nhìn chính mình mụ mụ hôn mê bất tỉnh, người đều ngây người. Tại sao lại như vậy? Hắn chạy tới, nâng dậy mụ mụ, tay thử mụ mụ hơi thở, còn hảo, người còn sống. Hắn một phen bế lên mụ mụ, đem nàng đưa về phòng ngủ. Sau đó gọi điện thoại cấp Chu bác sĩ, đơn giản thuyết minh một chút tình huống. thỉnh nàng lập tức lại đây một chuyến. Chu bác sĩ là tưởng gia tư nhân bác sĩ, nhận được điện thoại tự nhiên lập tức liền đuổi lại đây. Đến tột cùng làm sao vậy, người như thế nào sẽ té xỉu? Chu bác sĩ vô cùng lo lắng đi vào phòng ngủ. Ta cũng không rõ ràng lắm, có thể là khí hôn mê. Ninh Chí Viễn nhỏ giọng trả lời nói, trong lòng thực hoảng loạn. Người trước đi ra ngoài, ta cho ngươi mụ mụ hảo hảo kiểm tra một chút. Chu bác sĩ phân phó nói. Ninh Chí Viễn tự nhiên biết chính mình muốn tị hiểm, một bước một dịch đi ra ba mẹ phòng ngủ. Chu bác sĩ đầu tiên là kích thích một chút tưởng đau thần kinh, nếu không phải đặc biệt nghiêm trọng nói, người bệnh giống nhau đều sẽ tỉnh lại. Quả nhiên, không đến một phút, tưởng lông mi liền giật giật, sau đó, nàng mở mắt. Chu bác sĩ, ta đây là làm sao vậy? Nàng chỉ nhớ rõ chính mình té xỉu phía trước, trời và đất phảng phất trao đổi vị trí. Sau đó, nàng liền mất đi ý thức. Người té xỉu. Sau đó, Chí Sa gọi điện thoại cho ta liền tới đây. Chu bác sĩ trong miệng nói, trên tay nhưng không có nhàn rỗi, nàng ở kiểm tra tưởng thân thể. Nàng đã đương tưởng ra tư nhân bác sĩ mau 30 năm, đối với tưởng thân thể trạng huống, nàng trong lòng hiểu rõ. Theo lý thuyết, sẽ không vô duyên vô cớ té xỉu. Bởi vì, tưởng vẫn luôn ở làm định kỳ kiểm tra. Lần trước kiểm tra thực bình thường, không có gì ngoài ý muốn. Cho nên, Chu bác sĩ ở tiến thêm một bước bài tra. Chu bác sĩ, ta không có việc gì. Có thể là không có nghỉ ngơi tốt. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nàng đương nhiên sẽ không nói, chính mình là bị Ninh Chí Viễn nói cấp khí hôn mê. Nếu tới, ta liền thuận tiện cho ngươi kiểm tra một chút đi. Không sai biệt lắm cũng tới rồi lệ thường kiểm tra thời gian. Lại nói, vô duyên vô cớ té xỉu. Vẫn là cẩn thận một chút hảo, phòng tai nạn lúc chưa xảy ra sao. Chu bác sĩ giải thích nói. Một khi đã như vậy, tưởng cũng không hảo nói nhiều cái gì. Bên kia, Ninh Chí Viễn tự hỏi luôn mãi, vẫn là quyết định cấp ba ba đi cái điện thoại. Nay vạn nhất nếu là có cái gì, còn phải ba ba trở về làm chủ. Trở về phía trước, Ninh Chí Viễn liền cùng ba ba thương lượng hảo, nếu là có việc, sẽ đánh Ninh Hữu Vi văn phòng điện thoại. Làm Ninh Hữu Vi chuyển cáo ba ba. Uy, ta tìm Ninh Hữu Vi đồng chí. Ai, đầy hứa hẹn đại ca, là ta, Chí Sa. Ngươi làm ba ba lập tức hồi Thượng Hải một chuyến, hảo sao? Trong công ty có chút việc, ta xử lý không tốt. Ninh Chí Viễn cũng là trưởng thành, biết giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Treo điện thoại, Ninh Chí Viễn trong lòng kiên định một chút. Hắn trong lòng có điểm hối hận, chính mình không nên nói như vậy mụ mụ. Còn đem mụ mụ khí hôn mê. Trong phòng ngủ, Thường ngây ngẩn cả người, vẻ mặt không dám tin tưởng. Chu bác sĩ, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, hảo sao? Chương 57 Tam Hỷ Lâm Môn. Chu bác sĩ nhìn tưởng, tâm sinh cảm khái. Năm đó tưởng sinh Ninh Chí Viễn thời điểm, bị thương thân mình, về sau rất khó lại có thai. Không nghĩ tới, 20 năm lúc sau, cư nhiên có. Ngươi không có nghe lầm, ngươi mang thai. Hài tử không sai biệt lắm 2 tháng, ngươi còn không có ý thức được sao. Tưởng một tay che miệng lại, một tay vuốt bụng nhỏ, nước mắt rào rạt đi xuống rớt. Nàng còn có thể làm mụ mụ. Ai tới nói cho nàng, nàng có phải hay không đang nằm mơ. Chỉ cấp Ninh Thượng Văn sinh một cái hài tử, là tưởng lớn nhất tiếng đối. Cũng may Ninh Thượng Văn cũng không để ý, vẫn là như cũ sủng ái nàng. Tuổi trẻ kia trận, ăn không ít bổ thân mình dược, vẫn cứ không có tin tức. Không sai biệt lắm 10 năm trước, nàng cũng đã hoàn toàn từ bỏ. Ai biết, ở ngay lúc này, cư nhiên cho nàng như thế đại kinh hỉ. Thịch thịch thịch là Ninh Chí Viễn gõ cửa thanh âm. Thời gian đã qua đi lâu như vậy, hắn thật sự không yên lòng, tưởng tiến vào nhìn xem. Vào đi, Chí Sa. Đã cho ngươi mụ mụ kiểm tra hảo. Chu bác sĩ nhìn đắm chìm ở kinh hỉ bên trong tưởng, mở miệng nói. Chu bác sĩ, ta mụ mụ thế nào? Ninh Chí Viễn sốt ruột đi đến, nói xong, ánh mắt chuyển hướng chính mình mụ mụ. Mụ mụ, ngươi như thế nào khóc? Không cần thương tâm, là ta sai rồi, ta không nên nói như vậy ngươi. Không chờ Chu bác sĩ trả lời, Ninh Chí Viễn liền phát hiện mụ mụ dị thường. Hắn cho rằng mụ mụ còn ở khổ sở, vì thế đi qua, quỳ một gối xuống đất, quỳ gối mụ mụ trước mặt. Tưởng lúc này mới phản ứng lại đây, nàng một tay lôi kéo Ninh Chí Viễn. Lên, hài tử. Tới mụ mụ mép giường ngồi, mụ mụ có việc cùng ngươi nói. Tưởng ổn định chính mình cảm xúc, hốc mắt chung còn có nước mắt, trên mặt lại là mang theo cười. Các ngươi mẫu tử chậm rãi liêu, ta liền đi trước. Chu bác sĩ thực thức thời cáo biệt. Kế tiếp thời gian, đã không dùng được nàng. Ninh Chí Viễn lập tức thượng đứng dậy tới, đưa chú bác sĩ ra cửa. Mụ mụ, ngươi hiện tại có thể nói cho ta, là chuyện như thế nào đi. Ninh Chí Viễn trở về, thân mật ngồi ở mép giường, nhìn chính mình mụ mụ. Tưởng đột nhiên có điểm ngượng ngùng, nàng không biết nên như thế nào đối Ninh Chí Viễn nói. Nhi tử có thể tiếp thu nàng trong bụng đệ đệ muội muội sao. tưởng trong lòng không xác định, tay nàng vô ý thức vuốt ve chính mình bụng nhỏ. Chí Sa, ngươi thực mau liền phải có cái đệ đệ hoặc là muội muội, ngươi thích sao? Tưởng trong lòng thấp thỏm không thôi. Mẹ, ngươi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói chợt nghe được mụ mụ hỏi chuyện, Ninh Chí Viễn còn không có phản ứng lại đây. Thằng đến nhìn đến mụ mụ đặt ở trên bụng nhỏ tay, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Khoe miệng giơ lên, Ninh Chí Viễn cao hứng đến nói năng lộn xộn. Mẹ, thật sự, ta, ba, cao hứng. Nhìn nhi tử cao hứng bộ dáng, tưởng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng rất sợ Chí Sa không thích. Con hảo, chuyện này giai đại vui mừng. Mụ mụ. Ninh Chí Viễn dựa vào chính mình mụ mụ, trong lòng có điểm hối hận. Chính mình vừa rồi như vậy khí nàng, có thể hay không ảnh hưởng nàng trong bụng hài tử. Mụ mụ không có việc gì. Chính cái gọi là mẫu tử liên tâm. Tưởng thực minh bạch Ninh Chí Viễn chưa xuất khẩu nói, kia sự kiện, vốn chính là nàng không đúng. Hơn nữa, nàng sau lại đã biết Ninh Hữu Vi cùng Ninh Chí Viễn nhận thức, cũng không nên lại lần nữa giấu giếm xuống dưới. Nói đến nói đi, nàng là không biết nên như thế nào đối mặt Ninh Thượng Văn chất vấn. Giấy trung quy là bao không được hỏa. Ba ba khả năng vãn một chút liền sẽ trở về, mụ mụ ngươi hảo hảo cùng ba ba nói chuyện. Ninh Chí Viễn ở bên ngoài thời điểm, suy nghĩ thật lâu, cũng suy nghĩ rất nhiều. Sự tình đã tạo thành, lại truy cứu mụ mụ trách nhiệm, cần thiết sao? Huống hồ, hắn trước sau cảm thấy, mụ mụ nhất định là có cái gì khổ chung. Ninh Thượng Văn nghe được chất nhi truyền cáo, trong lòng liền minh bạch. Nhất định là trong nhà đã xảy ra cái gì đại sự. Công ty sự tình, hắn trong lòng rất rõ ràng. Vì thế, hắn lập tức mua vé máy bay, đuổi trở về. Chờ hắn trở lại Thượng Hải thời điểm, đã là chạng vạng. Đi ở về nhà trên đường, Ninh Thượng Văn tâm tư chăm chuyển. Cách đó không xa, chính là Gia Môn. Cũng không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Ba, ngươi đã về rồi. Ngươi ăn cơm sao? Ninh Chí Viễn ở phòng khách xem báo chí, nhìn thấy ba ba đẩy cửa tiến vào, hỏi. Thường ăn cơm chiều, có điểm mệt nhọc, liền đi phòng ngủ nghỉ ngơi. Rốt cuộc ngày hôm qua một đêm cũng chưa ngủ, hiện tại biết chính mình có hài tử, vạn sự đều phải lấy hài tử vì trước. Ăn qua. Mụ mụ ngươi đâu? Ninh Thượng Văn thay ở nhà dép lê, vừa đi vừa hỏi. Mụ mụ ở phòng ngủ nghỉ ngơi. Nhà của chúng ta đã xảy ra kiện đại sự, ta tưởng vẫn là từ mụ mụ tự mình nói cho ngươi đi. Ninh Chí Viện nghĩ đến thực minh bạch. Bởi vì đường ca sự tình, ba ba mụ mụ xác định vững chắc sẽ có ngăn cách. Dùng cái này hỉ sự làm giảm bất phương thức, hiệu quả hẳn là sẽ không tồi. Cho nên, hắn ngậm miệng không đề cập tới mụ mụ mang thai sự. Ninh Thượng Văn nhìn ngồi ở trên sofa nhi tử, đột nhiên cảm thấy hắn trưởng thành, là cái đại nhân. Gần nhất sở làm sự đều đáng giá thưởng thức, hắn trong lòng có điểm vui mừng cùng thỏa mãn. Đẩy ra phòng ngủ môn, đầu giường đèn bàn vẫn như cũ sáng lên, cho nên trong nhà cũng không phải quá hắc. Ninh Thượng Văn tay chân nhẹ nhàng đi đến, ngồi ở trên mép giường, nhìn ngủ rồi tưởng. Hắn tự hỏi thật lâu, tưởng là cái dạng gì người, hắn trong lòng rõ ràng. Cho nên, giấu giếm đại ca sự tình trong nhà, nhất định không phải nàng chủ ý. Ngồi ở trên phi cơ, hắn liền đem chuyện này bẻ ra tới, cẩn thận phân tích một chút. Còn nhớ rõ năm đó, nhạc phụ nhạc mẫu vẫn luôn mãnh liệt phản đối hắn cùng hôn sự. Nhưng là, một chút đều không hướng trong nhà thỏa hiệp, nàng là cái quật cường tính tình, vẫn như cũ không màng người nhà phản đối, cùng hắn lui tới. Hai người bọn họ đấu tranh hơn nửa năm. Đột nhiên nhạc phụ nhạc mẫu liền nhả ra. Lúc ấy hắn chỉ là cảm thấy cao hứng, cho rằng bọn họ rốt cuộc tiếp nhận rồi chính mình. Hiện tại nghĩ đến, định là đáp ứng rồi nhạc phụ nhạc mẫu điều kiện gì. Mà điều kiện này, rất có khả năng chính là làm hắn đoạn tuyệt cùng Ninh gia lui tới. Không thể không nói, Ninh gia người đều là thông minh. Ninh Thượng Văn phân tích đã không rời 10. Phần 49. Ninh Thượng Văn trước nay có hoài nghi quá chính mình thê tử, ở trong lòng hắn, thê tử chính là một cái tươi đẹp, nhiệt tình nữ hài. Đúng vậy, ở Ninh Thượng Văn trong lòng, tưởng vẫn là cái yêu cầu sủng ái nữ hài, hơn nữa là cái sẽ không sủng hư nữ hài. Nàng như vậy hảo, đáng ra hắn cả đời dụng tâm đối đãi. Ninh gia người có cái đặc điểm, sủng thê. Chỉ cần là chính mình nhận định thê tử, liền sẽ cho nàng lớn nhất tín nhiệm cùng tốt nhất sủng ái. Ninh Thượng Văn như thế, Ninh Hữu Vi cũng là như thế. Bởi vậy có thể thấy được, tưởng ánh mắt vẫn là thứ tốt, tìm được rồi như vậy một cái hoàn toàn tín nhiệm nàng, yêu quý trượng phu của nàng. May mắn người còn bao gồm Dương Tiểu Vân. Nô tưởng bởi vì nhớ mong Ninh Thượng Văn, cho nên ngủ đến cũng không thủ. Ngủ trong chốc lát, liền nhớ tới thân tới hỏi một chút nhi tử, trượng phu trở về không có. Vừa mở mắt, liền thấy được ngồi ở trên mép giường trượng phu. Thượng Văn, tưởng mắt không biết cố gắng chạy xuống dưới. Nghe nói, chỉ có chịu đủ sủng ái nữ nhân, mới có thể gái khóc. Những cái đó cái gọi là kiên cường nữ nhân, chỉ là không có thể khóc đối tượng mà thôi. Được rồi. Hai tử đều 20 tuổi, đương mụ mụ còn như vậy kiều khí, này nhưng không hảo nga. Ninh Thượng Văn tự nhiên là nhìn ra thê tử trong mắt ủy khuất. Thượng Văn, ngươi không trách ta sao? Ngươi không mắng ta sao? Ta làm hạ sai sự, hiện tại ngẫm lại, liền ta chính mình đều băn khoăn. Ta chính là cái ác độc nữ nhân. Tường nước mắt từ thấy được trượng phu, liền dừng không được tới. Trượng phu vẫn là như vậy ôn nhu, hắn như thế nào không có hung chính mình. Chúng ta trở thành phu thê đều hơn 20 năm. Ngươi là cái dạng gì người, lòng ta phi thường rõ ràng. Chuyện này, chúng ta liền không thèm nghĩ. Tóm lại hiện tại ta lại nhiều một ít thân nhân, đây là chuyện tốt, không cần lại khóc. Truy cứu đi xuống lại như thế nào? Đây đều là mệnh a. Nghe Ninh Thượng Văn nói, tưởng trong lòng càng thêm tự trách. Có như vậy tốt trượng phu, nàng còn có thể đủ nói cái gì đó đâu. Chính mình làm như vậy đáng giận sự tình, còn có thể đủ được đến hắn thông cảm. Thường trong lòng cảm động cực kỳ. Gả cho Ninh Thượng Văn, là nàng đời này lớn nhất phúc khí. Chúng ta đem trong nhà an bài hảo, ta muốn đích thân đi theo đầy hứa hẹn xin lỗi. Là ta làm sai sự, ta hẳn là gánh vác. Về sau, ta nhất định sẽ hảo hảo đãi bọn họ, tới bồi thường sai lầm của ta. Thường lau khô nước mắt, kiên định mà nói. Ninh Thượng Văn nhìn chính mình thê tử, trong lòng có một cổ dòng nước ấm, chậm rãi khuyết tán mở ra. Tốt, chúng ta cùng đi. A vì hài tử đều 5 tuổi, đã thông minh lại đáng yêu. Ngươi nhìn nhất định sẽ thích. Thê tử đối hài tử yêu thích trình độ, Ninh Thượng Văn rõ ràng. Nghe trượng phu nhắc tới hài tử, tưởng tay không tự giác đặt ở trên bụng nhỏ. Nàng trên mặt mang theo đỏ ửng, tựa như những cái đó hơn 20 tuổi thiếu phụ giống nhau, có điểm thẹn thùng, có điểm kích động. Thượng Văn, ta mang thai. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ninh Thượng Văn kinh ngạc đến nhìn chính mình thê tử. Đầy mặt không thể tin tưởng, cùng tưởng biết tin tức này biểu tình giống nhau như lúc. Tưởng kéo qua trượng phu tay, đặt ở chính mình trên bụng nhỏ. Ngươi lại phải làm ba ba lạp. Bên kia, huyện ủy trong đại viện. Dương Tiểu Vân ôm ống nổ, phun đến trời đất u ám. Tiểu Vân, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là cá làm được không tốt, mùi tanh quá nặng? Vẫn là ngươi ăn hỏng rồi bụng. Ninh Hữu Vi ở bên cạnh gấp đến độ dậm chân. Ninh Quang Minh cũng lo lắng nhìn mụ mụ, vừa rồi ăn cơm chiều thời điểm. Mụ mụ vừa mới ăn hai chiếc đũa thịt cá, liền nhịn không được tưởng phun. Nay không, ôm ống nổ đều phun ra trong chốc lát. Lý Hinh như suy tư gì. Nàng nhẹ nhàng vô Dương Tiểu Vân phía sau lưng, giúp nàng chậm rãi khí. Một cái tay khác còn bưng một chén nước sôi để nguội. Nhìn Dương Tiểu Vân phun đến không sai biệt lắm, đưa qua. Tới, uống điểm nước sôi để nguội, xúc xúc miệng. Dương Tiểu Vân suy yếu tiếp qua đi, phun xong lúc sau, trong miệng hương vị đặc biệt khó nghe. Tiểu Vân, ngươi khá hơn chút nào không? Ninh Hữu Vi lo lắng nhìn Dương Tiểu Vân. Mụ mụ, còn khó chịu sao? Ninh Quang Minh đứng ở bên cạnh, muốn tới gần, lại sợ hãi mụ mụ không thoải mái. Hảo điểm, các ngươi không cần lo lắng. Ta có thể là ăn hư bụng. Dương Tiểu Vân tái nhợt sắc mặt, làm nàng lời nói thực không có thuyết phục lực. Tiểu Vân, ngươi lại mang thai lạc. Tiểu Cửu lúc này ở Dương Tiểu Vân trong đầu hô ra tới. Đông Dương Tiểu Vân trong tay chén bởi vì Tiểu Cửu nói hạ xuống. Chương 58 áo gấm về làng. Tiểu Vân, ngươi không sao chứ? Cũng không nên làm ta sợ. Dương Tiểu Vân trong tay chén chảy xuống xuống dưới, Ninh Hữu Vi cho rằng nàng lại không thoải mái. Đều nói ý ỉa giả không tự ý ỉa, Tiểu Vân nàng có thể hay không là sinh bệnh. Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hữu Vi liền khẩn trương lên. Hắn một phen bế lên Dương Tiểu Vân, chuẩn bị đưa bệnh viện. Phóng ta xuống dưới, ta thật sự không có việc gì. Đầy hứa hẹn, ngươi phóng ta xuống dưới. Dương Tiểu Vân nhìn ra Ninh Hữu Vi ý đồ, như thế bởi vì chuyện này, nháo đến bệnh viện đi, không phải làm đồng sự xem nàng chê cười sao. Lý Hinh đoán cái đại khái, bởi vậy, nàng trợ giúp Dương Tiểu Vân từ Ninh Hữu Vi trong khuỷu tay xuống dưới, sau đó đỡ Dương Tiểu Vân ngồi xuống ghế trên. Ta tưởng, ta hẳn là mang thai. Dương Tiểu Vân nhìn Ninh Hữu Vi nói, mụ mụ, mang thai là có ý tứ gì? Ninh Quang Minh khẩn trương thấu đi lên, mụ mụ sắc mặt hảo tái nhợt. Tiểu Bảo, mụ mụ ý tứ là, ngươi sắp có cái đệ đệ hoặc là muội muội. Ngươi cao hứng sao? Dương Tiểu Vân vuốt Ninh Quang Minh đầu, chờ mong hắn trả lời. Thật vậy chăng? Ra. Ta phải làm ca ca, ta phải làm ca ca. Ninh Quang Minh thật sự thực vui vẻ. Ở thương gia, hắn liền rất hâm mộ hắn tiểu đồng bọn, có thể ở cùng một chỗ, thật tốt chơi a đáng tiếc, nhà bọn họ chỉ có hắn một cái tiểu hài tử. Chợt nghe được. Mụ mụ phải cho hắn sinh cái đệ đệ, muội muội, Ninh Quang Minh hưng phấn kính nhi kêu kêu một cái cao. Lý Hinh nhìn Ninh Hữu Vi ngốc ngốc bộ dáng, nhẹ nhàng mà đẩy hắn một phen. Người cao hứng choáng váng sao? Dương Tiểu Vân tự nhiên là phát hiện trượng phu dị thường, hắn tay chân cũng không biết hướng nơi nào phóng, tay trái nắm tay phải, tay phải lại trái lại nắm tay trái. Tựa hồ cao hứng choáng váng, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Dương Tiểu Vân. Đầy hứa hẹn, cao hứng sao? Dương Tiểu Vân cười. Cao hứng. Hắn trả lời nói. Có bao nhiêu cao hứng? Khó có thể hình dung. Ninh Hữu Vi mấy ngày nay đi đường đều mang phòng, Tiểu Thúc đã trở lại, Tiểu Vân lại mang thai, sinh hoạt mang cho hắn quá nhiều kinh hỉ, làm hắn thụ sủng nhược kinh. Bởi vì Ninh Thượng Văn đi thời điểm, đem trong nhà điện thoại để lại cho Ninh Hữu Vi. Cho nên, hắn tính toán cấp Tiểu Thúc gọi điện thoại, nói cho hắn Dương Tiểu Vân mang thai tin tức tốt này. Ninh gia đơn bạc, cho nên, đối hài tử sự tình đặc biệt coi trọng, vô luận tương lai Dương Tiểu Vân sinh chính là nam hài, vẫn là nữ hài, đều sẽ được đến người nhà yêu thương. Điện thoại còn không có đánh ra đi, Tiểu Thúc điện thoại liền đánh lại đây. Uy, Tiểu Thúc, ta muốn nói cho ngươi cái tin tức tốt. Như vậy xảo. A vì, ta cũng có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Ninh Thượng Văn thanh âm nghe tới thực nhẹ nhàng, phảng phất tuổi trẻ 10 tuổi. Kia Tiểu Thúc ngươi nói trước đi. Vẫn là ngươi nói trước, a vì, ta mới vừa đi, sẽ có cái gì đó tin tức tốt nha. Tiểu Vân mang thai, Ninh gia lại muốn thêm một người. Ninh Hữu Vi cũng bất chấp lúc này là ở văn phòng. Hắn gấp không chờ nổi muốn cùng Tiểu Thúc chia sẻ tin tức tốt này. Thật sự nha. Kia thật tốt quá. Ngươi Thẩm Thẩm cũng mang thai, ta chính là gọi điện thoại tới nói cho ngươi tin tức tốt này. Ngày mai ta và ngươi Thẩm Thẩm còn có hứng thú xa đều sẽ trở về. Ninh Thượng Văn biết Dương Tiểu Vân mang thai, liền càng cao hứng. Đại ca chỉ để lại A vì một cái hài tử, hắn một người thừa nhận rồi quá nhiều. Còn tốt hơn thiên đái hắn không tệ. Ân, ta hôm nay sẽ cùng đơn vị thỉnh cái giả. Ngày mai hảo hảo chiêu đái Tiểu Thúc một nhà đã đến. Ninh Hữu Vi biết Tiểu Thúc lại phải làm ba ba, tự nhiên rất là vui vẻ. Dương Tiểu Vân cũng không có bởi vì chính mình mang thai, liền không đi làm. Đơn giản nàng mới xin nghỉ, liền phát hiện chính mình mang thai, vừa lúc có thể mượn cơ hội này, hảo hảo nghỉ ngơi. 5 ngày kỳ nghỉ, đã là viện trưởng lớn nhất con dung. Nàng tính toán hảo hảo an bài một chút chính mình công tác, mang thai cũng không thể cùng phía trước so. Con hảo thủ thượng đại sự tình cơ bản hoàn thành. Dư lại cũng chính là mỗi ngày phòng khám bệnh cùng bệnh án thu thập cùng sửa sang lại. Ở trong nhà, nàng cũng không có nhàn rỗi. Một bên nghiên đọc y dược thư, một bên viết luận văn. Có thượng một lần kháng ung thư luận văn kinh nghiệm, Dương Tiểu Vân liền đối phát biểu luận văn chuyện này thượng tâm. Đến từ đời sau nàng, tự nhiên biết lúc này y học phát triển trình độ là cỡ nào lạc hậu. Nàng mục đích chính là thông qua chính mình luận văn tới nói cho sở hữu học y dược người, chúng ta đầu tiên muốn dám tưởng, tiếp theo muốn dám vì. Cuối cùng, vô luận trải qua nhiều ít khó khăn, chúng ta nhất định sẽ đạt tới thắng lợi bờ đối diện. Luận văn không phải nói xuông, còn phải có số liệu, có ví dụ thực tế làm chống đỡ. Nay trong đó, tỉnh bệnh viện Phùng bác sĩ cấp bệnh án, liền mang cho nàng cực đại trợ giúp. Nhìn lão sư hơn phân nửa đời tâm huyết, Dương Tiểu Vân cảm khái vạn ngàn. Một cái thầy thuốc tốt, tuyệt đối là yêu cầu thời gian lắng đọng lại. Không có ai, ngay từ đầu liền có thể làm được tốt nhất. Cho dù là có được siêu cấp y dược liệu hệ thống nàng, cũng vẫn là yêu cầu lắng đọng lại. Siêu cấp y dược liệu hệ thống chỉ có thể đủ cho ngôn ngữ thượng chỉ đạo cùng trợ giúp, thực tiễn thao tác còn cần chính mình nhiều hơn tăng mạnh. Thời gian thực mau tới rồi ngày hôm sau, ngày này, Tiểu Bảo Ninh Quang Minh không có đi thường ra đi học, mà là cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ở trong nhà nên đón thúc gia gia người một nhà đã đến. Thường trong lòng rất là áy náy. Đặc biệt là Ninh Thượng Văn đã biết chân tướng lúc sau, đối nàng thái độ, làm nàng quả thực không chỗ dung thân. Nàng nguyên bản cho rằng chỉ cần bảo vệ cho bí mật này, liền hảo. Hiện tại, nàng mới phát hiện, chính mình thật sự sai rồi. Nàng không nên lại lần nữa ngăn trở bọn họ thân nhân tương nhận. Bởi vậy, vừa đến Ninh gia, nàng liền biểu lộ chính mình tư thái. Đầy hứa hẹn còn có Tiểu Vân, thực xin lỗi. Thượng Văn, thực xin lỗi. Chí Sa, thực xin lỗi. Sai lầm đã tạo thành, ta không nghĩ vì chính mình tìm lấy cớ. Ta thật sự làm sai, các ngươi có thể tha thứ ta sao? Thượng tư thái phóng đến cấp thấp. Nàng xin lỗi xuất tử với chính mình nội tâm, không có nửa điểm giả dối. Thầm thầm, ngươi nhanh lên lên. Dương Tiểu Vân nâng dậy không lương tưởng. Thầm thầm, chuyện quá khứ, khiến cho nó qua đi đi. Ninh Hữu Vi xem ở nhà mình Tiểu Thúc trên mặt, cũng không nguyện ý miệt mài theo đuổi nguyên nhân trong đó. Chỉ cần thầm thầm đối Tiểu Thúc hảo, như vậy hết thể liền không phải vấn đề. Đến nỗi nàng làm hạ sự, nếu Tiểu Thúc không nói gì thêm, như vậy định là có cái gì nguyên nhân ở bên trong. Ninh Chí Viễn nhìn đến mụ mụ thái độ, trong lòng có điểm hụt hẫng. Mụ mụ là người tốt, hắn tin tưởng vững chắc điểm này. Người một nhà vừa nói vừa cười ngồi ở cùng nhau. Tiểu Bảo Ninh Quang Minh thu được đến từ thúc gia gia cùng thúc mãi mãi lễ gặp mặt, cao hứng đến không khép miệng được. Tiểu Thúc, chúng ta cùng nhau về quê nhìn xem đi. Ninh Hữu Vi cũng có thật lâu không có đi trở về. Thượng một lần về quê, vẫn là ăn Tết thời điểm, trở về cấp 3 ba mụ mụ thượng mồ. Hảo, ta cũng đang có ý này. Ninh Thượng Văn cũng là như vậy tính toán. Tưởng lần này tới S tỉnh, riêng cùng nhà mình Tam ca mượn một chiếc xe, hiện tại xem ra, là không đủ ngồi. Vì thế, lại cấp Tam ca đi cái điện thoại. Không bao lâu, ô tô liền ngừng ở huyện ủy trong đại viện. Ninh Chí Viễn cùng Ninh Hữu Vi đang ở hướng trên xe dọn đồ vật. Lần này đi quê quán, muốn tế bái Ninh Hữu Vi ba ba mụ mụ, cho nên muốn mang đồ vật có điểm nhiều. Ngồi tiểu ô tô. Cùng với Ninh Quang Minh tiếng hoan hô, Ninh Hữu Vi đoàn người xuất phát. Ở thời đại này, tiểu ô tô là cỡ nào khó được. Dương Tiểu Vân nhịn không được tâm sinh cảm khái, đời sau ô tô nhiều như lông châu. Đương nhiên, đồng dạng gia tăng còn có sự cố giao thông. Ừ, ô tô tính cái gì? Ở sao biển, chúng ta phương tiện giao thông đều là phi thuyền. Tiểu Cửu một chút cũng chướng mắt tiểu ô tô. Tiểu Cửu, ngươi hiện tại là ở địa cầu. Dương Tiểu Vân nhịn không được nhắc nhở nói. Hai cái giờ lúc sau, hai chiếc ô tô ngừng ở Ninh gia nhà cũ cửa. Này nhưng đến không được, chung quanh hàng xóm đều xông tới, tưởng cái gì đại nhân vật tới. Cửa xe mở ra, Ninh Quang Minh gấp không chờ nổi nhảy xuống tới, sau đó là Ninh Hữu Vi, tiếp theo mọi người đều xuống dưới. Nga, lúc này, người chung quanh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Ninh gia tiểu tử đã trở lại. Như thế nào như thế đại trận trượng, nhìn dáng vẻ, Ninh gia tiểu tử hiện tại hôn thật sự không tồi sao. Mọi người đều trâu đầu ghé thai, chỉ trỏ trỏ, lại không dám tiến lên đáp lời. Lý Thẩm, Vương Thúc, Trương Ca. Các ngươi hảo A, đã lâu không thấy. Ninh Hữu Vi dẫn đầu ra tới chào hỏi, này đó đều là lao hàng xóm. Mà Ninh Thượng Văn tắc đi theo nhà mình chất nhi phía sau, cũng cười tủm tỉm nhìn quê nhà hương thân. Nhiều năm như vậy, hảo những người này đều thay đổi, hắn đã nhận không ra. Ninh Thượng Văn đột nhiên có loại cảm giác cô đơn. Phần 50. Đầy hứa hẹn tiền đồ lạc. Hồi tranh quê quán đều như vậy phong cảnh còn nhớ rõ chúng ta này đó chân đất, thật không sai. Người nói chuyện là Vương Thúc, ở tại Ninh gia bên trái. Ngài quá khen. Ta còn là lão bộ dáng, còn cần tiến bộ. Vương Thúc, ngươi đoán xem vị này chính là ai? Ninh Hữu Vi kéo qua phía sau Tiểu Thúc, hỏi. Ninh Thượng Văn sờ sờ cái mũi, có điểm hưng phấn cảm giác. Vừa rồi cô đơn nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Này, Vương Thúc chạy đi đâu nhận thức như vậy vị đại nhân vật? Vương Thúc cảm thấy không thể hiểu được. Vương ca, khi còn nhỏ ngươi mang này ta cùng thiết trụ đi trồng dưa, kết quả bị phát hiện. Chúng ta cùng nhau giấu ở đống cỏ khô, mới trốn rồi qua đi. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ninh Thượng Văn cười hỏi. Vương Thúc ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày, mới kinh ngạc nói, ngươi là Thượng Văn. Đúng vậy, ta chính là Thượng Văn. Nói xong, Ninh Thượng Văn cho Vương Thúc một cái đại đại ôm. Nhìn khi còn nhỏ bạn chơi cùng, Ninh Thượng Văn trong lòng rất là kích động. Tuy rằng trước mắt Vương Thúc so với hắn đại 5 tuổi, nhưng là, khi còn nhỏ lại là cái dẫn đầu đại ca, mặt sau đi theo một đám tiểu đệ. Này trong đó, liền bao gồm hắn. Người chung quanh lập tức liền náo nhiệt lên, mọi người đều còn nhớ rõ, Ninh gia Ninh Thượng Văn. Chỉ là nhiều năm như vậy không gặp, không ngờ hiện tại hôn đến như thế chi hảo. Chỉ cần xem hắn ăn mặc, còn có kiếp như cũ tuổi trẻ khuôn mặt, liền có thể biết. Hắn hiện tại nhật tử, định là cực hảo. Người tiểu tử này, năm đó vừa đi, vô tin tức. Như thế nào hiện tại mới trở về? Vương Thúc chủ y Ninh Thượng Văn bả vai một quyền, cũng không trọng. Chỉ là vì biểu đạt chính mình kích động chi tình. Đáng tiếc, ngươi đại ca đại tẩu đều đi rồi. Còn có ngươi đại cháu trai. Ai? Không đề cập tới này đó, đã trở lại liền hảo A. Vương Thúc nhìn chính mình hài đồng thời kỳ trùng theo đuôi, hiện tại đều đã là một nhân vật. Cảnh con người mất, ý trời A. Lại lần nữa nghe được đại ca đại tẩu còn có đại cháu trai sự tình. Ninh Thượng Văn biểu tình trở nên rất khổ sở. Là hắn về trễ. Một bên tưởng chưa từng có đã tới nông thôn, nhìn đến vừa rồi cảnh tượng, trong lòng cũng là cảm khái và ngàn. Đặc biệt là, đương Ninh Thượng Văn vẻ mặt bi thống thời điểm, nàng tự trách liền càng sâu. Lại cùng quê nhà hương thân hàn huyên hai câu, Ninh gia nhân tài xoay người hồi nhà cũ. Ninh Hữu Vi từ cửa ghế đá phía dưới lấy ra đại môn chìa khóa, sau đó mở ra đại môn. Hải, nhà của chúng ta chìa khóa phóng vị trí vẫn là không thay đổi. Ninh Thượng Văn cảm khái nói, tưởng mới lạ nhìn cái này Thượng Văn lớn lên ra, thoạt nhìn thực cũ nát. Thậm chí bởi vì thời gian dài không có người cư trú, còn có rất nhiều mạng nhện cùng cho bụi. Nhưng là nàng một chút đều không chê, nàng tại tưởng tượng, Thượng Văn khi còn nhỏ ở trong nhà bộ dáng, không khỏi trên mặt treo cười. Ninh Thượng Văn đầu tiên đi tới rồi nhà chính giữa, treo hắn đại ca đại tẩu bức họa. Nhìn bọn họ, Ninh Thượng Văn quỳ xuống. Đại ca đại tẩu, Thượng Văn đã trở lại. Chương 77. Ninh Chí Viễn cũng ở ba ba mặt sau quỳ xuống. Đại gia, đại nương, các ngươi hảo. Ta là Ninh Chi Viễn, các ngươi chất nhi, đứng ở ta bên cạnh chính là ta mụ mụ. Nàng mang thai, không thể quỳ, ta thế nàng cho các ngươi khái mấy cái đầu. Nói xong, ba cái vang đầu vững chắc khái ở trên mặt đất. Dương Tiểu Vân vội vàng nâng dậy Ninh Chí Viễn, có thể có tôn kính tâm liền hảo, mặt khác đều không quan trọng. Ninh Hữu Vi cũng đi lên đi, nâng dậy Tiểu Thúc. Ninh Thượng Văn xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Lý Hinh vội vàng múc nước, đem nhà chính cái bàn cùng ghế lau mấy lần. Bọn họ đoàn người liền ở nhà chính ngồi xuống. A Vì, Tiểu mới vừa thật sự đi rồi sao? Ta như thế nào không thể tin được? Hắn thi cốt đâu? Đối với chính mình hai cái cháu trai, Ninh Thượng Văn đều là quan ái mà ấy nấy. Bỏ mình danh sách là thôn trưởng từ trấn trên sao tới, chúng ta Đại Loan thôn tổng cộng có 6 gã liệt sĩ. Trong đó, liền bao gồm đại ca. Thôn trưởng nói, trên chiến trường quá hỗn loạn, căn bản không có biện pháp phân biệt thi thể chủ nhân. Ninh Hữu Vi thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Nhớ tới đại ca, hắn tâm liền giống như đao cắt giống nhau. Ninh Thượng Văn nghe xong, che lại đôi mắt, thật sự rất khó tiếp thu sự thật này. Cùng thời khắc đó, xa ở kinh thành bộ đội trong đại viện, một cái trung niên nam tử đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận đau rào đau đớn. Hắn che lại ngực, đây là như thế nào đâu? Vì cái gì đột nhiên cảm thấy như vậy khó chịu? Chí Cường, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bệnh cũ lại tái phát? Một cái trung niên Mỹ phụ nhân khẩn trương hỏi. Thiên Mỹ, ta không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng. Trung niên nam tử cường trang miệng cười trả lời nói. Hình ảnh trở lại Đại Loan thôn Ninh gia nhà cũ. Đi thôi, A Vỉ. Chúng ta đi ngươi ba mẹ trước mộ thượng nén hương. Ninh Thượng Văn buông che lại đôi mắt tay, đối Ninh Hữu Vi nói. Đây cũng là bọn họ trở về mục đích. Ninh Hữu Vi ba ba mụ mụ phần mộ ly Ninh ra nhà cũ cũng không xa. Đi bộ qua đi, đại khái 10 phút lộ trình. Không lâu lúc sau, Ninh Hữu Vi bọn họ đoàn người liền tới rồi hai tòa thổ mộ phía trước. Nhìn này hai tòa tiểu đống đất, Ninh Thượng Văn nước mắt rốt cuộc nhịn không được. Nơi này nằm chính là hắn tôn kính đại ca đại tẩu. Bọn họ cha mẹ qua đời đến sớm, là đại ca đại tẩu đem hắn một tay nuôi lớn. Đại ca thậm chí vì chính mình, mau 30 tuổi, mới kết hôn. Nghe Ninh Thượng Văn tiếng khóc, mọi người đều thực chua xót. Ninh Quang Minh ngây thơ mở mịt nhìn bên người đại nhân. Sau đó, ngoài dự đoán mọi người đi tới Ninh Thượng Văn trước mặt. Thúc ra ra, không khóc. Lão sư của ta nói qua, chúng ta muốn sống ở lập tức. Tuy rằng, tiểu bảo cũng không phải thực minh bạch những lời này ý tứ. Nhưng là... Lão sư nói được luôn là rất có đạo lý. Ngươi không cần khổ sở. Tiểu bảo chưa thấy qua ra ra nãi nãi, ta tưởng bọn họ nhất định là hy vọng chúng ta qua đến hảo hảo. Nói xong, con quỳ xuống phương hướng phần mộ dập đầu lạy ba cái. Dương Tiểu Vân chấn kinh rồi, nàng không nghĩ tới tiểu bảo cư nhiên sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Đến tột cùng là thường lao ra tử giáo dục đến hảo, vẫn là cấp tiểu bảo ăn cường thân kiện thể hoàn phát huy tác dụng. Tưởng ngây dại, nàng không nghĩ tới. Cái này tiểu địa phương cư nhiên có thể bồi dưỡng ra như vậy hải tử. Liên tính là ở điều kiện ưu việt Thượng Hải, liên tính là tưởng ra tiểu bối nhi, cũng không có như vậy thông minh hải tử. Lý Hinh vui mừng nhìn tiểu bảo, đây là nàng một tay mang đại hải tử. Hải tử có bao nhiêu sớm tuệ, nàng rõ ràng. Hải tử khác đều còn ở dính ba ba mụ mụ thời điểm, hắn liền biết thông cảm ba mẹ vất vả. Này thật là cái hảo hải tử. Ninh Chí Viễn kinh hỉ nhìn Ninh Quang Minh, nghĩ thầm, không hổ là ta chất nhi. Không có cấp Ninh ra người mất mặt. Con tuổi nhỏ, là có thể đủ như thế hiểu chuyện. Khó trách, hắn vẫn luôn đối cái này tiểu gia hỏa nhớ mãi không quên. Ninh Hữu Vi nhất trực tiếp, hắn đồng dạng quỳ xuống đi, dập đầu lạy ba cái. Sau đó đem tiểu bảo cùng tiểu thúc phân biệt đỡ lên. Tiểu bảo, thúc gia gia đã biết. Ngươi nói đúng, thúc gia gia hẳn là về phía trước xem. Ninh Thượng Văn lau khô trên mặt nước mắt, ánh mắt trở nên phá lệ kiên nghị. Đại ca đại tẩu, các ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi tìm tiểu mới vừa hài cốt. Cho dù là hợp táng mộ địa, ta cũng muốn thế các ngươi đi xem hắn. Ninh Thượng Văn thề nói. Thượng Hải còn có một đống lớn sự tình muốn xử lý, Ninh Thượng Văn người một nhà ngày hôm sau liền bay đi. Ninh Hữu Vi đột nhiên cảm thấy, chính mình thiếu hụt tâm, có một chút viên mãn. Nhưng tựa hồ, còn kém điểm cái gì? Dương Tiểu Vân đệ nhị thai, nôn ngén phản ứng đặc biệt mãnh liệt, hoàn toàn không có hoài tiểu bảo lúc ấy nhẹ nhàng. May mắn bệnh viện thông cảm nàng thân thể không tốt. Cũng không có nhiều an bài công tác cho nàng, thậm chí liền phòng khám bệnh đều ngừng. Trước mắt, Dương Tiểu Vân chủ yếu công tác là nghiên cứu trung thành dược. Nguyên nhân ở chỗ, từ Dương Tiểu Vân đề án, mặt thế 15 loại trung thành dược thị trường phi thường hảo. Cả nước các nơi bệnh viện, đều từ Vân Sơn chế dược mua tiến này đó trung thành dược. Hơn nữa, người bệnh cùng bác sĩ phản ứng đều thực hảo. Vì thế, Dương Tiểu Vân đã bị cắt cử lại lần nữa chuyên tâm nghiên cứu trung thành dược phương đầu đề, đồng thời, huyện bệnh viện sở hữu tài nguyên, Dương Tiểu Vân có thể bằng yêu cầu sử dụng. Đèn xanh mở rộng ra, Dương Tiểu Vân nghiên cứu chi lộ thông suốt. Thậm chí có bác sĩ tự nguyện gia nhập Dương Tiểu Vân nghiên cứu tiểu tổ, chỉ vì đem chính mình một bộ phận nghiên cứu thành quả cùng Dương Tiểu Vân chia sẻ cùng tham thảo. Dương Tiểu Vân cũng không tàng tư, nhưng phạm là chính mình biết đến, biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Bởi vậy, huyện bệnh viện không ít bác sĩ đều đã chịu dẫn dắt. Cái gọi là y y giả, cũng không thể chùn chân bò gối. Một người học thức, dễ dàng nhất chịu hắn tầm mắt cùng lịch duyệt sở cực hạn. Nếu là, có thể nhiều nghe nhiều xem. Tự nhiên được lợi không ít. Nửa năm thời gian, hơn 30 loại trung thành dược lần lượt ra đời. Dương Tiểu Vân hoàn toàn ở hoa hạ y y dược giới đứng vững vàng góp chân. Không còn có người coi khinh nàng tuổi, không còn có người nghi ngờ nàng thành tựu. Tin tức này, cũng truyền tới nước ngoài. Chính cái gọi là vàng thì sẽ sáng lên. Ở nước ngoài người xem ra, chút nào không chớp mắt trung dược, cư nhiên sẽ có lớn như vậy công hiệu cùng như thế tiểu nhân tác dụng phụ, quả thực lệnh người kinh ngạc cảm thán. Đương nghe nói trung thành dược mở rộng đại sứ chính là cho rằng không đủ 30 tuổi thanh niên nữ tính thời điểm, còn lại là càng vì kinh ngạc cảm thán. Phương Tây các nhà truyền thông lớn sôi nổi đối Dương Tiểu Vân y dì học thành tiểu tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ đưa tin. Thậm chí phiên dịch Dương Tiểu Vân sở hữu luận văn, đặt ở nước Mỹ nổi tiếng nhất khoa học tạp chí, cũng chính là Si Thượng. Dương Tiểu Vân cũng là sắp tới đem sinh sản phía trước, mới nhận được sỉ gửi thư. Bọn họ hy vọng Dương Tiểu Vân có thể đồng ý, đem này sở hữu luận văn đặt ở sỉ thượng tiến hành phát biểu. Nước Mỹ tương đương chú trọng bản quyền vấn đề, ở trinh đến Dương Tiểu Vân đồng ý lúc sau, mới công khai Dương Tiểu Vân sở hữu luận văn. Vừa mới bắt đầu nhận được sỉ gửi thư, Dương Tiểu Vân đều mông. Nàng thậm chí không biết, này phong thư nội dung là cái gì. Cũng là sỉ nhân viên công tác sai lầm, ở bọn họ xem ra. Có thể viết ra như vậy ưu tú luận văn người, không nên không hiểu tiếng Anh A. May mắn có Lý Hinh ở, nàng đem này phong thư phiên dịch cấp Dương Tiểu Vân nghe, cũng giải thích nước Mỹ đối bản quyền coi trọng trình độ. Nếu là Dương Tiểu Vân không đồng ý, như vậy bọn họ là không có quyền lợi đem Dương Tiểu Vân luận văn phóng đi lên. Tự hỏi một phen, Dương Tiểu Vân làm Lý Hinh cấp sỉ hồi phục một phong thơ, đồng ý này đem nàng luận văn phóng đi lên. Nhưng là, cần thiết ghi chú rõ, này đó luận văn đến từ một cái bình thường hoa hạ bác sĩ. Ở kinh thành quân khu trong đại viện, vẫn là cái kia trung niên Mỹ phụ nhân. Nàng chỉ vào một chương báo chí đối nàng đối diện trung niên nam nhân nói. Chí Cường, ngươi xem, chúng ta hoa hạ gia vị nữ anh hùng. Cư nhiên ở sì thượng phát biểu luận văn, hơn nữa, nàng ở chế dược thượng thành tiểu cũng thị phi phàm. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không thỉnh nàng tới cấp ngươi nhìn xem. Thiện Mỹ, ta biết ngươi là vì ta hảo, chính là, ta đều trị nhiều năm như vậy. Danh lão bác sĩ không biết nhìn bao nhiêu. Kết quả vẫn là như vậy. Không phải nói bọn họ y thuật không tốt, mà là ta bệnh là trị không hết. Trung niên nam nhân chịu mến nhìn chính mình thê tử. Đối với thân thể của mình chẳng huống, hắn thập phần rõ ràng. Chí Cường, ta không được ngươi nói như vậy. Ta hy vọng ngươi có thể thân thể khỏe mạnh, ngươi còn muốn bồi ta đầu bạc đến lao đâu. Tên là Thiện Mỹ trung niên Mỹ phụ nhân cúi đầu, nước mắt một giọt đi xuống rớt. Tựa như từng viên hòn đá nhỏ nhi, nện ở tên kia kêu Chí Cường trung niên nam nhân trong lòng. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt, liền đến Dương Tiểu Vân sinh sản trước hai chu. Dương Tiểu Vân đã hoàn toàn xin nghỉ ở nhà, tình huống lần này tương đương đặc thù. Căn cứ Tiểu Cửu theo như lời, nàng trong bụng có hai đứa nhỏ, hơn nữa đều là nam hải. Mới 7 tháng nàng, bụng cũng đã đại đến giống như sắp lâm buồn sản phụ. Khuyên can mãi, rốt cuộc ngao tới rồi 8 tháng. Bởi vì là song bào thai, cho nên, Dương Tiểu Vân rất có khả năng sẽ trước tiên sinh sản. Lý Hinh cùng Ninh Hữu Vi đều tương đương khẩn trương. Duy độc Dương Tiểu Vân bản nhân, thực thản nhiên. Đương nhiên, đó là bởi vì có Tiểu Cửu tồn tại, nếu không, nàng không biết lo lắng thành cái dạng gì. Lý Hinh thậm chí sớm buông xuống đỉnh đầu công tác. Bất luận cái gì sự, đều so ra kém Dương Tiểu Vân trong bụng hài tử quan trọng. Ninh Hữu Vi mấy ngày nay đi làm, cũng tâm tư không yên, bởi vì lo lắng Dương Tiểu Vân tùy thời có khả năng sắp sinh. Ninh Hữu Vi, có người điện thoại. Uy, ta là Ninh Hữu Vi. Thật vậy chăng? Kia thật tốt quá. Chúc mừng ngươi, Tiểu Thúc. Điện thoại là Ninh Thượng Văn đánh tới. Hắn nói cho Ninh Hữu Vi, hắn thê tử đã thuận lợi sinh sản, sinh một cái 7 cân trọng nữ nhi. Bởi vậy, được một cái tiểu thất nhũ danh. Còn quan tâm Dương Tiểu Vân hay không sinh sản, làm Ninh Hữu Vi ở Dương Tiểu Vân sinh lúc sau, cho hắn đi cái điện thoại. Tưởng mang thai thời điểm, đã 40 tuổi, hàng thật giá thật tuổi hạc sản phụ. Muốn nói chỉ là dựa nàng chính mình, sẽ khó thượng rất nhiều. Chủ yếu là... Dương Tiểu Vân thấy được Ninh Hữu Vi đối Tiểu Thúc coi trọng. Cho nên, ở Tiểu Thúc người một nhà uống nước chung, đều thả cường thân kiện thể hoàn. Bởi vậy, tưởng lần này sinh sản mới có thể như thế thuận lợi. Tan tầm sau, Ninh Hữu Vi vội vã chạy về ra. Một phương diện, hắn muốn biết Dương Tiểu Vân lúc này thân thể trạng huống, về phương diện khác, hắn tưởng đem Thẩm Thẩm thuận lợi sinh sản tin tức nói cho Dương Tiểu Vân. Phần 51. Vừa đến đại viện cửa, liền thấy được ở trong sân tản bộ Dương Tiểu. Nàng lúc này đi đường, so chim cánh cụt hảo không bao nhiêu. Lắc lư, chậm gì gì đi tới. Lý Hinh ở sau người nhắm mắt theo đuôi đi theo, tựa hồ có điểm lo lắng, sợ nàng mệt chính mình. Mắt thấy Dương Tiểu Vân bụng cao cao tùng lên, nàng túi đầu thậm chí đều chỉ có thể nhìn đến mũi chân ở ngoài 20cm địa phương. Nàng đôi tay đỡ eo, càng có vẻ bụng đột ra. Tiểu Vân, đã đi bao lâu rồi? Chúng ta trở về đi. Ninh Hữu Vi lập tức đi qua, đỡ Dương Tiểu Vân. Không sai biệt lắm 20 phút, hảo đi, trở về. Dương Tiểu Vân hãn đều đi ra, thai phụ vốn dĩ liền thể nhiệt, hơi chút một chút vận động, đều làm nàng nhiệt đến không được. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt, Thẩm Thẩm thuận lợi sinh cái nữ nhi, vừa vặn 7 cân. Cho nên, liền có một cái kêu tiểu thất nhũ danh. Ninh Hữu Vi cười nói, kia thật tốt. Tính tính nhật tử, cũng không sai biệt lắm nên sinh. Tiểu thúc cao hứng hỏng rồi đi. Ở Thẩm Thẩm sinh phía trước, tiểu thúc không ngừng một lần nhắc mãi, sinh cái nữ nhi, sinh cái nữ nhi. Hiện tại, cuối cùng là được như ước nguyện. Kia đương nhiên, ta cũng tưởng lại có cái nữ nhi. Về chính mình là song bảo thai nhi tử chuyện này, Dương Tiểu Vân còn không có tới kịp cùng Ninh Hữu Vi nói. Nàng đương nhiên không chịu thừa nhận, là phía trước chính mình bận quá mà vội quên nói với hắn. A, đau quá. Dương Tiểu Vân đột nhiên cả người vô lực, hướng ngầm lạc. Chương 78. Sợ tới mức Lý Hinh cùng Ninh Hữu Vi vội vàng giá Dương Tiểu Vân. Tiểu Vân đây là phát tác, nhanh lên, chúng ta đem nàng đỡ trở về. Lý Hinh chỉ huy nói. Mẹ, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta đưa bệnh viện đi thôi. Ninh Hữu Vi thập phần sốt ruột, nơi này lại không có bà mụ. Huống hồ, ly bệnh viện cũng không xa. Chính là, muốn như thế nào đi đến bệnh viện, đây là cái nan đề. Dương Tiểu Vân hiện tại đau đến thẳng không dậy nổi thân tới, tự nhiên không có biện pháp ngồi xe đạp. Lúc này, đã về tới trong phòng, Dương Tiểu Vân nằm ở trên giường, tự nhiên là nghe thấy được trượng phu nói. Không cần đi bệnh viện. Đầy hứa hẹn, Trúc Thị Hẻm Vương bà sẽ đỡ đẻ. Mẹ, làm phiền ngài đi thỉnh một chút, đầy hứa hẹn không biết nhà nàng vị trí. Dương Tiểu Vân cố nén đau đớn, an bài nói. Không phải nàng không muốn đi bệnh viện, thật sự là lần trước đắc tội Lục Đan mụ mụ. Nếu là lúc này đưa qua đi, không chừng đến lúc đó nhiều có không như ý địa phương. Nay đảo không phải nghi ngờ Lục Đan mụ mụ ý nghĩa đức, mà là, sinh hài tử cái này đại sự, hơi chút một chút bất tận tâm, sẽ cho chính mình về sau, mang đến phiền toái rất lớn. Còn không bằng chính mình ở trong nhà sinh sản, có tiểu cửu ở, nghĩ đến cũng sẽ không ra cái gì được rẽ. Thời đại này, cũng không phải nói huyện thành sinh hài tử đều sẽ đi bệnh viện, vẫn là sẽ có bà mụ. Chuyện này, Dương Tiểu Vân đã sớm hỏi thăm hảo. Lý Hinh rời đi lúc sau, Dương Tiểu Vân trước làm Ninh Hữu Vi cấp thường ra gọi điện thoại, nói trong nhà có điểm sự, trễ chút đi tiếp Ninh Quang Minh. Ninh Hữu Vi hoàn toàn cấp luôn cuống, nơi nào còn nhớ rõ muốn đi tiếp Tiểu Bảo hạ học chuyện này. Con hảo, Dương Tiểu Vân nhắc nhở. Thừa dịp bọn họ đều rời đi cơ hội, Dương Tiểu Vân nắm chặt thời gian cùng Tiểu Cửu liên lạc. Tiểu Cửu, ta hiện tại thế nào? Tiểu Vân, hài tử muốn ra tới. Nhưng là, ngươi cổ tử cung khẩu khai thật sự chậm, muốn hay không thử xem phía trước cùng xương mù tình trao đổi cung xúc tố. Còn có thuốc giảm đau, đều là hoàn toàn không có tác dụng phụ. Ngươi hiện tại vô cùng đau đớn, có thể giảm bớt một chút. Tiểu Cửu đưa ra chính mình kiến nghị. Vậy được rồi. An vào Tiểu Cửu từ trong không gian lấy ra tới cung xúc tố cùng thuốc giảm đau, Dương Tiểu Vân cũng chỉ cảm giác được chứng cảm giác đau đớn trên cơ bản toàn biến mất. Bụng ở đi xuống truy cảm giác phi thường mãnh liệt. Nằm ở trên giường Dương Tiểu Vân đột nhiên, xấu hổ mặt đỏ, may mắn hiện tại trong nhà tạm thời không ai. Vừa định xong, Ninh Hữu Vi liền bước đi tiến vào. Tiểu Vân, ngươi cảm giác thế nào? Như thế nào mặt như vậy hồng? Điện thoại ta đã đánh qua. Ta nước ối phá, quần còn có khăn trải giường đều làm ướt. Dương Tiểu Vân không nói ra lời là, cảm giác này, tựa như nước tiểu mất khống chế, thật sự hảo xấu hổ. Biết Dương Tiểu Vân ái khiết, cho nên, Ninh Hữu Vi lập tức trợ giúp nàng thay đổi quần cùng khăn trải giường. Sau đó, ở Dương Tiểu Vân mông phía dưới, lót thượng xong việc trước chuẩn bị tốt cái đệm. Nếu là làm dơ, có thể đem cái đệm từ mông phía dưới lấy ra tới thay đổi liền hảo. Vội xong rồi cái này, Ninh Hữu Vi lại đi trong phòng bếp nấu sôi nước, nấu kéo cùng băng gạc. Những việc này, đều không cần Dương Tiểu Vân phân phó. Tiểu Vân, ngươi cung khẩu đã chạy đến 7 chỉ, thực mau liền phải sinh, chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Cửu nói âm vừa ra hạ, Lý Hinh liền mang theo đỡ đẻ Vương bà hấp tấp đã trở lại. Vương bà bà nhanh nhẹn đem chính mình tay rửa sạch sẽ, hướng Dương Tiểu Vân dưới thân tìm tòi. Khuê nữ, ngươi đây là nhị thai đi. Tới nhanh, đều đã chạy đến bắt chỉ, tới phối hợp ta, hít sâu. Hút khí, bật hơi. Vương bà bà tới bất quá nửa giờ, trẻ con khóc nỉ non thanh liền ở Dương Tiểu Vân trong phòng ngủ vang lên tới. Chúc mừng a. Là cái Nam Hải. Vương bà trong lòng thập phần nhạc a, này khuê nữ, sinh đến cũng quá dễ dàng. Trên cơ bản đều không có phí nàng cái gì kính nhi. A. Dương Tiểu Vân lại là một trận dùng sức đi xuống dùng sức, bởi vì nàng biết, trong bụng còn có một cái. Bà mụ tay mắt lanh lẹ, lập tức đem hài tử ổn thỏa đưa cho Lý Hinh, sau đó lại chạy đến Dương Tiểu Vân bên người. Nha, chuyện tốt thành đôi, trong bụng còn có một cái đâu. Ngoài miệng tuy rằng nói chuyện, chính là trên tay công phu nhưng không thấy rơi xuống. Thức mau, cái thứ hai hài tử cũng sinh nở ra tới. Cùng Tiểu Cửu nói giống nhau, song bào thai Nam Hải. Ninh Hữu Vi ở ngoài cửa đi tới đi lui, tuy nói đã là lần thứ hai đương ba ba, hắn vẫn là thực khẩn trương, thực kích động. Không biết, Tiểu Vân có thể hay không cho chính mình thêm cái giống nàng giống nhau nữ nhi. Đệ nhất thanh trẻ con khóc nỉ non thanh, an ổn Ninh Hữu Vi tâm. Chưa từng nghĩ đến, hai phút lúc sau, lại vang lên một trận trẻ con khóc nỉ non thanh. Hai thanh âm luân phiên tiếng vọng ở Ninh Hữu Vi bên hai. Đây là, hai cái. Song bào thai. Ninh Hữu Vi đã cao hưng choáng váng, đứng cũng không nhúc nhích. Nửa giờ lúc sau, Vương bà cầm xong phân bao lì xì, cao hứng phấn chấn đi rồi. Này sai sự, có lời. Ninh Hữu Vi hiện tại liền lời nói đều sẽ không nói, chỉ biết một người cười ngây ngô. Lý Hinh xử lý tốt sự tình lúc sau, đem hải tử giao cho Ninh Hữu Vi nhìn, liền đi tiếp tiểu bảo. Ninh Quang Minh từ mãi mãi trong miệng biết chính mình lại nhiều hai cái tiểu đệ đệ, cao hứng đến quả thực muốn bay lên tới. Hắn dọc theo đường đi vẫn luôn đang hỏi, bọn đệ đệ ngoan không ngoan, lớn lên giống không giống hắn. Một hồi về đến nhà, Ninh Quang Minh liền gấp không chờ nổi vọt vào mụ mụ phòng ngủ. Chân trước mới vừa bước vào đi, đã bị Ninh Hữu Vi cấp sách ra tới. Mụ mụ cùng tiểu đệ đệ nhóm mới vừa ngủ, ngươi muốn vào đi có thể, nhưng là thanh âm nhẹ điểm, đừng đánh thức bọn họ. Ninh Hữu Vi dặn dò nói, ta đã biết, ta nhìn xem liền hảo. Ninh Quang Minh một chút cũng không thèm để ý ba ba đem chính mình sách ra tới. Hắn biết đây là sợ hắn vừa mới đi vào kêu kêu quát quát đánh thức mụ mụ cùng bọn đệ đệ. Ninh Quang Minh tay chân nhẹ nhàng đi vào, trước nhìn xem ngủ say mụ mụ, nhìn nhìn lại trắng trẻo mập mạp bọn đệ đệ, cảm thấy hảo có thành tựu cảm, về sau chính mình thủ hạ liền có hai cái tiểu đệ, thật tốt. Trong lúc lơ đãng, thời gian đã vượt qua 3 năm. Ninh Quang Minh năm nay đã 8 tuổi, hắn vẫn luôn đều không có chính thức đi học, còn đi theo thường lão gia tử ở học tập. Mà hai cái tiểu bao tử cũng đã 3 tuổi. Tuy rằng hai cái tiểu gia hỏa thường xuyên cãi nhau ầm ĩ, nhưng là, đối với nhà mình đại ca, đó là tương đương tín phục. Đại ca lời nói, so ba ba mụ mụ nói đều dùng được. Nay 3 năm, Dương Tiểu Vân đã sớm trở thành tâm huyết quản phòng chủ nhiệm y y sư, tuy rằng nàng mới 29 tuổi, nhưng là, không ai nghi ngờ nàng năng lực. Mà Ninh Hiếu Vi cũng lên làm công thương cục trưởng, trừ đi phó chức danh hiệu. Lý Hinh là vì cái này trong nhà trả giá nhiều nhất người. Nàng vì hai cái tiểu bao tử, tạm thời từ bỏ chính mình phiên dịch công tác. Nhưng là, thời gian nhàn hạ, nàng cũng không có từ bỏ tăng lên tự mình. Hai cái tiểu bao tử tên là Ninh Hữu Vi lấy, ca ca kêu Ninh Hiến Hảo, đệ đệ kêu Ninh Hiến Kiệt. Nhũ danh tự nhiên đã kêu A Hảo cùng A Kiệt. A Hảo ổn trọng, rất có ca ca phạm nhi, A Kiệt hoạt bát, rất là nghịch ngợm gây sự. Ở tan tầm về nhà trên đường, Dương Tiểu Vân vẻ mặt trầm tư. Này lập tức liền phải đến 1965 năm cuối năm. Theo nàng đời trước ký ức, nửa năm lúc sau, Hoa Hạ đem có một hồi động đất. Nên như thế nào bình yên vượt qua, đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Còn có chính là nàng thu được hai phong thư mời. Một phong đến từ Hoa Hạ Y học nghiên cứu trung tâm, hy vọng nàng có thể gia nhập, trở thành trong đó một người thành viên. Còn có một phong, đến từ bên kia đại dương, Washington Đại học Y học viện mời, hy vọng nàng có thể đi tham quan cùng diễn thuyết. Lúc này đây, Washington Đại học Y học viện làm kỹ càng tỉ mỉ điều tra, bởi vậy, phát ra thư mời là tiếng Trung. Dương Tiểu Vân là mâu thuẫn. Một phương diện, nàng rất muốn đi kiến thức một chút, phương Tây Y học phát triển trình độ. Nếu Tây Y có thể chiếm lĩnh như thế đại thị trường, tất nhiên có nó lên một mặt. Về phương diện khác, có thể tiến vào Hoa Hạ Y học nghiên cứu trung tâm, là nhiều ít bác sĩ cả đời kỳ vọng. Hơn nữa, có thể vì Hoa Hạ Y học sự nghiệp làm ra thành tích, là Dương Tiểu Vân suốt đời mộng tưởng cùng theo đuổi. Nếu là đi nước Mỹ, thế tất muốn đem Lý Hinh mang lên. Tuy rằng, Dương Tiểu Vân đã thực nỗ lực học tập tiếng Anh, còn là không đạt được lưu loát giao lưu trình độ, giới hạn trong đối y học chuyên dụng thuật ngữ cùng với một ít hàng ngày dùng từ quen thuộc. nếu là đem Lý Hinh mang đi, bọn nhỏ nhưng làm sao bây giờ? Cho nên, hết thảy đều trở nên phức tạp lên. Buổi tối, ngủ trước, Dương Tiểu Vân đem chính mình mâu thuẫn giảng cho trượng phu Ninh Hữu Vi nghe. Nhiều năm như vậy, Dương Tiểu Vân đã thói quen, có cái gì nan để đều nói cho chính mình trượng phu nghe một chút, mặc dù là không thể đủ được đến thực tốt kiến nghị, trượng phu cũng sẽ đối nàng tiến hành an ủi cùng cổ vũ. Phu thê chi gian, hiểu được lẫn nhau nói hết, không chỉ có thể gia tăng lẫn nhau cảm tình, càng có thể thuận lợi xử lý công tác, trong sinh hoạt nan đề. Ninh Hữu Vi nghe xong Dương Tiểu Vân nói, trầm mặc sau một lúc lâu. Thê tử nỗ lực, hắn đều xem ở trong mắt. Mà thê tử mộng tưởng, hắn cũng phi thường rõ ràng. Tiểu Vân, ta cùng ngươi thương lượng sự tình. Ngươi trước hết nghe ta nói xong, không cần đánh gãy ta, hảo sao? Ninh Hữu Vi có vẻ phá lệ nghiêm túc cùng thận trọng, Dương Tiểu Vân không khỏi coi trọng lên. Ta tưởng từ trước. Ninh Hữu Vi nói làm Dương Tiểu Vân cảm thấy khiếp sợ. Nàng không nói gì, mà là nhìn Ninh Hữu Vi. Gần nhất, ta tổng cảm thấy hiện trước mắt thế cục không tốt lắm. Ta cũng không nói lên được, luôn là có một loại nguy cơ cảm ập vào trong lòng. Có đôi khi chỉ thị, làm ta cảm thấy thực cực đoan. Ta không rõ về sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng ta biết cực đoan tới rồi cực hạn, liền sẽ sinh loạn. Cho nên, ta tưởng từ trước. Ninh Hữu Vi phân tích làm Dương Tiểu Vân khiếp sợ, khó trách Tiểu Bảo như vậy thông minh, nguyên lai là gen hảo. Tiểu Vân, nói thật. Nếu không phải vì dưỡng ra sống tạm, ta là không muốn làm công tác này. Hiện tại, tạm thời đã không có kinh tế thượng áp lực, ta muốn làm điểm chính mình thích sự tình. Tại đây đoạn thời gian, ta có thể chiếu cố hảo gia đình. Ngươi buông tay đi làm đi, ta nguyện ý làm ngươi sau lưng nam nhân. Ninh Hữu Vi nói xong, ôm lấy Dương Tiểu Vân. Hắn gần nhất vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này. Vừa lúc hôm nay Dương Tiểu Vân đưa ra công tác thượng nan đề, hai vấn đề hợp lại cũng, thế nhưng là thực tốt giải quyết phương án. Đây là Ninh Hữu Vi sở không nghĩ tới. Dương Tiểu Vân gắt gao mà ôm lấy chính mình trượng phu, người nam nhân này, vĩnh viễn như vậy chi kỷ, như vậy cường đại. Vô luận về sau Dương Tiểu Vân ở sự nghiệp thượng lấy được bao lớn thành tựu, nàng nhất khâm phục cùng sùng bái vẫn là chính mình trượng phu. Đây đều là lời phía sau. Đây hứa hẹn, quyết định của ngươi, ta thực duy trì. Ngươi hy sinh, ta thực hổ thẹn. Cho tới nay, ta cũng chưa có thể đương hảo thê tử nhân vật này. Ta về sau sẽ chậm rãi làm tốt. Thỉnh tin tưởng ta. Tiểu Vân, ngươi đã làm được thực hảo. Ái không phải trói buộc, mà là buông tay. Ái là làm ngươi trở thành càng tốt chính mình. Ninh Hữu Vi lời ô yếm không nhiều lắm, nhưng là những câu khắc sâu. Hai tháng lúc sau, Dương Tiểu Vân cùng Lý Hinh bước lên nước Mỹ trí lữ. Chương 79. Ở Ninh Hữu Vi phân tích dưới, Dương Tiểu Vân mới hiểu được, chính mình nước Mỹ hành trình cùng gia nhập Hoa Hạ Y học nghiên cứu trung tâm là không tương mắng. Ở trượng phu kiến nghị dưới, nàng hồi phục Hoa Hạ Y học nghiên cứu trung tâm thư mời, cũng chính thức gia nhập trong đó, trở thành một người bình thường ủy viên. Sau đó, thư từ thông chi Hoa Hạ Y học nghiên cứu trung tâm, Washington Đại học Y học viện đối nàng mời. Cũng xin chỉ thị chính mình hay không hẳn là đáp ứng bọn họ mời. Một vòng lúc sau, Dương Tiểu Vân thu được Hoa Hạ Y học nghiên cứu trung tâm hồi đáp, phê chuẩn Dương Tiểu Vân nước Mỹ hành trình, cũng đáp ứng vì này xử lý hộ chiếu chờ thủ tục. Phần 52. Hoa Hạ Y học nghiên cứu trung tâm là chính phủ phê chuẩn thành lập y dì học tổ chức, lấy học tập lưu vì xuất ngoại mục đích, thực mau, Dương Tiểu Vân cùng Lý Hinh hộ chiếu liền xử lý xuống dưới. Một tháng phía trước, Ninh Hữu Vi đã thuận lợi từ chức. Hơn nữa, hắn từ chức được đến tiểu thúc Ninh Thượng Văn duy trì. Thân là Thượng Hải người, Ninh Thượng Văn so Ninh Hữu Vi càng có thể cảm giác được lúc sau ngạch nguy cơ. Đối với chất nhi dòng nước xiết dũng lui, hắn là lại tán thành bất quá. Ninh ra hai cái tiểu bao tử cũng đều đưa đến nhà trẻ đi. Thường lao gia tử hiện tại tuổi tác đã lớn, thật sự là không thích hợp lại vì này gia tăng gánh nặng. Giáo một, hai cái là giải trí, giáo nhiều chính là bị liên lụy. Hiện tại, thường lao gia tử đã hoàn toàn đem Ninh Quang Minh trở thành chính mình người nối nghiệp đối đãi, thường thường cho hắn giảng giải một ít đổ thạch phương diện tri thức. Đương nhiên còn bao gồm, bảo vật giám định và thưởng thức tương quan tri thức. Ninh Quang Minh hiện tại buổi sáng học tập văn hóa tri thức. Buổi chiều học tập đổ thạch cùng giám bảo. Mỗi ngày nhật tử vội đến vui vẻ vô cùng, đối với Dương Tiểu Vân rời đi, phản ứng còn không phải đặc biệt đại. Hai chỉ tiểu bao tử đã có thể không được, trước kia mụ mụ tuy rằng vội, nhưng là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Hiện tại liên tiếp mấy ngày không thấy được mụ mụ cùng nãi nãi, Á Hào cùng Á Kiệt thường xuyên khóc náo. Ninh Hữu Vi hiện tại đã đương cha, lại đương mẹ, còn phải làm nãi nãi, thật sự là có điểm mệt. Nay không, dứt khoát đem tiểu bảo gửi nuôi ở thường gia. Sau đó lòng mang hai chỉ tiểu bao tử, đi Thượng Hải. Bởi vì công tác quan hệ, Ninh Hữu Vi cùng Dương Tiểu Vân còn chưa từng có đi qua tiểu thúc gia. nhưng thật ra tiểu thúc một nhà thường xuyên từ Thượng Hải bay qua tới xem Ninh Hữu Vi cùng Dương Tiểu Vân, còn có ba con tiểu nhân. Ninh Thượng Văn biết Dương Tiểu Vân đi nước Mỹ, cũng không có cái gì dị nghị. Ngược lại rất là tán đồng Dương Tiểu Vân hành vi, hắn biết Dương Tiểu Vân y thuật thực hảo. Học tập là không có chừng mực, nếu Tây y như thế phát đạt, tự nhiên có hắn sở trường, nhiều đi học học, luôn là tốt. Trước tiên, Ninh Thượng Văn liền giúp Ninh Hữu Vi cùng hai chỉ tiểu bao tử đính hảo vé máy bay. Cho nên, phụ tử ba người lữ đồ rất là thông thuận, không có ăn cái gì khổ. Ngược lại là ở trên phi cơ, được đến không thừa nhân viên đặc biệt chiếu cố. Mới vừa ra sân bay, Ninh Hữu Vi phụ tử ba người liền đã chịu tiểu thúc nhiệt tình tiếp đãi. Mà bên kia, Dương Tiểu Vân một chút phi cơ, liền cảm nhận được Đông Tây Phương thật lớn sai biệt. Thập niên 60 nước Mỹ, có thể so với 2.000 năm Hoa Hạ. Sân bay tự nhiên nhiều nhất chính là vội vội vàng vàng lữ khách, vô luận là bọn họ ăn mặc, vẫn là kiểu tóc cùng trang dung, đều so Hoa Hạ càng vì tự do, mở ra. Vận động trang, hưu nhàn trang, tây trang xem đến Dương Tiểu Vân hoa cả mắt. Còn bao gồm chưa ở Hoa Hạ lưu hành quần jean. Dương Tiểu Vân 10 phần 10 lưu bà ngoại tiến đại quan viên. Không riêng gì Dương Tiểu Vân, Lý Hinh cũng cảm thấy chính mình mở rộng ra tầm mắt. Nước Mỹ hết thảy, giống như là một giấc mộng, thoạt nhìn như vậy công nghệ cao, như vậy không hiện thực. Dương Tiểu Vân cùng Lý Hinh nhìn nhỏ cười, sau đó phân biệt túi đầu nhìn nhìn chính mình trên người kiểu áo tôn trung sơn. Nay đã là Dương Tiểu Vân các nàng có thể đặt mua ra tới tốt nhất trang phục. Tuy rằng, ở cái này dị quốc tha hương có vẻ như vậy thổ, chính là... Mặc danh có loại trong lòng tự hào cảm. Chúng ta là Hoa Hạ người, ăn mặc chính là Hoa Hạ nhất lưu hành phục sức. Chúng ta có chúng ta văn hóa, chúng ta tích lũy. Sẽ không bởi vì xa hoa trụy lạc mà bị lạc chính mình bản tính. Đi vào sân bay cổng ra, nên đón Dương Tiểu Vân cùng Lý Hinh chính là Washington Đại học Y Lý Học Viện chứ danh đạo sư. Theo lý mà nói, nên đón Dương Tiểu Vân chính là Y Lý Học Viện viện vụ châu người. Nhưng là chủ động yêu cầu, nàng muốn tới sân bay nên đón vị này Hoa Hạ thiên tài bác sĩ. Ở y học thượng cũng là có cực cao thành tựu. Năm ấy 40 tuổi nàng, từng đạt được Nobel y học thưởng, bởi vậy có thể thấy được, nàng ở y học thượng cũng là một người chân chính thiên tài. Nàng đứng ở cổng ra, nghiêm túc mà nghiêm túc giơ một cái thẻ bài, mặt trên viết một hàng tự, Dương Tiểu Vân, hoan nghênh ngươi. Mới vừa ra tới, Dương Tiểu Vân liền thấy được giơ thẻ bài. Vì thế, lôi kéo Lý Hinh đi qua. Ngươi hảo, ta chính là Dương Tiểu Vân. Tới nước Mỹ phía trước, Dương Tiểu Vân bù lại một phen. Cho nên, hiện tại có thể nói một ít đơn giản hàng ngày tiếng Anh. Nếu là hơi chút phức tạp một chút, nàng liền trị không được. Ngươi hảo, ta là Washington Đại học Y Y Học Viện. Lần đầu gặp mặt, rất là vinh hạnh. Hoan nên ngươi đi vào nước Mỹ. Không có một chút không kiên nhẫn ý tứ, ngược lại cho Dương Tiểu Vân một cái đại đại ôm. Hành vi này, đại đại tiêu giảm Dương Tiểu Vân đối với xa lạ hoàn cảnh mê mang cùng khủng hoảng. Đây là ta đồng bạn, Lý Hinh. Dương Tiểu Vân giới thiệu nói. Đồng dạng cấp Lý Hinh một cái đại đại ôm. Nhàn thoại thiếu tự liền đem Dương Tiểu Vân cùng Lý Hinh đưa tới Washington Đại học. Bởi vì phi cơ đến nước Mỹ thời điểm, đã tiếp cận chẳng vạng. Ở Washington Đại học nhà ăn cộng vào một cái bữa tối, sau đó liền đem Dương Tiểu Vân cùng Lý Hinh đưa tới vì các nàng chuyên môn an trí chung cư, liền ở Y học viện học sinh chung cư. Bởi vì muốn nghỉ ngơi đảo sai giờ, cho nên, Dương Tiểu Vân cùng Lý Hinh sớm liền ăn nghỉ. Ngày hôm sau buổi sáng dẫn dắt Dương Tiểu Vân cùng Lý Hinh tham quan Y Dược Học Viện thư viện cùng với phòng thí nghiệm. Nhìn Washington Đại học Y Dược Học Viện tiên tiến phòng thí,